Tốt, ta vừa vặn chưa ăn đâu. Đinh Trường Sinh cười nói, hắn kỳ thật cũng là muốn mượn cơ hội tìm hiểu một chút cái này nữ nhân, có thể cùng Tần Chấn Bang quan hệ không tệ nữ nhân tự nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Dĩ nhiên, cái loại này thuần túy bạn trên giường lại khác thì đừng nói tới, hắn chính là thực muốn biết cái này nữ nhân tới để là ai, cùng Tần Chấn Bang rốt cuộc cái gì quan hệ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2065 chương. Nhưng là sự thật chứng minh, nữ nhân lòng hiếu kỳ xa so với nam nhân còn muốn nặng, Đinh Trường Sinh còn không có như thế nào bắt đầu hỏi Hạ Nhạc Nhị, nàng ngược lại vào trước là chủ hỏi Đinh Trường Sinh đến, này cũng khó trách, Hạ Nhạc Nhị vừa nhìn chính là loại thông minh tháo vát, tại thương trường cũng là nữ cường nhân linh tinh người, đối phó một cái mao đầu tiểu tử, nàng tự nhận vì vẫn có nắm chắc. Hai người thuê xe đến một đầu hồ đồng khẩu. Ô tô không lái vào, cho nên chỉ có thể là đi vào, nhìn qua nơi này thực không chớp mắt, nhưng là Bắc Kinh nổi tiếng nhất ăn vặt thường thường đều là tàng tại ngõ nhỏ bên trong. Quả nhiên, nơi này là một nhà Lan Châu mì thịt bò tiểu điếm, mặt tiền cửa hàng nhìn qua không thế nào lớn, nhân cũng không nhiều lắm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Tại hắn nhìn đến, giống Hạ Nhạc Nhị như vậy cao cao tại thượng nữ nhân khẳng định không có khả năng đến loại địa phương này tới dùng cơm, nhưng là lại hoàn toàn tương phản. Hạ Nhạc Nhị phi thường thuần thục điểm mì thịt bò cùng quen thuộc cắt thịt bò, đếm lão bản cũng nhiệt tình chào hỏi, xem ra là bình thường đến nơi này ăn cơm. Ta trước đây ra cách đây gần vô cùng, ta liền ở tại mặt sau tứ hợp viện bên trong, khi đó nơi này mì thịt bò quán vẫn là quốc doanh, bất quá bây giờ lại thành tư doanh được rồi, chính là làm mặt người không thay đổi, đổi nhân ta đều có thể ăn ra hương vị đến. Đổi nhân nói đến đây thời điểm, giống như Đinh Trường Sinh chính là nàng thật lâu bằng hữu giống nhau. Giống là bằng hữu ở giữa đang nhớ lại trước đây một chút chuyện lý thú. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Ngươi là Tần Mực bạn trai à? Không phải là, ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường. Đinh Trường Sinh phủ nhận nói. Bằng hữu bình thường, ha ha, ngươi cũng không dùng giấu giếm ta. Ngươi là ai ta rất nhanh thì sẽ biết rất rõ ràng. Ta cùng Tần Chấn Bang là bằng hữu, cho nên, ta đối với Tần Mực sự tình thực chú ý. Nếu ai đối với nàng bất lợi, ta đầu tiên không đáp ứng. Ta thật cùng nàng là bằng hữu bình thường, chúng ta là tại Hồ Châu nhận thức, bởi vì một cái hạng mục. Đinh Trường Sinh giải thích. Nếu quả thật là như vậy nói, ta ngược lại yên tâm, chính là, người nghĩ, giống Tần Mực nữ hài tử như vậy sẽ làm một người bạn bình thường tại cha mình lễ tang thượng đứng ở thân thuộc vị trí thượng sao. Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh, nghiêm túc nói. Cái này ta ngược lại không nghĩ tới, chỉ là của ta cảm thấy xem như bằng hữu, tại nàng thời điểm khó khăn, ta hẳn là bang một phen, đúng rồi, ta còn không có thỉnh giáo ngài họ gì. Ta, ngươi không phải là liền bao đều bay qua sao, lại không biết ta là ai? Hạ Nhạc Nhị lãnh cười hỏi. Đinh Trường Sinh há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng là chung quy không nói ra đến, không thể không nói, Hạ Nhạc Nhị là mình đã từng thấy tối khôn khéo nữ nhân. Hạ nữ sĩ, ta không ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết ngài là ai, giống như là ngươi nói, ngươi tại lễ tang phía trên xuất hiện, ta cũng muốn biết ngươi và Tần Mực quan hệ, đầu tiên ta cũng nghĩ cam đoan không có người đối với Tần Mực bất lợi. Đinh Trường Sinh lời này chỉ do ngụy biện. Lúc này, mặt lên đây, Hạ Nhạc Nhị không thèm nhắc lại, chính là phi thường chuyên tâm nhưng là phi thường tao nhã ăn mì, không thể không nói, nơi này mì thịt bò cùng địa phương khác thật đúng là có một loại mùi vị bất đồng. Làm Đinh Trường Sinh phi thường xấu hổ chính là, chính mình một cái đại nam nhân ăn lên cơm đến cư nhiên so một cái nữ nhân còn chậm, Hạ Nhạc Nhị sau khi ăn xong dùng khăn giấy tao nhã xoa xoa chính mình miệng nhỏ, lúc này di động của nàng phát ra tin tức ngắn âm thanh, Hạ Nhạc Nhị không để lại dấu vết mở ra nhìn, sau đó lại nhìn Đinh Trường Sinh, dường như không có việc gì đứng lên ra cửa, chạm tại ngõ nhỏ bên trong, lúc này ngõ nhỏ nhân bắt đầu nhiều. Nhưng là Hạ Nhạc Nhị nhìn giống như là phong trung càng nhiều hoa hồng trắng. Lay động sinh tư. Cảm ơn ngươi mặt, Hạ nữ sĩ. Nếu như ngươi hôm nay rỗi rãnh lời nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, đổi cái địa phương a. Hạ Nhạc Nhị giống như chắc chắn Đinh Trường Sinh nhất định nghe chính mình lời nói xong cũng không đợi Đinh Trường Sinh đáp ứng liền hướng đầu ngõ đi đến. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, chính mình còn từ trước đến nay chưa từng gặp qua như vậy nữ nhân. Vẫn là lòng hiếu kỳ thúc giục hắn đi theo Hạ Nhạc Nhị phía sau, nhưng là luôn đi theo một cái nữ nhân phía sau là thực không lễ phép sự tình. Như vậy nàng hoài nghi ngươi tại phía sau của nàng nhìn trộm nàng, cho nên Đinh Trường Sinh vài bước liền đuổi theo Hạ Nhạc Nhị bước chân, cơ hồ là tại ngõ nhỏ bên trong song song đi. Đi đến hồ Đồng Khẩu, Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị vừa mới đứng vững, một chiếc xe lặng yên không một tiếng động xử, nam nhân đều yêu thích xe, từ chính mình đi ra Bạch Sơn về sau, Đinh Trường Sinh đối với xe vẫn có nhất định nhận thức, ô tô vừa vặn đứng ở hồ Đồng Khẩu, lái xe dừng xe xong bước nhanh xuống xe, mở cửa xe, đem Hạ Nhạc Nhị làm tiến xe bên trong, Đinh Trường Sinh thế mới biết đây là đến nhận lấy Hạ Nhạc Nhị, chính mình chỉ có thể là vòng qua xe mông, theo mặt khác một bên lên xe. Roroi ảo ảnh. Này càng ngày càng làm Đinh Trường Sinh nhận định, Hạ Nhạc Nhị cái này nữ nhân tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ta xưng hô ngươi như thế nào, Đinh Bí Thư vẫn là Đinh Tiên Sinh. Nhất lên xe, Hạ Nhạc Nhị đột nhiên tung một câu nói như vậy nói. Tùy tiện, nhìn đến hạ nữ sĩ tin tức con đường còn thực sự không phải là đắp, nhanh như vậy liền bái đến của ta gốc gác rồi hả? Ta nói rồi, lão Tần tuy rằng không ở, nhưng là ta đối với nữ nhi của hắn vẫn là muốn chiếu cố. Đinh Tiên Sinh, ta nghĩ nói đúng, nếu như ngươi không thể cùng Tần Mực tiến thêm một bước, vậy cách xa nàng một điểm, thỉnh không muốn tổn thương nàng, được không? Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là lại tại nghĩ, ngươi quản có thể thật rộng. Nhìn Tần Mực tại lễ tang phía trên nhìn đến Hạ Nhạc Nhị biểu cảm, giống như cùng nàng quan hệ cũng chẳng ra sao cả, nhưng là nếu như chính mình thật như vậy nói, giống như có chút không có khả năng nói chuyện, trao đổi nha, không cần thiết vừa mở miệng liền đem sở hữu lộ đều phong kín, như vậy cảm xúc hóa sự tình Đinh Trường Sinh đang tại thử chậm rãi sửa. Đối đãi khác biệt người muốn áp dụng khác biệt thái độ, đây là làm nhân tối cơ bản quy tắc, dĩ nhiên, những lời này kinh điển thuyết minh chính là gặp nhân nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Lộ Cửu Sơn lưu bất quá là lưu manh du côn, cùng dạng người này giao tiếp giảng đạo lý là giảng bất thông, cái gọi là tú tài gặp được binh, có lý giảng bất thông, muốn làm những người này đem ngươi coi ra gì, phương thức tốt nhất chính là dùng lưu manh phương thức đối phó lưu manh, thậm chí so với hắn còn lưu manh, nếu không ngươi chỉ có bị thịt bò phân. Mà Tần Chấn Thái Hòa Tần Chấn Quốc Chi Lưu, đều là một chút ngoài mạnh trong yếu gia hỏa, làm đều là gia đình bạo ngược sự tình. Dạng người này chỉ có thể đối với chính mình nhân hạ ngoan thủ, đối phó ngoại nhân, bọn hắn thứ nhất không bản lãnh kia, thứ hai cũng không có bản lãnh kia, cho nên ngoại nhân chỉ cần một cái rất lớn tiếng nói chuyện, bọn hắn liền yền ký tức cổ, theo vì bọn hắn vùi ở chính mình ổ thật sự là quá lâu, đối ngoại mặt sự tình dĩ nhiên là chết lặng, sinh ra lòng sợ hãi. Thật hiển nhiên Hạ Nhạc Nhị không phải như vậy người, nàng không phải là đùa bỡn lực lưu manh, nàng ngoạn chính là trí tuệ, cùng dạng người này giao tiếp. Phải dùng 100 cẩn thận, nếu không, có khả năng bị cắn liền cặn đều không thừa. Nguy cơ, nguy hiểm chung đương nhiên cũng có kỳ ngộ, Hạ Nhạc Nhị có năng lực gì là Đinh Trường Sinh bức thiết cần phải, này chẳng những là cùng Tần Mực có liên quan hệ, hơn nữa cũng cùng chính mình sau này hướng đi có liên quan hệ. Tinh tế sổ đến, Đinh Trường Sinh hiện tại vận mệnh cũng chỉ là cực hạn tại trong nam tình, cái khác ngoại bộ quan hệ cực kỳ bé nhỏ, nhất là có thể sử dụng thượng quan hệ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2066 chương. Đinh Trường Sinh nhìn bây giờ là niên thiếu đắc chí, tuổi còn trẻ chính là chính huyện cấp cán bộ, nhưng là ngắm nhìn bốn phía cũng là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, người khác không biết chính mình vị trí tình cảnh, còn cho rằng gia hỏa kia có tiền đồ lớn là một khả tạo chi tài, nhưng là hắn chính mình tâm lý minh bạch, tình cảnh của mình dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Lâm Nhất Đạo đột nhiên điều nhiệm Trung Nam tỉnh. Đến bây giờ cũng không biết hắn đang đồ là cái gì, nhưng là vô luận nói như thế nào, đều là tại Vũ Văn gia tài chính đại bộ phận thoát đi Trung Bắc tỉnh sau đó. Đinh Trường Sinh vẫn là tuổi còn rất trẻ, đánh giá thấp những cái này quan liêu năng lực. Vũ Văn gia hao hết tâm lực rời đi ra Lâm gia tầm mắt, không nghĩ tới bị người ta một cái điều nhiệm liền toàn bộ giải quyết rồi. Này không thể không nói là một kiếp số. Nếu như Lâm Nhất Đạo thật chành phía trên Vũ Văn gia, không phải là Vũ Văn gia tiền. Chính là Vũ Văn cỏ linh chi mẹ con mệnh đều khả năng không bảo đảm, hắn sở dĩ lưu lại Kỳ Phượng Trúc, bất quá là còn nhớ thương Vũ Văn gia tại hải ngoại tiền không có tin tức, nhưng bây giờ thì sao, chẳng những là khoản tiền kia lấy không được, liền mí mắt dưới tiền cũng nghĩ lưu, không cho ta sử dụng, như vậy thì không thể lưu, việc này Lâm Nhất Đạo làm ra được. Lâm Nhất Đạo vẫn là cái thấy được uy hiếp, còn có một cái uy hiếp chính là Hán Đường đương nghiệp, tự mình biết cũng chỉ là theo Dương Phụng Tê nơi đó biết một điểm. Nhưng là cái này ký được lợi ích tập đoàn rốt cuộc bao lớn năng lượng, không có người biết, mà bởi vì Tân Hồ khu sự tình, chính mình xem như thọc mã phong hoa, cho nên sau này như thế nào, chính mình thật đúng là không thể biết. Đối mặt với cái này một chút uy hiếp, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng không phòng ngừa chu đáo, tuy rằng không biết Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc có cái gì năng lượng, nhưng là ít nhất hắn và Tần Chấn Bang là nhận thức người, quan hệ như thế nào, chính mình cũng không biết, nhưng là bắt lấy toàn bộ có thể bắt lấy cơ hội, lợi dụng một chút có thể lợi dụng người, đây mới là đạo làm người. Rolls-Royce ảo ảnh trực tiếp lái vào nhất tòa nhà lớn phía dưới bãi đỗ xe, vững vàng dừng ở chuyên dụng trước thang máy, lái xe mở cửa, Hạ Nhạc Nhị xuống xe, Đinh Trường Sinh là theo mặt khác một bên xuống xe, lúc này vài cái thân cao thể trắng người đi đến, Hạ Nhạc Nhị nhìn cũng chưa nhìn, đợi đi vào thang máy, Đinh Trường Sinh mới hiểu được, những người này khả năng đều là Hạ Nhạc Nhị tư nhân bảo tiêu, chính là tối hôm qua như vậy nguy cơ thời khắc, những người này ở đây nơi nào? Chủ tịch, đều tại phòng họp chờ. Hạ Nhạc Nhị vừa ra thang máy, một cái nữ bí thư nghênh diện đi đến, nhỏ giọng nói. Hội nghị hủy bỏ, lần khác rồi nói sau, ta đợi ý một chút có việc, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Hạ Nhạc Nhị vừa đi vừa nói chuyện nói. Vâng, thư ký nhìn đến Hạ Nhạc Nhị phía sau theo lấy Đinh Trường Sinh, sửng sốt, ấn tượng chung chính mình chưa từng nghe nói nàng một mình cùng nam nhân tại cùng một chỗ đợi quá, mà tối hôm qua bảo tiêu một đêm đều không có tìm được Hạ Nhạc Nhị, mà lúc này nàng cư nhiên cùng một cái nam nhân đang trước tới công ty, đó là một tình huống gì? Thư ký hướng bảo tiêu đầu lĩnh đầu đi dò hỏi ánh mắt, nhưng là đối phương lại lắc lắc đầu. Đinh Trường Sinh theo lấy Hạ Nhạc Nhị vào phòng làm việc của nàng, đây mới là làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Tại thành Bắc Kinh như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, Hạ Nhạc Nhị phòng làm việc rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu? Hắn nhìn đến cũng là ít nhất mấy trăm thước vuông đại, rơi ngoài cửa sổ còn có một cái không nhỏ sân thượng, có thể tại phía trên uống trà đọc sách, thậm chí còn có thể luyện tập một chút gôn. Hạ Nhạc Nhị dẫn hắn sau khi đi vào, cũng không có tiếp đón nàng, mà là lập tức đi phòng trong, chỗ đó giống như là nhất bức tường giá sách, nhưng khi nàng đi vào thời điểm, trong này một cánh giá sách giống như là một cửa, sau khi mở ra nàng đi vào, thiên y vô phùng, không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm thán, kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, từ nơi này có thể một chút cũng nhìn không ra chỗ đó mặt còn có một cái gian phòng. Chỉ từ căn phòng này ở giữa, nhìn không ra nơi này là một nhà chủ tịch của công ty văn phòng, Đinh Trường Sinh cũng là theo bên trong xó xỉnh một cái thật lớn bình hoa thượng mới nhìn ra đến nơi này là chỗ nào. Bình hoa thượng viết chúc mừng thế kỷ mới tập đoàn khai trương điển lễ linh tinh lời nói. Đinh Trường Sinh tại chính mình trên điện thoại tìm tòi một chút thế kỷ mới tập đoàn, nhưng là lại không có lục soát bất kỳ cái gì tin tức, liền Hạ Nhạc Nhị tên này đều không có bất kỳ cái gì ghi lại. Một giờ về sau, Hạ Nhạc Nhị mới từ phòng trong đi ra. Nhìn qua chẳng qua là đổi một thân quần áo, nhưng khi nàng theo Đinh Trường Sinh bên người đi qua thời điểm, Đinh Trường Sinh ngửi được nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt sữa tắm hương vị, nhìn đến nàng chẳng những là đổi quần áo, còn tắm. Ân, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi và Tần Chấn Bang tiên sinh rốt cuộc cái gì quan hệ? Dĩ nhiên, ngài cũng có thể không trả lời, không quan hệ, ta cũng không phải là cái loại này yêu thích thám thính người khác người, chính là ngươi yêu cầu ta cách xa Tần Mực xa một chút. Ta cuối cùng biết được đạo ngươi và Tần Mực rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh ngồi ở Hạ Nhạc Nhị đối diện, không nhanh không chậm nói. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Hạ Nhạc Nhị mang lên cà phê uống một ngụm, phi thường tao nhã đem cái chén thả lại đến bên cạnh mặt bàn. Nàng không nói lời nào, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không hỏi lại, hắn có chính là thời gian, chờ nổi. Vài thập niên trước, nhà chúng ta cùng Tần Mặc gia đều ở tại một cái tứ hợp viện. Khi đó ta còn rất nhỏ, chỉ nghe mẫu thân ta nói qua, cha ta từng là Tần Mực gia gia cảnh vệ viên, tại trung đều bị đánh vào chuồng bò, nhưng là cha ta vẫn luôn trông coi Tần Mực gia gia, chứng thực chính sách về sau, trở lại Bắc Kinh, cũng là ở tại cùng một chỗ, theo ta ký sự lên, Tần Chấn Bang liền đối với ta rất tốt, hắn là cái phi thường ưu tú người, ta vẫn luôn là lấy hắn làm gương, tuy rằng khi đó không rõ thứ tình cảm này là cái gì. Thẳng đến hắn kết hôn thời điểm. Ta mới nhớ rõ chính mình khóc rất thương tâm, nếu như không phải là Tần Mực cản trở, ta có thể trở thành nàng mẹ kế. Hạ Nhạc Nhị nói những cái này khi phong khinh vân đạm, phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa giống nhau. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ngươi cuối cùng trở thành hắn nữ nhân. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đối với như vậy ngược yêu hắn một chút cũng không có hứng thú, nhân sinh nếu có nhiều lắm cố kỵ, cả đời này nhất định sẽ xảy ra sống rất thống khổ. Hắn hiện tại liền đã nếm được loại thống khổ này mùi vị. Tần Mực không nói qua luyến ái, mặc dù có rất nhiều thanh niên tài tuấn đều quá yêu thích nàng, nhưng là nàng giống như đối với một phe này mặt cũng không ham thích, cho nên, ta thực sợ hãi ngươi tổn thương nàng, tuy rằng nàng không nhận ta, nhưng là ta vẫn là đem nàng coi như của ta thân nhân, có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là dù như thế nào, ta là sẽ không để cho nhân tổn thương nàng. Hạ Nhạc Nhị nói, ta chưa bao giờ muốn tổn thương nàng, tương phản, ta vẫn luôn đang giúp nàng, ngươi khả năng không biết, ngay tại Tần tiên sinh qua đời ngày hôm sau, Tần gia nhân phía trên môn yêu cầu Tần Mực giao ra Tần Chấn Bang tiên sinh khi còn sống cất giấu lỗi thời, còn mang theo một người tên là cái gì Cửu gia người, quả thật là nhận thức tiền không nhận nhân một đám gia hỏa. Đinh Trường Sinh thở dài nói, ngươi nói cái gì? Hạ Nhạc Nhị nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, hiển nhiên là thật bất ngờ, nhưng là lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn là Tần Mực đánh đến, vì thế nhanh chóng nghe. Này, Trường Sinh, ngươi ở đâu đâu này? Tần Mực âm thanh thực dồn dập hỏi. Ta tại bên ngoài, thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh cũng nghe đi ra có điểm không đúng, hỏi. Vừa mới Diêm Lệ nghe được ngoài cửa có động tĩnh, không đợi xuất môn, đã bị nhân tường ngăn ném vào đến vài con chó chết chết gà, ngươi nhanh trở về a. Tần Mực cấp bách nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2067 chương. Tốt, ngươi đợi, ta cái này trở về. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta phải trở về rồi, Tần Mực nói có người hướng đến trong nhà ném chó chết chết gà, những cái này đuôi mù đồ vật. Còn thật cho rằng thành Bắc Kinh là địa bàn của mình, thật sự là khiếm thu thập. Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên phải đi, đến cửa còn nói phiền toái tìm chiếc xe đưa ta trở về, ta như vậy trở về không biết khi nào thì đến đâu. Người trước đợi một hồi, Lộ Cửu Sơn cái này nhân ta biết, tâm ngoan thủ lạt, ở kinh thành chuyên môn làm một chút bưng không lên mặt bàn hoạt động, làm sao có khả năng cùng hắn xả thượng quan hệ. Là Tần gia lão tam mang theo đi, cái khác ta không biết, bất quá. Ta đoán tám phần việc này là hắn muốn làm, người giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn ra hỏa kia tại nơi nào đặt chân, việc này muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết, bằng không lời nói, Tần Mực về sau ở kinh thành ta thật đúng là lo lắng. Đinh Trường Sinh chừng lấy mắt nói, trong mắt đã che kín sát khí. Nói xong, Đinh Trường Sinh xoay người đi Hạ Nhạc Nhị bàn làm việc phía trên cầm giấy bút, cà cà viết phía dưới điện thoại của mình, sau đó đầu cũng không có khả năng đi. Đến Tần Mặc ra. Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa liền phát hiện sân bên trong nằm 3-4 chỉ máu chảy đầm đìa đại chó săn, nhìn qua đều là bị đập vỡ đầu, mà kia mấy con chết gà đều bị nhéo rớt đầu, nhìn qua âm u đáng sợ, trách không được Tần Mực âm thanh đều phát run. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh trở về, cũng không quản Diêm Lệ tại bên người rồi, tiến lên khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, cấp bách hỏi. Tối hôm qua Tề Tam quá ước gặp mặt ta, liền cùng với hắn thấy cái mặt. Chậm sẽ không trở về, này là lúc nào sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi bên người Diêm Lệ nói. Một giờ trước a, ta nghe được ngõ nhỏ bên trong có xe máy âm thanh, xem ra là cưỡi xe máy đến, ném vào đến liền rời đi, ta không đuổi kịp, Tần tiểu thư ở nhà một mình, ta không dám truy. Diêm Lệ nói. Ngươi làm vô cùng đúng, chỉ sợ là đối phương kế điệu hổ ly sơn. Đinh Trường Sinh nói xong, vỗ vỗ Tần Mực tay, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Có tự mình tại liền không thành vấn đề. Mùa hè rất nóng, nếu không đúng lúc xử lý, trong sân mấy thứ này rất nhanh liền xú khí huân thiên, vì thế Đinh Trường Sinh tìm cái gói to đem mấy thứ này đều thu lại đến ném vào hồ đồng khẩu bên ngoài rác trong trạm rồi, nhìn xung quanh, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng là cảnh cáo của đối phương ý vị rất rõ ràng, đây là muốn chó gà không tha a, khẩu khí không nhỏ, nhưng là Đinh Trường Sinh càng ngày càng cảnh giác, đừng nhìn là kinh thành. Thế lực dưới đất so địa phương thượng một chút cũng không nhỏ, ao càng là đại, vương bát cũng liền đại, cho nên kinh thành phía dưới Internet làm Đinh Trường Sinh thật đúng là không dám xem thường. Cửu gia, Lộ Cửu Sơn, cái này thù xem như kết xuống. Đinh Trường Sinh trở lại tứ hợp viện, đem trong sân đều thanh lý sạch sẽ rồi, sau đó đến phòng ở bên trong, gian này tứ hợp viện là Tần Chấn Bang thường xuyên chỗ ở, cho nên an ninh phương tiện vẫn là có thể. Đinh Trường Sinh trước khi vào cửa cũng nhìn thấy tường viện thượng đều trang bị có hoặc sáng hoặc tối camera, vì thế hỏi Tần Mực phòng điều khiển tại nơi nào. Tần Mực đem Đinh Trường Sinh mang vào tầng hầm, mà tầng hầm một cái xó xỉnh một cái cửa nhỏ, sau khi mở ra bên trong chính là phòng điều khiển, Đinh Trường Sinh đã tới nơi này một lần, nhưng là cái kia cửa nhỏ nội bộ tình huống hắn thật đúng là không biết. Tầng hầm vẫn là chất đầy kia một chút lỗi thời, cùng Đinh Trường Sinh lần trước lúc tới không có gì khác biệt. Đinh Trường Sinh vào phòng điều khiển, đem buổi sáng ghi hình điều đi ra, ghi hình hoàn chỉnh ghi chép này hỏa nhân muốn làm gì thì làm. Bất quá những thứ này đều là ngựa chết, không phải là phía sau màn chủ làm cho người khác, bất quá Đinh Trường Sinh cho rằng đây nhất định là Lộ Cửu Sơn sở vì. Bọn hắn không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định còn có khả năng đến, chờ xem. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chừng nào thì hồi Bạch Sơn, ta không dám sống ở chỗ này. Tần Mực nói. Không phải là còn có Diêm Lệ sao? Hai chúng ta cũng sợ hãi, kia một vài người nhưng là không từ thủ đoạn, ta thật là không có nghĩ đến trong nhà mình nhân vô sỉ như vậy, nếu không đem mấy thứ này đều cho hắn nhóm quên đi. Tần Mực chỉ lấy trong phòng những cái này lỗi thời nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ta nghĩ, bọn họ là điền không đầy, ngươi cho dù là đem mấy thứ này đều cho hắn nhóm, bọn hắn vẫn là cho rằng ngươi này nọ nhiều chính là, ngươi đã không có, bọn hắn sẽ cho rằng là không cho rồi, cho nên việc này không thể như vậy giải quyết. Đinh Trường Sinh nói, vậy làm sao bây giờ, như vậy ba ngày hai đầu nháo, ta có thể chịu không nổi. Tần Mực bắt lấy Đinh Trường Sinh cánh tay, nói. Không có việc gì, ta nghĩ biện pháp, đi thôi, đi lên trước. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại vừa nhìn, nơi này không có tín hiệu, sợ làm chậm trễ việc, chính mình đang đợi cũng không là một chiếc điện thoại. Trường Sinh, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đột nhiên, Tần Mực vẫn đang không có thả ra Đinh Trường Sinh cánh tay, hỏi. Đương nhiên, làm sao có khả năng hỏi như vậy, kỳ thật. Phụ thân ngươi trước khi đi cùng ta nói đúng là để ta hết sức bảo hộ an toàn của ngươi, ta làm sao có khả năng tự nuốt lời hứa, cho nên, chỉ cần ta tại ta liền hộ ngươi chu toàn. Ta không phải nói chuyện này, Tần Mực lắc lắc đầu, sắc mặt đột nhiên có chút không bình thường hỏi. Ân, còn có cái khác việc, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Nơi này là tầng hầm, trừ bỏ một cái ra vào nơi này mật mã môn ở ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Nhân lá gan tự tại như vậy không gian là lớn nhất, cho nên khi Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh một mình tại cùng một chỗ thời điểm, lá gan của nàng lớn lên. Mấy ngày nay Đinh Trường Sinh cho nàng không đơn thuần là sống được tin tưởng, càng là vô tận cảm giác an toàn, nhất là đương chính mình tam thúc cùng đại bá tìm tới cửa thời điểm, là Đinh Trường Sinh ra mặt làm chính mình vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại nhớ tới, chính mình tay không tấc sắt, còn không phải là bị khi phụ sỉ nhục phân. Khó có thể tưởng tượng nếu như Đinh Trường Sinh ngày đó không ở chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tần Mực cúi đầu, phảng phất là đang suy nghĩ gì vấn đề, nhưng là Đinh Trường Sinh không hiểu được, nơi này là tầng hầm, chiếu sáng toàn dựa vào ngọn đèn, Đinh Trường Sinh cùng nàng cách xa lại gần như vậy, cho nên nàng cúi đầu về sau, Đinh Trường Sinh cũng không thể lập tức thấy nàng trên mặt biểu cảm biến hóa. Đang lúc Đinh Trường Sinh nghi hoặc thời điểm, Tần Mực bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh khuôn mặt, tại Đinh Trường Sinh còn không có tỉnh quá thần lúc tới, Tần Mực môi thơm vẫn là bao trùm ở Đinh Trường Sinh môi, sự tình đến trong này vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh cảm nhận không đơn thuần là khiếp sợ, còn có kia cái lưỡi đinh hương chẳng có mục đích đánh thẳng về phía trước. Đinh Trường Sinh còn đang do dự, nhưng là Tần Mực trầm trọng tiếng hô hấp đại biểu nàng thái độ, Đinh Trường Sinh khớp hàm rốt cục thì mở ra miệng cống. Lần đầu thực thi hôn môi động tác Tần Mực càng trở nên mới là cùng khẩn trương, lúc bắt đầu còn cho rằng chính mình đến cỡ nào dũng cảm, nhưng khi Đinh Trường Sinh thật hưởng ứng thời điểm, nàng cảm giác được cũng là sợ hãi, nhưng là phía sau lại nghĩ rút về đi dĩ nhiên là không thể nào, bởi vì nàng cảm giác được Đinh Trường Sinh tráng kiện hữu lực cánh tay đã đem nàng vần quanh ở tại hắn rộng lớn trong lòng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2068 chương. Tần Mực rất xinh đẹp. Tại hắn nhận thức những nữ hài tử này bên trong, tuyệt đối là thuộc về nổi tiếng, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhận thức Tần Mực vẫn luôn phi thường kiêu ngạo, mọi người nói Trung Quốc không có quý tộc, điểm này Đinh Trường Sinh tin tưởng, nhưng là hắn cảm thấy Tần Mực không phải là thuộc về quý tộc gia nữ hài, nhưng là tuyệt đối là thuộc về đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, nàng theo cuộc sống hoàn cảnh, khiến nàng trong xương cốt đều thấm đầy kiêu ngạo. Nếu để cho như vậy một nữ hài tử tại dưới chính mình thân thể uyển chuyển hầu hạ, đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều là tràn đầy cám dỗ khiêu chiến, hơn nữa điều này cũng chính là hắn cả đời có thể nói chuyện say sưa sự tình, dù sao chinh phục nữ nhân không giống với, nam nhân cảm giác thành tựu cũng sẽ không giống nhau, tuy rằng xem như nữ nhân tới nói, cấu tạo đều không sai biệt lắm, khả khác biệt ngay tại nữ nhân trên người khí chất cùng thân phận của nàng. Đinh Trường Sinh hô hấp khiến cho Tần Mực càng khẩn trương hơn, nhất là kia tráng kiện cánh tay đem nàng gắt gao ôm thời điểm, nàng cơ hồ là thở không nổi, khoảnh khắc này nàng nghĩ đến không còn là phía dưới từng bước nên làm cái gì bây giờ, chính mình chẳng lẽ thật tại nơi này đem chính mình cho hắn sao? Nàng nghĩ đến cũng là tại Lạc Mã bờ hồ cùng hắn lần thứ nhất gặp lại khi tình cảnh, khi đó hắn chẳng qua là một cái tiểu địa phương tiểu quan liêu mà thôi, chính mình thật đúng là một chút cũng xem không lên hắn, nhưng là tùy theo về sau tiếp xúc, thời gian càng lâu, càng là cảm giác người nam nhân này tin cậy, mãi cho đến cha mình trước khi lâm chung kéo lấy tay của mình nói những lời này, nàng mới hiểu được, chính mình từ trước đến nay đều đang đợi một cái có thể đứng ở trước mặt mình thay chính mình che gió che mưa nam nhân. Mà nam nhân kia là hắn bắt sống chính mình tâm, đã ở tinh thần của mình nhạc viên thu cắt thuộc về hắn trái cây. Lúc này Đinh Trường Sinh mục tiêu công kích ly khai chính mình môi thơm, điều này làm cho Tần Mực rốt cục thì thở phào một hơi, nhưng là hắn lại từng bước khẽ hôn cổ của nàng, chỗ đó để cho nàng cảm giác được ngứa, cho nên nàng quỳ người một cái, chính là này rất nhỏ động tác, làm Đinh Trường Sinh đột nhiên ở giữa đình chỉ toàn bộ động tác. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng hỏi, hắn biết chính mình phía sau làm như vậy việc hiển nhiên là không thích hợp, dù sao Tần Mực phụ thân vừa mới qua đời, mà nàng lại tại mấy ngày nay bên trong tao thụ nhiều như vậy kinh hách, mà chính mình cư nhiên ở phía sau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chưa, không có gì, có chút, Tần Mực muốn nói chính mình có chút ngứa, nhưng là cái chữ này lại xấu hổ ở xuất khẩu. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại hiểu sai ý tư. Còn cho rằng Tần Mực vừa rồi bất quá là nhất thời hứng thú, cho nên về chuyện này còn không có suy nghĩ tốt, đây cũng là bình thường, Đinh Trường Sinh có thể cho nàng thời gian, vì thế nói ta biết, bọn chúng ta về sau a, thực xin lỗi. Không phải là, ta không phải là ý đó, Tần Mực gấp gáp giải thích. Ta biết, chúng ta còn rất dài thời gian, không ở nơi này nhất thời, Diêm Lệ còn tại phía trên, chúng ta đi lên xem một chút đi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu. Kéo lên Tần Mực tay nói. Tần Mực không biết nên giải thích thế nào rồi, nhưng là như vậy việc giống như càng là giải thích càng là che giấu, mà chính mình đối với chuyện nam nữ một điểm bất thông, giống như là vừa rồi sự tình, chính mình làm sao có ý tứ nói không phải là ý đó, chính mình chính là thực ngứa, hiện tại không ngứa, có thể tiếp tục, như vậy nói đánh chết nàng cũng không có khả năng nói. Cũng may nàng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh cũng không có tức giận, tâm lý lúc này mới hơi chút an tĩnh xuống đến. Mối tình đầu nữ hài tử sợ nhất đúng là bạn trai sinh khí, mà các nàng lúc này đối với nam nhân nhân nhượng đơn giản là tột đỉnh, nhất là kia một chút rơi vào tình yêu cuồng nhiệt nữ hài tử. Đinh Trường Sinh dắt Tần Mực tay đi lên, Diêm Lệ liền mắt nhìn, lại nhìn Tần Mực sắc mặt, chỉ biết xảy ra chuyện gì rồi, nhưng làm bộ như không biết, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi trong sân thanh lý kia một chút chó chết vết máu. Đinh Trường Sinh cũng không có tại trong nhà ngồi. Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, cho nên an bài tốt Tần Mực về sau, thông báo Diêm Lệ tại trong nhà nhìn, nơi nào đều không nên đi, chính mình đi ra ngoài đi một chút, có việc nói có thể gọi điện thoại. Đi ra tứ hợp viện, đầu này ngõ nhỏ nhân gia rất ít, tăng thêm Tần Mực nhà này tứ hợp viện, bất quá là tam gia nhân gia, cho nên ngõ nhỏ người cũng không tính rất nhiều. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nhìn đầu tường góc phòng camera, nghĩ đám kia nhân còn có khả năng hay không lại đến. Nhưng là Đinh Trường Sinh cho rằng, chỉ cần bọn hắn không có tay, liền nhất định lại đến quấy rầy Tần Mực. Còn không có ra hồ đồng khẩu, Đinh Trường Sinh liền nhìn đến có người ở ngõ nhỏ phần cuối tham đầu tham não, giống như là đang tại hướng ngõ nhỏ nhìn trộm giống nhau. Đinh Trường Sinh cúi đầu trang làm cái gì đều không nhìn thấy, một mực đi ra ngoài, một mực ra ngõ nhỏ, gặp không xa bóng cây phía dưới ngừng lại nhất chiếc xe gắn máy, hai người tại chơi điện thoại, nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng phiêu hướng Đinh Trường Sinh. Tần Chấn Bang đầu tường mũ giác thượng trang bị camera pixel phi thường tốt, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra tới đây hai người chung trong này một người là lái xe gắn máy hướng đến Tần Mực trong sân nhưng chó chết người, nhưng là mặt khác một người cũng không phải là. Đinh Trường Sinh đi tới, này hai người nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên đi đến, căn bản không coi ra gì, đúng vậy, những người này chính là Lộ Cửu Sơn ngựa chết, bất quá đã là phi thường ngoại vi ngựa chết rồi, bọn hắn chính là nhận được trực thuộc mình lão đại mệnh lệnh. Cũng ấn lão đại của mình chỉ thị cứ làm như vậy. Bọn hắn không phải là cái này ngõ nhỏ người, nhưng là lại liền ở phụ cận đây, có thể nói là gần thủy lâu đài, đối với nơi này nhà ai thế nào hộ tình huống gì đều phi thường quen thuộc, cho nên nhận được lão đại của mình mệnh lệnh. Việc này làm phi thường xinh đẹp, nhưng là gia hỏa kia đại ý liền đại ý tại. Bọn hắn biết được nhà này chủ nhân vừa mới chết rồi, chỉ còn lại nhất đứa con gái. Hắn nghĩ, chính mình như vậy lăn qua lăn lại, nữ hài từ kia vẫn không thể lập tức liền dọn đi, chính mình tìm cái tiểu huynh đệ. Buổi tối tiến vào nhà bọn họ trộm vài thứ, hắn đã sớm đánh nghe cho kỹ, nhà này người là đại hộ nhân gia, trong nhà đáng giá đồ vật nhất định là không ít, cho nên không đi, ở nơi này nhìn chằm chằm, mà bên cạnh vị này sở trường nhất đúng là chuồn vào trong cậy khóa. Này, bạn hữu, có lửa sao? Đinh Trường Sinh lấy ra một hộp yên, nhưng là lật xoay người phía trên, giả vờ không mang lửa bộ dạng hỏi. Không có, cưỡi xe gắn máy trực tiếp cự tuyệt nói. Phảng phất là không muốn cùng Đinh Trường Sinh nói hơn một câu tự đắc, bởi vì hắn nhìn thấy, Đinh Trường Sinh là từ nhà kia đi ra người, trong nhà nhiều nam nhân, này đối với chính mình mua bán bất lợi a. Thật không có, vậy các ngươi thuốc lá này như thế nào châm lấy? Đánh lửa à? Đinh Trường Sinh chỉ hắn thuốc lá trong tay, cười nói. Hắc, ta nói tiểu tử ngươi chán sống sai lệch đúng không? Lăn, nói thêm câu nào đâm ngươi. Nói. Còn lấy ra eo hông cắm vào một cây đao tử. Nha, còn mang theo đao, ta nhìn ngươi đao này tử cũng chính là giết chó tể, sát nhân, đao này tử không được, đến, ta nhìn đao này tử nhanh hay không nhanh. Nói Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, không đợi ra hỏa kia phản ứng, đao đã đến Đinh Trường Sinh tay bên trong. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2069 chương. Này hai người thật sự là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng lại có này thân thủ, lập tức mắt choáng váng, nhưng là bọn hắn trên người sớm đã không còn bất kỳ cái gì có thể phòng thân đồ vật. Ta đốt trà ngon nước, đi thôi, đừng làm cho ta động thủ. Đinh Trường Sinh cầm lấy đao khoát tay áo, nói. Bạn hữu, ngươi là ai a? Ta có thể nói cho ngươi, ca tại vùng này cũng không là ăn chay, thức thời đi nhanh lên người. Ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, bằng không lời nói, này cuộc sống sau này cũng khó mà nói rồi. Cưỡi xe gắn máy ra hỏa nói. Nga, phải không, ta đây còn khiến cho ngươi nhìn cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoài có người. Nói, hơi chút vừa dùng kính, răng rắc một tiếng, chủy thủ trong tay hắn lưỡi dao theo tiếng mà đoạn, dọa này hai người nhất nhảy, mặt khác người kia vừa nhìn giá thế này, biết là gặp được không thể trêu vào người rồi. Cũng không quản này cưỡi xe gắn máy người rồi, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Tiểu tử này cũng nghĩ chạy, nhưng là còn không có bước ra hai bước, đã bị Đinh Trường Sinh cấp kéo lại áo tử, lúc này nhìn xung quanh, phát hiện cũng không những người khác chú ý tới bên này, vì thế thật là kéo lấy ra hỏa kia một đường trở lại sân bên trong. Đoạn đường này thượng hắn vẫn luôn tại dãy rủa, tuy nhiên lại không nghĩ tới chính mình quần áo chất lượng tốt như vậy, cư nhiên không xé rách. Mà này hoàn thành người khác đối phó công cụ của mình, vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh đem ném vào trên mặt đất. Làm sao vậy đây là? Diêm Lệ nghe thấy tiếng đi ra hỏi. Nhưng chó chết đúng là tiểu tử này. Đinh Trường Sinh cũng không nói chuyện, trực tiếp lại nhắc tới tiểu tử này đến sân bên trong nho đằng hạ mặt giếng nước bên cạnh. Không nói hai lời, theo giếng nước trên đài cầm lấy một khối rẻ rách, lại mốc một bầu nước, không nói hai lời, một cước đem ra hỏa kia đá ngã xuống đất. Một cước đạp ở ngực của hắn, làm tiểu tử này không thể động đậy, khăn lau trực tiếp che tại mặt phía trên bắt đầu tưới nước. Ngươi làm như vậy giết chết hắn. Diêm Lệ tại một bên nhắc nhở, nàng chưa thấy qua Đinh Trường Sinh chỉnh người, không nghĩ tới gia hỏa kia xuống tay áp như vậy. Cư nhiên một chiêu như vậy, nàng không biết chính là Đinh Trường Sinh còn dùng một chiêu này giết qua người đâu. Tưới một hồi thủy, lấy ra vải ướt, sau đó lại tiếp tục tưới nước, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy. Nhân liền dần dần hỏng mất. Cầu sinh dần dần chiến thắng toàn bộ. Cái gì tình nghĩa huynh đệ, tiền gì không tiền, đều là ngoài thân đồ vật. Mệnh là chính mình, khác đều là bạch xả. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, ai cho ngươi làm như vậy. Nói xong ngươi liền có thể đi. Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ theo bên trong này đi ra ngoài. Còn có vừa mới chạy cái kia ra hỏa, ta cũng có khả năng đem hắn trảo trở về. Muốn chết các ngươi cũng sẽ là một cái chết kiểu này. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cái gì cũng không biết, lão đại ta chính là như vậy nói cho của ta. Lão đại ngươi là ai, gọi điện thoại, làm hắn đến trong này đến đón ngươi. Đinh Trường Sinh ngồi ở đằng ghế phía trên, bên cạnh thả một cái chén trà, hắn cũng không có để ý, mang lên đến liền uống, nhìn xem Diêm Lệ thẳng trừng mắt, nếu không là nhìn tại có ngoại nhân phân thượng, cãi nhau là tránh không được. Ta không thể nói, ta nói sẽ bị đánh chết. Vậy được rồi, ngươi tên gì, đây có thể nói à? Trần Lục, phiền toái cho hắn cầm lấy giấy bút, đem tên địa chỉ đều cho ta viết xuống đến, đợi một chút ta dẫn hắn tìm hắn trong nhà đi, nếu là hắn dám hồ viết, ta đem hắn mang đến ngoại ô, vùng ngoại thành tốc độ cao thượng nhiều chính là đại xe vận tải, nhìn đại xe vận tải đến đây, trực tiếp nhưng gầm xe đi xuống, đầu năm nay rất nhiều không muốn sống cao hơn tốc, như vậy nhân chết rồi, nhà hắn cũng có thể được ít tiền, tuy rằng bồi không nhiều lắm, cũng liền vạn đem đồng tiền a. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm đối với Diêm Lệ nói. Diêm Lệ hiểu ý, đi trong phòng cầm lấy giấy bút. Đại ca, việc này ta chính xác là làm sai, ta sửa, nhưng là ta thật không biết lão đại ta tại nơi nào, ta muốn là biết chắc sẽ nói cho ngươi biết. Lão đại ngươi không biết tại nơi nào, vậy thì tốt, ngươi nói cho ta, Lộ Cửu Sơn ngươi biết chưa, hắn ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn còn không có nhận được Hạ Nhạc Nhị tin tức, cũng không biết các nàng này có thể không có thể tìm được đường Cửu Sơn tin tức. Cửu gia, ngươi tại sao biết hắn? Trần Lục hiển nhiên là thật bất ngờ Đinh Trường Sinh cư nhiên biết Lộ Cửu Sơn, vì thế thật bất ngờ hỏi. Lộ Cửu Sơn khiếm ta tiền, việc này đạo thượng không có không biết, tiểu tử này nghĩ dấu đến coi như, lão bất tử, lão đại ta chính là như vậy dễ chọc. Đinh Trường Sinh nói tràn đầy giang hồ phỉ khí, lập tức đem Trần Lục trấn trụ. Cửu gia khiếm các ngươi tiền. Trần Lục biết này thành Bắc Kinh lăn lộn tốt nhất hắc xã hội chính là Lộ Cửu núi, nhưng là cũng không nghe nói Lộ Cửu Sơn khiếm người khác tiền. Ta nhìn ngươi coi như là giật mình, thủ đoạn cũng tốt, như vậy à, ngươi chỉ cần có thể giúp ta tìm được đường Cửu Sơn, ngươi theo ta làm, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ta thật sự là không biết, bất quá, ta có thể tìm người đi hỏi thăm. Gia hỏa kia cũng là thông minh. Biết phía sau nếu cùng Đinh Trường Sinh một mặt đối nghịch tuyệt không có quả ngon để ăn, hơn nữa gia hỏa kia nhìn qua không phải là đứng đắn người, vạn nhất chân tướng là hắn vừa mới nói như vậy đem chính mình làm được đến tốc độ cao thượng ném xuống, chính mình chỉ có đường chết một đầu. Vậy thì tốt, như vậy đi, vì biểu hiện một chút thành ý của ngươi, đi thôi, đi nhà ngươi, ta đi nhà ngươi đợi tin tức. Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục còn nghĩ do dự. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh một cước đạp ra ngoài đến mấy mét xa, làm ra hỏa kia muốn chết tâm đều đã có, cho nên, có đôi khi đơn giản thô bạo so giảng đạo lý dùng được hơn nhiều. Diêm Lệ đi ra thời điểm, Đinh Trường Sinh cùng cái nhà kia hỏa dĩ nhiên là không thấy, nhưng là môn cũng đóng kỹ, Diêm Lệ rất là buồn bực này hai người rốt cuộc đang làm gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh uống qua cái chén, cầm lấy đến ném vào trong sân thùng rác bên trong. Trần Lục không có nói láo. Tiểu tử này tại đây một mảnh còn đó là một địa đầu xà, nhưng là lúc này ngồi ở sau xe gắn máy mặt Đinh Trường Sinh lại càng thêm làm hắn tâm phiền ý loạn, xem nhẹ một đường phía trên chào hỏi bán hàng rong cùng hàng xóm. Hơn nữa Trần Lục tiểu tử này tại nơi này cư nhiên còn có một chỗ phòng cũ tử, xem như một gian đại tạp viện Tây Xương phòng. Ngươi như thế nào phía sau trở về, tan việc, nghe đến trong sân xe máy âm thanh, Tây Xương phòng đi ra một cái nữ nhân, trưởng coi như là thanh tú. Nhưng là lại nâng lấy một cái bụng lớn, khả năng a qua không được bao lâu liền muốn sinh, đây cũng là hắn nghĩ biện pháp kiếm tiền nguyên nhân. Lão bà, người không nên chạy loạn rồi, đây là ta một người bạn, hiện tại nơi này đợi một chút, ta ra đi mua một ít này nọ trở về. Trần Lục ngượng ngùng nói, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt cực kỳ không bình thường. Nga, kia phòng bên trong ngồi đi, Trần Lục nữ nhân đối với Đinh Trường Sinh hô. Lúc này Đinh Trường Sinh nghĩ đến. Chính mình làm như vậy là phủ chính xác, đối mặt cả người ngực lục giáp nữ nhân, chính mình nói cái gì cũng không muốn nói, gật gật đầu, nhưng là chưa đi đến phòng. Ai, chớ đi, trên người ngươi còn có tiền sao? Cầm lấy ít tiền đi ra ngoài. Nói xong, nữ nhân trở lại đi trong phòng cầm tiền bao, đưa cho Trần Lục, nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2070 chương. Trần Lục sau khi rời đi. Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý nữ nhân thỉnh tình, mà là ra đại tạp viện, đến cửa đại môn dưới ngồi thừa lương. Nhìn ra được, Trần Lục lăn lộn cũng không tốt, này liền dễ làm, nếu lúc bắt đầu biết Trần Lục lăn lộn thảm như vậy, chính mình cho hắn một khoản tiền liền khả năng đem hắn thu mua, làm gì phí chuyện này, nhưng là cũng có phiêu lưu, tiểu tử này có thể cầm lấy tiền của mình hố chính mình. Vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nhận được Hạ Nhạc Nhị điện thoại. Như thế nào đây, Không có sao chứ. Không có việc gì, chính là mấy tên côn đồ hướng đến trong nhà ném mấy con chó chết mà thôi. Đúng rồi, người bên kia như thế nào? Ta không nhiều như vậy thời gian tại Bắc Kinh nán lại. Bên này sự tình xử lý không tốt, ta đi cũng lo lắng. Đinh Trường Sinh nói. Ta nghe được tin tức là hắn đêm nay sẽ ở cửa trước Thịnh Thế Vương Triều hội sở xuất hiện, cái khác không rõ ràng lắm. Hạ Nhạc Nhị nói. Tốt lắm, ta đã biết, cảm ơn. Đừng trước tả, ta nói vấn đề ngươi suy nghĩ thế nào. Hạ Nhạc Nhị tại điện thoại bên trong âm thanh có vẻ rất lạnh, tuy rằng cùng mặt đối mặt nói chuyện giống nhau, nhưng là nhìn nàng người cũng cảm giác được đó là một cao lãnh nữ nhân, nhưng là như vậy cách điện thoại nghe, cũng chỉ còn lại có lạnh. Ta bây giờ đang ở Bạch Sơn công tác, chỗ đó bức thiết cần phải đầu tư, nếu như Hạ Tổng có hứng thú lời nói, có thể đi nhìn nhìn, nói không chừng người yêu thích chỗ đó, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tần Mực thực khả năng cũng có khả năng đi chỗ đó đợi một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy, người quyết định, Hạ Nhạc Nhị vẫn là không bất kỳ cái gì độ ấm, hỏi. Này muốn nhìn Tần Mực, đang cùng nữ nhân vấn đề phía trên, ta vẫn luôn là thực bảo thủ. Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói. Hạ Nhạc Nhị không nói nữa, cúp điện thoại, sững sờ ngây người tốt mấy phút, rốt cục thì thở dài một hơi. Trần Lục trở về vô cùng trễ, một mực sắp đến tối rồi mới trở về, này thời kỳ hắn cấp lão bà mình gọi điện thoại nhiều lần, được đến tin tức đều là giống nhau, người kia không đi, nhưng là một mực ngồi ở cửa chính, như là trông cửa tự đắc. Trần Lục tướng xe máy đẩy mạnh trong sân. Lập tức đi đến ngoài cửa tìm Đinh Trường Sinh hội báo hôm nay thu hoạch. Đại ca, thật sự là ngượng ngùng, ta cũng không biết hắn tại nơi nào, nhưng là ta nghe được một cái bạn hữu nói, hắn đêm nay sẽ đi cửa trước bên cạnh Thịnh Thế Vương Triều hội sở ngoạn, nhưng là rốt cuộc có đi hay không chỗ đó, ta cũng không biết. Trần Lục ngượng ngùng nói, hơn nữa còn muốn tránh Đinh Trường Sinh, sợ chính mình câu nào nói không đúng lập tức liền gọi tới một chút đánh. Hôm nay tại cái tiểu viện kia bên trong bị tưới nước tình cảnh vẫn là rõ mồn một trước mắt, đời này hắn không như vậy sợ chết quá. Tốt, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi, cầm lấy, chuyện này không muốn ra bên ngoài nói, nếu không ngươi biết hậu quả. Đinh Trường Sinh nói xong nhưng cho hắn một cái giấy bao, sau đó đi ra hồ đồng khẩu, lúc này đã là đèn rực rỡ sơ phía trên, ngõ nhỏ mặc dù có đèn đường, nhưng là đã rất đen, Trần Lục mở ra giấy bao vừa nhìn, có 1 vạn đồng tiền. Lại lúc ngẩng đầu, dĩ nhiên là đã không có Đinh Trường Sinh thân ảnh. Đinh Trường Sinh trở lại Tần Mặc ra, Diêm Lệ đã làm tốt cơm, Đinh Trường Sinh xem như ăn có sẵn, điều này làm cho Diêm Lệ thực không cao hứng, hơn nữa nhìn đến Đinh Trường Sinh buổi chiều biểu hiện, làm hắn lại nhận thức Đinh Trường Sinh mặt khác một mặt, thì phải là thô bạo. Nàng cũng không nghĩ nghĩ, mình là không phải là làm một cái nữ nhân cũng thực thô bạo, Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết Diêm Lệ là như vậy đối đãi hắn. Dù sao Diêm Lệ sắc mặt thật không tốt nhìn. Ta nói các ngươi lưỡng, đây là làm sao? Ta hiện tại một cái thân nhân cũng không có. Diêm Lệ, ngươi là của ta tìm muội. Trường Sinh, ngươi là bằng hữu của ta, các ngươi thì không thể suy tính một chút của ta cảm nhận. Tần Mực đã sớm nhìn ra Diêm Lệ đối với Đinh Trường Sinh đối địch rồi. Theo tại Hồ Châu khi chính là như vậy, nàng vẫn luôn chưa nói, vừa đến Diêm Lệ không phải là nàng người. Nhân ra là đến bảo hộ chính mình lại chọn tam lấy tứ cũng không ý gì. Ta, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh không biết chính mình thì sao, hỏi. Diêm Lệ là cắm đầu ăn cơm, chỉ chốc lát, ăn xong liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn Diêm Lệ, đối với Tần Mực nói ta phát hiện nha đầu kia có điểm không đúng. Làm sao vậy? Tần Mực sửng sốt, hỏi. Ta phát hiện chỉ cần ta và ngươi tại cùng một chỗ, nàng liền có vẻ rất tức giận. Ta cảm giác nàng thích ngươi. Lời này làm Tần Mực trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Nàng tự nhiên biết Đinh Trường Sinh đã nói thích đến để là có ý gì. Cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Tần Mực đơn giản là muốn qua đời. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đơn giản là nói hưu nói vượn, ta cũng không này hứng thú. Tần Mực cực lực phiết thanh chính mình khó khăn cùng Đinh Trường Sinh có một chút như vậy tia lửa. Tự nhiên là không nghĩ nhanh như vậy đã bị chuyện khác cấp tiêu diệt hết. Cho nên cực lực cấp chính mình giải thích. Ta biết, người không phải là không đại biểu người khác không phải là A. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói, nhưng là Đinh Trường Sinh càng nói, Tần Mực càng là mau cốt tủng nhiên. Được rồi, đừng nói nữa, ghê tởm chết. Tần Mực đem bát phóng tại cái bàn phía trên, không ăn. Đinh Trường Sinh không còn đậu nàng, nhưng là nói đến đêm nay còn muốn đi ra ngoài, Tần Mực muốn hỏi hắn đi ra ngoài làm chi, nhưng là nói đến bờ môi lại thành cẩn thận một chút, sớm một chút trở về. Như vậy rời không được ta, vậy ngươi buổi tối lưu cho ta môn. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn trong sân Diêm Lệ, nhỏ giọng nói. Nói cái gì đó ngươi, loạn nghĩ, ta chỉ là lo lắng ngươi an toàn, nơi này không thể so với ngươi các ngươi Bạch Sơn, ngươi tại nơi này chính là cái con dẹp, so ngươi quan lớn người còn nhiều rất nhiều, ngươi cẩn thận một chút. Tần Mực dặn dò, ta biết, cảm ơn ngươi, ta tận lực sớm một chút trở về, nếu hồi không đến ngươi cũng không cần lo lắng, thật sự không được, ngươi liền đi tầng hầm ngủ. Không có việc gì, có Diêm Lệ đâu. Ta lo lắng đúng là nàng, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi lo lắng nàng cái gì? Tần Mực không rõ Đinh Trường Sinh có ý thứ gì, chẳng lẽ Diêm Lệ cũng không đáng tin cậy. Ta lo lắng nàng đem ngươi cái kia rồi hả? Đinh Trường Sinh xấu xa nói. Ngươi nằm mơ đi, đầu óc đều nghĩ gì nha, loạn thất tao bát, vẫn là lãnh đạo đâu. Tần Mực nhìn đến Đinh Trường Sinh cười xấu xa, giờ mới hiểu được hắn ý gì. Đinh Trường Sinh thuê xe đến Thịnh Thế Vương Triều hội sở, tại đường cái đối diện xuống xe, nhìn vàng son lộng lẫy Thịnh Thế Vương Triều, lại nhìn nhìn không xa cửa trước lâu tử, có thể tại nơi này mở hội sở người tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản, cho nên Lộ Cửu Sơn đến trong này đến tiêu phí không đơn thuần là tiêu phí, chỉ sợ cũng là nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ tìm dựa vào sơn, hoặc là cùng chỗ dựa của mình gặp mặt tiêu phí, đây đều là có khả năng. Hội sở trước cửa tiểu quảng trường phía trên đậu đầy xe sang trọng, mấy chục vạn xe căn bản vào không được, Đinh Trường Sinh trước khi ra cửa là đổi một thân quần áo, nhìn qua trái ngược với là một con nhà giàu rồi, chính là thiếu một chiếc xe sang trọng, Tần Mực gara bên trong ngược lại có, nhưng là chính mình tới là tìm Lộ Cửu Sơn, lái xe thực không tiện, còn có khả năng không tốt thoát thân, cho nên hay là thuê xe đến nhất là thuận tiện. Đinh Trường Sinh vừa đi đến cửa miệng, còn chưa tiến vào. Cửa bảo an duỗi tay cản hắn một chút, hắn sau này vừa lui, lúc này mới phát hiện nguyên lai là phía sau mình ra một chiếc xe, cứ việc nơi này đèn đốt sáng trưng, nhưng là chiếc xe hơi kia động cơ đắp lên hồng kỳ dấu hiệu vẫn là thập phần bắt mắt. Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là được xưng là Trung Quốc bản Rolls Royce hồng kỳ L5, giá trị 500 vạn, mà trên xe dừng hẳn sau xuống người huống chi đem Đinh Trường Sinh lôi cái ngoại tiêu trong mềm. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2071 chương. Đinh Trường Sinh vốn tưởng cúi đầu trốn một chút, nào biết chính mình còn chưa kịp trốn, đã bị đối phương cấp gọi lại. Đinh Trường Sinh, là ngươi sao? Ngươi trốn cái gì nha? Nữ nhân ở trong xe nhìn giống như là Đinh Trường Sinh, cho nên lúc xuống xe cũng chưa đợi lái xe xuống xe mở cửa, chính mình đẩy cửa xe ra xuống xe. Tiếu Hàn tỷ, ngươi như thế nào tại nơi này? Khéo như vậy à? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, kiên trì nghênh đón. Nhưng là lúc này trong xe lại xuống một người, là một bàn tử, mũ đại tam thô bộ dạng, bất quá nhìn qua rất giống là một cái lãnh đạo bộ dạng người, nhưng là người này là ai đâu này. Đinh Trường Sinh vạn không có đem người nam nhân này hướng đến Tiếu Hàn nam nhân trên người nghĩ, bởi vì Tiếu Hàn là Chu Hồng Kỳ em gái của chồng, hơn nữa còn là một quan quân, Tiếu Hàn không có khả năng tại hôn nội cùng nam nhân khác làm cản rỡ, như vậy nói là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Ta cũng hiểu được xảo vô cùng, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn trai ta, Trần Hoán Cường, lão Trần, cái này là bằng hữu của ta, ta tại Trung Nam tỉnh thời điểm, hắn không ít chiếu cố ta, còn đã cứu mạng của ta đâu. Muốn nói vừa mới nhìn đến Tiếu Hàn khi Đinh Trường Sinh bị lôi ngoại tiêu trong mềm, nhưng là hiện tại chỉ có thể nói là lôi gián. Nhưng là Đinh Trường Sinh đầu óc chuyển rất nhanh, nhìn Tiếu Hàn bộ dạng, xem ra là ly hôn. Bằng không nàng không có khả năng cao điều như vậy đến này tiêu kinh quật đến xuất đầu lộ diện, nơi này chính là kinh thành nổi danh sống phóng túng địa phương, là kia một chút nha nội công tử vui đùa địa phương, nhận thức Tiếu Hàn người nhưng là không ít, nếu không ly hôn, nàng tuyệt đối không gan này. Ân, ngươi mạnh khỏe, xưng hô như thế nào? Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Hắn là việc buôn bán, ngươi gọi hắn Trần Tổng là được. Trần Tổng ngươi mạnh khỏe. Đinh Trường Sinh vươn tay muốn cùng vị này kêu Trần Hoán Cường lão tổng bắt tay, nào biết này lão gia hỏa còn rất nhiệt tình, bắt lấy Đinh Trường Sinh tay dùng sức nắm một chút, Đinh Trường Sinh cứng như vậy xương cốt đều cảm giác được có đau một chút. Tiểu lão đệ là một người, Trần Hoán Cường hỏi. Đúng, một người, chơi đùa, Đinh Trường Sinh khách khí nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ a, chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi, cùng một chỗ tâm sự, nghe nói ngươi lại thăng quan, nơi nào thăng chức rồi hả? Tiếu Hàn liền mắt nhìn Trần Hoán Cường, cố ý nói như vậy nói. Vốn là Trần Hoán Cường đối với Tiếu Hàn mời Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tâm lý có chút bất mãn, vốn là Tiếu Hàn bộ dạng cũng rất chiêu người, hắc, ngay trước lão tử mặt cư nhiên cùng tên mặt trắng nhỏ này bắt đầu ôn chuyện, điều này làm cho Trần Hoán Cường rất không hài lòng, nhưng là hắn vẫn luôn đem chính mình giả dạng thành một cái rất hàm dưỡng người, cho nên trên mặt ngoài không bất kỳ cái gì biểu cảm, bất quá khi Tiếu Hàn nói Đinh Trường Sinh lên chức, này thật ra khiến Trần Hoán Cường giật mình. Bởi vì hắn biết Tiếu Hàn là từ Trung Nam tỉnh đến, mà gần nhất chính mình khảo sát vài cái hạng mục đều tại Trung Nam tỉnh, nhìn đến cái này Đinh Trường Sinh cũng là theo bên trong Nam tỉnh đi ra, nếu có cái địa đầu xà ngay tại chỗ, sự tình có lẽ tự dễ làm hơn nhiều. Tiểu lão đệ, nếu Tiếu Hàn tất cả nói, kia liền cùng một chỗ a, chớ khách khí, đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Trần Hoán cười lớn cười nói. Đinh Trường Sinh gặp Trần Hoán Cường đều nói như vậy. Mà Tiếu Hàn cũng là cấp chính mình mặt mũi, lại tăng thêm cái này Trần Hoán Cường là làm thành ý, cho nên Đinh Trường Sinh tâm mắt cũng liền lung lay, nếu là gặp được rồi, kia liền cùng một chỗ a, nói sau hắn đối với Tiếu Hàn cũng là có điểm tò mò, các nàng này rốt cuộc làm sao vậy? Biến hóa này cũng quá lớn điểm a. Trần Hoán Cường tại nơi này tuyệt đối là cái khách quen, vừa vào cửa, liền có mấy cái nhân chào hỏi, hơn nữa còn có một nhân kéo giữ Trần Hoán Cường không để, Trần Hoán Cường bất đắc dĩ. Chỉ có thể là làm Tiếu Hàn bọn hắn cùng một chỗ đi trước phòng, chính mình theo sau liền đến. Ai, ta nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Tự do, Đinh Trường Sinh gặp bên người không cái khác người, hơn nữa cũng vào bao gian, hỏi. Nào biết Đinh Trường Sinh còn không có phản ứng, đã bị Tiếu Hàn quay người ôm lấy, hơn nữa kéo giữ tay hắn hướng đến trên thân thể của mình đặt, phóng vị trí vẫn là nữ nhân quan trọng nhất cùng mẫn cảm địa phương. Lần này đem Đinh Trường Sinh sợ tới mức là linh hồn xuất khiếu, nếu như không phải là đóng lấy môn, Đinh Trường Sinh sợ là chạy trối chết. Ai, này không thích hợp a, ai, trước đợi lát nữa, ta trước biết rõ ràng xảy ra chuyện gì nói sau. Đinh Trường Sinh dùng sức kéo ra điên rồi giống nhau Tiếu Hàn. Như thế nào, sợ, lúc ấy đều như vậy lá gan, hiện tại như thế nào lá gan càng ngày càng nhỏ. Tiếu Hàn lè lưỡi liếm một chút chính mình môi thơm, phải nhiều gợi cảm có bao nhiêu gợi cảm, làm người ta cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải là tại nơi này, Đinh Trường Sinh có khả năng thật đem nàng ngay tại chỗ tranh pháp, nhưng là hiện tại có nhiều lắm như mê sự tình còn chờ cởi bỏ, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không dám lỗ mãng. Hơn nữa, nơi này là địa phương nào? Thịnh Thế Vương Triều hội sở, Đinh Trường Sinh vẫn có đố kỵ đạn, nếu này trong phòng nơi nào trang camera linh tinh đồ vật. Kia chính mình tại nơi này mọi cử động có khả năng bị chụp ảnh, nếu có nhân cầm lấy thứ này áp chế chính mình, kia chính mình liền xong đời. Đừng xem, nơi này là lão Trần Trường Kỳ bao phòng, không có người tại nơi này trang vật kia, tại nơi này làm chuyện gì đều không có người biết, không gọi nhân cũng sẽ không có nhân tiến đến, người sợ cái gì. Nói Tiếu Hàn đem chính mình bao nhưng tại sofa phía trên, cởi giày cao gót, tất chân bọc lấy chân nhỏ thải tại thảm phía trên chút nào không một tiếng động. Giống như là một cái mèo giống nhau. Nói như vậy, các ngươi tại nơi này cái gì đều đã làm. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm cười nói. Như thế nào, ghen tị, Tiếu Hàn thực không quan tâm nói. Ta ghen cái gì a? Muốn ăn giấm chua cũng là nhĩ lão công ăn a? Như thế nào, thật cách. Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Người nói đúng lão Chu gia tên khốn kiếp kia sao? Ta giữ nhiều năm như vậy quả phụ sinh hoạt. Tên khốn kiếp kia cùng ta ly hôn lý do lại là ta sẽ không xảy ra đứa nhỏ, mẹ, lão nương chính là tìm nam nhân sinh một cái cho hắn nhìn, rốt cuộc là lão nương sẽ không xảy ra, cũng là ngươi không được. Tiếu Hàn đứng dậy rót một chén rượu, đưa cho Đinh Trường Sinh chính là tiếp nhận, nhưng là không uống, bởi vì hắn đêm nay đến nơi này không phải là cùng Tiếu Hàn ôn chuyện, là tìm đến Lộ Cửu Sơn, bây giờ còn chưa tìm được, cho nên hắn tính toán tại Trần Hoán Cường sau khi đi vào. Chính mình bước đi. Cách cũng tốt, ít nhất ngươi tự do. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, điểm ấy lão Chu gia làm thật là quá mức, ly hôn liền ly hôn, làm sao tìm lý do như vậy bẩn thỉu một cái nữ nhân này. Hừ, lão Chu gia tiếp theo cái còn phải cách xa, ngươi có phải hay không chờ nàng cách xa đâu này. Tiếu Hàn uống một ngụm rượu, sắc mặt đỏ ửng, nói chuyện cũng bắt đầu tùy tiện, nhưng là lời này ngược lại Đinh Trường Sinh thích nghe. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh ra vẻ không hiểu nói. Giả trang cái gì nha? Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Chu Hồng Kỳ sau khi kết hôn liền một mực ở tại Chu gia, nghe nói, nàng cái kia lão công là một đồ chơi kia. Tiếu Hàn nói đến đây ha ha cười. Đồ chơi kia, cái gì ngoạn ý? Nàng lão công là một gay. Ách, Tiếu Hàn tỷ, ta tiếng Anh không tốt. Đinh Trường Sinh tiếp tục giả vờ nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2072 chương. Tiếu Hàn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Tiếu Tiếu nói ngươi cứ tiếp tục giả bộ a. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào, ngươi có muốn biết hay không Hồng Kỳ cùng nàng lão công đều là làm sao sống. Nói, Tiếu Hàn lại hướng Đinh Trường Sinh bên này đến gần rồi một chút, đối với nàng tới nói, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều là một viên không có ăn được nho, nhân chính là như vậy, vì thế không chiếm được đồ vật mới cũng hiểu được làm người ta tâm lý ngứa khó chịu, Đinh Trường Sinh đối với Tiếu Hàn chính là như vậy. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết hướng một bên lóe lóe. Nhưng là chính là này rất nhỏ động tác cũng bị Tiếu Hàn cảm thấy được rồi, không khỏi nhíu mày hỏi ta có đáng sợ sao như vậy, còn là lá gan của ngươi nhỏ đi. Không phải là lá gan của ta nhỏ đi, mà là Tiếu Hàn tỷ biến hóa quá lớn, ta đều có điểm không biết ngươi, đúng rồi, cái này Trần Hoán Cường là bối cảnh gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Một cái đưa ra thị trường công ty lão tổng, nhưng là nhân gia cũng không là nhà giàu mới nổi, nguyên lai là một tên quan lớn. Tại phát cải ủy công tác, về sau từ chức xuống biển, ngược lại phát huy bản lãnh của hắn rồi, như thế nào, muốn hay không giới thiệu các ngươi khỏe tốt tâm sự, nói không chừng có thể giúp ngươi chứ. Tiếu Hàn liếc nhìn một cái liền bắt được Đinh Trường Sinh trong lời nói trung tâm ý tứ, hắn hỏi không phải là mình và Trần Hoán Cường rốt cuộc là cái gì quan hệ, mà là hỏi Trần Hoán Cường thân gia địa vị. Hay là thôi đi, hắn là thương nhân, nhưng ta là quan viên. Nghiệp quan nếu đi quá gần cũng không là chuyện gì tốt. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói, tuy rằng trong lòng nghĩ cùng cái này Trần Hoán áp đặt sâu một chút dài, có thể là không thể tại Tiếu Hàn trước mặt nữ nhân này toát ra tới đây loại khát vọng, nếu không thế nào cũng bị cái này nữ nhân lợi dụng không thể. Vậy cũng không cần thiết, không có những cái này cái gọi là thương nhân, các ngươi những cái này làm quan như thế nào hướng lên bò, còn không phải là cùng những cái này các thương nhân lợi dụng lẫn nhau. Bọn hắn lợi dụng các ngươi kiếm nhiều tiền hơn, các ngươi lợi dụng bọn hắn lao chiến tích hướng lên bò, nói trắng ra rồi, đây đều là rất bình thường sự tình, ngươi như vậy liền không có ý gì à? Tiếu Hàn khinh thường nói. Ai, Hàn tỷ, ngươi thật không hổ là báo chí chủ biên à, vốn là rất cao thượng một sự kiện, đến ngươi nơi này thành ký muốn làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ sự tình rồi, ai, văn nhân bút cũng không là đùa giỡn đó à? Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói. Tiếu Hàn nhìn cửa, đột nhiên nhỏ giọng nói Trường Sinh, hiện tại tỷ cái gì cũng không có, ta liền muốn dựa vào Trần Hoán Cường vì chính mình nửa đời sau tránh điểm tiền dưỡng lão, nam nhân không đáng tin cậy, tỷ chỉ có thể là dựa vào mình, người minh bạch cái khổ tâm của ta sao? Tiếu Hàn có chút mắt say lờ đờ mê ly, nhưng là lời này ngược lại nói thật, đi một lần hôn nữ nhân, hơn nữa còn là đến cái này tuổi, mặc dù là có một loại thành thục xinh đẹp. Nhưng là này dĩ nhiên không phải là nữ nhân lớn nhất tiền vốn rồi, vừa đến loại này thành thục xinh đẹp không phải là mỗi nam nhân đều yêu thích, thứ hai nếu là thành thục rồi, cách xa lạn cũng không xa, cho nên Tiếu Hàn thực cấp bách, nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có thể là dựa vào chính mình vì chính mình nửa đời sau quyết định. Nhưng là, cái này lão Trần dựa vào ở sao? Các người đây là kết hôn rồi vẫn là xác định quan hệ, là một cái pháp chế báo biên tập, người cuối cùng cũng nên có chút pháp luật thưởng thức a. Nếu không kết hôn, tài sản của hắn cùng ngươi có thể không quan hệ. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Ta biết, nhưng là ta không muốn kết hôn rồi, cho nên ta muốn tìm cái hạng mục làm lão Trần đầu tư, nhưng là pháp nhân cổ đông cũng phải là ta. Ta chính là hạng mục này chủ nhân, các ngươi nơi đó có cái gì tốt hạng mục sao? Một khi đầu tư, mặc dù là hạng mục này không kiếm tiền, bán cũng phải một số tiền lớn a. Đinh Trường Sinh yên lặng bật cười, Tiếu Hàn a Tiếu Hàn. Này đều cái gì lâu lắm rồi, ngươi còn đánh chủ ý này, chứ không nói lão Trần lão hồ ly này có phải hay không mắc mưu, mặc dù là đầu tư, nào có dễ dàng như vậy có thể lui ra ngoài. Bất qua Tiếu Hàn nói thật ra khiến Đinh Trường Sinh có muốn cùng cái này Trần Hoán Cường trao đổi mãnh liệt nguyện vọng, chỉ cần là Tiếu Hàn có thể tìm tới tốt hạng mục, Trần Hoán Cường có thể đầu tư, đây là một cái ý kiến hay. Hai nhân đang tại nóng tán gẫu, Trần Hoán Cường gõ cửa tiến vào. Bất quá làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, hắn tại cửa cáo biệt người đúng là Lộ Cửu Sơn, Đinh Trường Sinh biến sắc, Trần Hoán Cường vốn là lễ tiết tính nhường một chút Lộ Cửu Sơn tiến đến tọa, bọn hắn đều tại có Trường Kỳ phòng, đều là tới trước chính mình phòng hội kiến khách nhân hoặc là uống trà nói chuyện phiếm, nếu như muốn chơi rồi, mặt sau có Tang Cầm lấy cùng sòng bạc, đều là có thể ngoạn, thật sự không nhịn nổi. Nơi này cũng có giai lệ mỹ nữ, một câu, chỉ cần là ngươi có tiền, tại nơi này cơ bản đều có thể làm được. Khéo như vậy, Trần Tổng, ngươi còn nhận thức cái này nhân. Lộ Cửu Sơn khinh thường nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh ngược lại không thèm để ý, mẹ, lão tử đêm nay tìm đến đúng là ngươi, nếu đến đây, vậy bây giờ giải quyết rồi cũng tốt, nói, nhếch lên chân bắt chéo, bưng lấy Tiếu Hàn vừa rồi đưa cho rượu đỏ, thích hợp Cửu Sơn căn bản chính là xem thường không thèm nhìn. Như thế nào, đường xưa, các ngươi quen nhau, Trần Hoán Cường có chút giật mình, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng biết đường Cửu Sơn. Bất quá chớp mắt hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, này hai người khả năng nhận thức, nhưng là quan hệ tuyệt không phải là một cái chiêu số. Nhìn Đinh Trường Sinh như vậy, đối với cái này Lộ Cửu Sơn giống như không quá hiểu rõ. Nào chỉ là nhận thức, vị tiên sinh này nhưng là cuồng thật sự, thủ hạ ta Long Thất chính là bị gia hỏa kia cấp ám toán. Lộ Cửu Sơn cơ hồ là cắn răng nói. Ngồi đi, ta đêm nay đến chính là tìm ngươi, ngươi đã đưa đến môn lên đây. Ta cũng liền miễn cho đi tìm, hôm nay có chuyện gì, chúng ta đều nói rõ ràng, ta cái này nhân làm việc từ trước đến nay đều là phóng ở ngoài sáng, vụng trộm kia một chút trộm đạo sự tình chưa bao giờ làm, dĩ nhiên, ta làm cũng không có người biết, cho nên ta bình thường đều đối với người ta nói ta là chính nhân quân tử, điểm này Hàn tỷ có thể làm chứng. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nhìn về phía bên cạnh Tiếu Hàn, cái này Trần Hoán Cường sắc mặt không được tốt nhìn. Cùng ngươi đàm, ngươi cũng xứng, lão Trần. Đêm nay tiêu phí bao tải trên người ta, đi. Lộ Cửu Sơn hiển nhiên không muốn cùng Đinh Trường Sinh nói nhảm nhiều, không phải là không nghĩ đàm, mà là không dám đàm, trên thân thể của mình cái gì cũng chưa mang không nói, bên người liền cá nhân cũng chưa mang, này tốt này nọ đều ở ngoài cửa chờ đợi, thầm nghĩ, tại thịnh thế vương triều còn có người dám động chính mình. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ tới nơi này đến, hơn nữa còn là đang tại Trần Hoán Cường phòng bên trong. Này nhất thời cũng không kịp hỏi Trần Hoán Cường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Hoán Cường lo lắng chính mình thay Đinh Trường Sinh gánh tội rồi, Lộ Cửu Sơn là cái thứ gì hắn như thế nào lại không biết, cư nhiên cùng Đinh Trường Sinh có cửu oán, mà Đinh Trường Sinh vừa vặn còn tại chính mình phòng, điều này làm cho Trần Hoán Cường rất khó làm, cho nên chỉ có thể là hòa giải. Nếu tất cả mọi người nhận thức, vậy không bằng cho ta cái mặt mũi, việc này sau này hãy nói như thế nào, gặp mặt liền là bằng hữu. Làm gì khiến cho khẩn trương như vậy đâu này? Trần Hoán Cường nói. Lão Trần, việc này cùng ngươi không quan hệ, đều là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Bất quá, ta cũng hiểu được Long Thất là kỹ không bằng người. Việc này cho dù là lật thiên rồi, Đinh tiên sinh, như thế nào đây? Lộ Cửu Sơn hiện tại muốn làm nhất đúng là thoát thân, cho nên khó được nói một câu nhuyễn nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2073 chương. Như thế nào? Cửu gia tại thành Bắc Kinh cũng là một phát chân hoàng tam hoàng nhân vật, này chút mặt mũi cũng không chịu cấp tiểu đệ sao. Đinh Trường Sinh nhấp một hớp rượu đỏ, lay động ly rượu đỏ trong tay thực thích y nói. Một bên Trần Hoán Cường tuy rằng giật mình, nhưng là bởi vì không biết đường Cửu Sơn cùng Tiếu Hàn người bạn này rốt cuộc có cái gì, cho nên cũng không tiện nói cái gì, chính là nhìn ra này hai người đều ép lấy lửa, nhất là Đinh Trường Sinh, Trần Hoán Cường cảm thấy tiểu tử này cũng quá không biết nặng nhẹ. Lộ Cửu Sơn ở kinh thành lăn lộn đã bao nhiêu năm, hắc bạch lưỡng đạo đã ăn bao nhiêu năm, một cái tiểu tiểu Đinh Trường Sinh, rốt cuộc có thể đem hắn như thế nào? Nói đi, là cái gì con đường? Lộ Cửu Sơn dã minh bạch, chính mình muốn ra cái cửa này kêu người, ít nhất cũng phải đi ra ngoài trước rồi nói sau. Vì thế hắn tại trong túi lặng lẽ mở ra điện thoại, nhất kiện nhấn đi ra ngoài, giống bọn hắn loại người này, thời khắc đều sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất là kẻ thù trả thù linh tinh. Cho nên điện thoại đều có khả năng đặt ra một cái tùy ý kiện báo cảnh sát thiết chí, nhưng là lại không phải là báo cảnh sát, mà là báo cấp thủ hạ của mình. Đinh Trường Sinh đi tới, nhất duỗi tay, đem tay hắn cầm ra đến, vừa nhìn số điện thoại di động, đã bát đánh ra, hơn nữa đối phương đã chuyển được. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại lưng đến phía sau mình, sau đó tại hắn bên tai giọng nhỏ nhẹ nói ta đêm nay cũng là chuẩn bị kỹ càng mới tới tìm ngươi, bằng không ta làm sao có khả năng biết ngươi ở đây. Cho nên, nếu ta có thể biết ngươi ở đây, ta cũng có thể tìm đến trong nhà ngươi đi, đạo thượng lăn lộn, sớm hay muộn cũng là muốn còn, liền nhìn ngươi là sớm còn vẫn là trễ còn, thức thời biết nên làm thế nào. Nói xong cầm điện thoại đưa cho hắn. Này, không có việc gì, là ta nhấn sai rồi. Lộ Cửu Sơn hướng về tay của mình cơ nói, sau đó đưa tay cơ ném tới cái bàn phía trên, đơn giản ngồi xuống, cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt. Trần Hoán Cường nhìn Tiếu Hàn, ý bảo hỏi hắn xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiếu Hàn cũng không biết làm sao hồi sự, thậm chí không biết Đinh Trường Sinh đến nơi này mục đích là cái gì, chính mình nhìn thấy hắn, chỉ lo tán gẫu, cái khác thật đúng là không biết. Trần Tổng, không ngại cho ngươi mượn phòng dùng một chút a. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Hoán Cường, hỏi. Nga, này, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần Hoán Cường nói nhìn Lộ Cửu Sơn, Lộ Cửu Sơn dã minh bạch, Đinh Trường Sinh làm như vậy là muốn cùng chính mình đàm, nếu động thủ nói đại có thể lặng lẽ hạ độc thủ, không cần thiết tại nơi này động thủ, nhiều người ở đây nhãn tạp, cho dù là chính mình chết rồi, hắn Đinh Trường Sinh cũng chạy không được. Nếu là muốn nói, như vậy có ngoại nhân tại, có mấy lời lúc nào cũng là khó mà nói, cho nên Lộ Cửu Sơn đối với Đinh Trường Sinh đề nghị, ngược lại thực đồng ý, tiểu tử này còn hiểu một chút trên giang hồ quy củ, chính mình không phải là không có điều tra qua hắn, không nghĩ tới gia hỏa kia vẫn là cái quan viên chính phủ, tuy rằng Lộ Cửu Sơn thế lực tại Bắc Kinh, nhưng là trên giang hồ sự tình, đạo thượng bằng hữu vẫn là cho chút mặt mũi, nếu là quan viên, phương thức tốt nhất chính là lợi dụng chính phủ đao đem trừ bỏ. Hắn thậm chí đều làm xong kế hoạch, nhưng là Tần Mặc ra đồ vật lại vẫn luôn làm này thèm nhỏ dãi, nói lên Tần Chấn Bang cùng Lộ Cửu Sơn đã nhận thức, còn tại cùng một chỗ đi qua dưới đất lỗi thời giao dịch chợ đen, cho nên Tần Chấn Bang có đồ vật gì đó, lại tăng thêm Tần gia người cổ động, Lộ Cửu Sơn lúc này mới thật động tâm. Nhưng là không nghĩ tới tuôn ra cái Đinh Trường Sinh đến, này cũng là thật to ra ngoài Tần người nhà cùng dự liệu của mình, đây mới là nhường đường Cửu Sơn khó giải quyết. Nhưng là Tần Chấn Bang cất chứa đồ vật đều là giá trị liên thành, tại lợi ích trước mặt, lại khó giải quyết phiền toái đều có thể được giải quyết rơi. Trần Hoán Cường cùng Tiếu Hàn cầm lấy bao đi ra ngoài, ra đến đi thời điểm, Tiếu Hàn nhìn chằm chằm xe nhìn mấy lần, nàng phía sau phát hiện, mấy tháng không thấy, Đinh Trường Sinh càng thành thục hơn rồi, hơn nữa lúc này bộc phát ra nam nhân vị làm nàng như vậy nữ nhân đơn giản là si mê. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Trần Hoán Cường vừa ra khỏi cửa, liền hỏi Tiếu Hàn nói. Ta làm sao mà biết a? Ta cũng hôm nay mới thấy hắn, đã lâu không gặp hắn, hắn làm sao có khả năng chọc lên hắn? Tiếu Hàn nghi vấn nói. Ta làm sao mà biết, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi tốt nhất là thiếu xen mồm, đường xưa ra hỏa kia cũng không là dễ chọc, tay đen lấy đâu. Trần Hoán Cường căn dặn Tiếu Hàn nói. Phòng ở Đinh Trường Sinh trái ngược với là một cái chủ nhân. Tại phòng tủ rượu bên trong lấy ra nhất một ly rượu, ngã bán ly rượu, đưa cho Lộ Cửu Sơn. Tại Tần tiên sinh ra thời điểm, ta thật không biết kinh thành có cửu gia số này người, bởi vì ta không phải là lăn lộn xã hội, nói vậy người cũng đem ta tra xét cái úp sấp rồi, vậy chúng ta liền nói trắng ra a, cũng không dùng vòng vo rồi. Đinh Trường Sinh nói, thật sự là hậu sinh khả úy a, ở kinh thành thật đúng là không ai dám cùng ta nói như vậy, ngươi là thứ nhất. Ta tại Tần Chấn Bang ra khi đã cảm thấy tiểu tử ngươi là một nhân tài, tại Bạch Sơn là một cái tiểu tiểu khu ủy bí thư có ý gì, không bằng đến Bắc Kinh, thay ta công ty quản lý như thế nào đây. Lộ Cửu Sơn gặp Đinh Trường Sinh không có trở mặt ý tứ, theo hắn đem Trần Hoán Cường đuổi ra phòng, Lộ Cửu Sơn liền minh bạch, hắn đây là nghĩ lén lút giải quyết vấn đề, như vậy cấp lẫn nhau một cái thể diện là rất trọng yếu sự tình, trên giang hồ thường thường mặt mũi rất trọng yếu. Hai người bọn họ nhân mặc dù là tại đây trong phòng đánh một chầu, vô luận ai thua ai thắng đều không sao cả, không có người biết, cho nên mặt mũi thượng cũng không có khả năng tổn thất cái gì. Ha ha, đạo khác biệt, ta không thích trên giang hồ đả đả sát sát sự tình, muốn chính là yêu thích cuộc sống như thế, ta khả năng lăn lộn hơn ngươi, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh cười nói. Tín, tiểu tử ngươi tay so với ta hắc, Lộ Cửu Sơn uống một hớp rượu nói. Cho nên, ta hy vọng Tần gia sự tình dừng ở đây, thậm chí cho ngươi thêm phiền toái a, tuy rằng ngươi tại Bắc Kinh có chút thế lực, nhưng là ta so ngươi có ưu thế. Đinh Trường Sinh khuôn mặt chớp mắt không có cười bộ dạng, ngược lại Lộ Cửu Sơn cười lớn, nhưng là không nói chuyện, ngược lại nhìn Đinh Trường Sinh bước tiếp theo nói như thế nào. Tuy rằng lan lộn xã hội đều hiểu, họa không kịp người nhà, nhưng là hiện tại Tần Mực là bạn gái của ta, cho nên... Các ngươi đánh chủ ý của nàng chính là cùng ta không qua được. Hơn nữa, Tần Mực một nữ hài tử ra, giá trị được các ngươi nhiều như vậy nhân không biết xấu hổ hướng đến trong nhà đi bức bách sao. Lộ Cửu Sơn, thậm chí như là một cái lăn lộn đến ngươi cấp bậc này hắc xã hội nên làm đi ra việc a. Đó là Tần gia chính mình sự tình. Lộ Cửu Sơn tuy rằng đối với lời này rất bất mãn, nhưng là nói nửa ngày, mình quả thật là không có gì đạo lý. Yêu thế của ta chính là ta chuyện gì đều thông suốt đi ra ngoài, Tần Mực rất nhiều tiền, nàng theo ta, chẳng khác nào ta rất nhiều tiền, người nghĩ, tiền của ta có thể làm người ta lấy đi sao? Đinh Trường Sinh thực không biết xấu hổ nói, lời này liền Lộ Cửu Sơn đều nói không ra miệng, vừa nghe lời này tiểu tử này đây là muốn ăn cơm bao a. Lộ Cửu Sơn, ta biết, người ít năm như vậy tại Bắc Kinh làm ăn cũng không tệ, có tiền, cũng có nhà, nhưng là, có nhiều hơn nữa đồ vật, cũng phải có mệnh hoa mới được a. Mất mạng, kia một chút đều là người khác, người cứ nói đi. Tiểu tử người uy hiếp ta, Lộ Cửu Sơn đem cái chén tạp tại cái bàn phía trên, giận dữ nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2074 chương. Uy hiếp ngươi, ha ha. Ngươi thật đúng là để mắt chính mình, tại thành Bắc Kinh ngây ngô lâu a, đi ra ngoài nhìn nhìn, bây giờ là người trẻ tuổi thế giới, người cái này tuổi tác là cùng một đám tiểu hài tử ngoạn, thật là có thú à. Kỳ thật, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi vị trí này làm không được bao lâu, không tin ta chờ xem, tuổi đã cao, vẫn cùng người trẻ tuổi thường bát cơm, ngươi sẽ không sợ bọn hắn tạo phản. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Lộ Cửu Sơn nói. Ta có ý tứ gì rất đơn giản, chính mình trở về thật tốt suy nghĩ, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như lại để cho ta biết ngươi ở sau lưng tính kế Tần Mực, ta sẽ nhường ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới, vẫn là câu nói kia, ngươi có ra, mà ta là một người, ta nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng. Đinh Trường Sinh nói xong ngửa cổ một cái, đem chăn rượu toàn bộ uống vào, sau đó đứng dậy mở cửa ly khai phòng. Lộ Cửu Sơn tuy rằng thực muốn rượu trên bàn chén cầm lấy đến đập nát, nhưng là lại không phải không thừa nhận Đinh Trường Sinh nói không sai, chính mình tuổi đã cao, cùng bọn hắn những cái này tiểu niên khinh thật là đấu không dậy nổi rồi, cứ việc chính mình không phục lão, nhưng là tuổi tác không buông tha người. Hắn thực muốn cho bên ngoài huynh đệ một chiếc điện thoại, làm bọn hắn hiện tại liền tiêu diệt Đinh Trường Sinh, nhưng là tiêu diệt sau, Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn thị Bạch Sơn khu ủy bí thư, chuyện này nếu tung ra ngoài, như vậy quan phương không có khả năng không tra. Chính mình chết khả năng không có nhiều người để ý, nhưng là một cái khu ủy bí thư tại Bắc Kinh bị người khác đánh chết rồi, hậu quả này nhiều nghiêm trọng, mình là biết, vì bình ổn bên ngoài dư luận, đến lúc đó chính mình thật khả năng bị đẩy ra ngoài. Tuy rằng hiện tại chính mình nhất cẩn thận hơn, kết giao không ít hồng nhị đại quan nhị đại phú nhị đại, nhưng là, những cái này nhị đại đến lúc đó thật có thể bảo trụ chính mình. Đừng nói người khác, liền mình cũng không tin, cho nên... Tuy rằng Đinh Trường Sinh thật chọc giận hắn, nhưng là hắn lại không thể không suy nghĩ chuyện này hậu quả, cho nên nhịn đã lâu, vẫn là bỏ qua. Trần Tổng, cảm ơn chiêu đãi của ngươi, Hàn Tỷ, ta đi trước một bước, có việc điện thoại liên hệ. Đinh Trường Sinh đi đến chính tại hành lang bên trong chờ đợi Trần Hoán Cường cùng Thiếu Hàn Thân vừa nói. Ai ai, đợi lát nữa, các ngươi nói xong rồi. Trần Hoán Cường khẩn trương kéo giữ Đinh Trường Sinh hỏi. Ân. Nói xong rồi, tuy rằng cái này đường xưa tính tình có chút quật, nhưng là ta chuyên trị tánh bướng bỉnh, cho nên, không sao. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nga, Nga, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta còn có việc cùng ngươi đàm đâu. Trần Hoán Cường một phen kéo giữ Đinh Trường Sinh, nói. Trần Tổng có chuyện tìm ta, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, nhìn nhìn Thiếu Hàn, không nói cái gì nữa, lời trong lòng. Không có khả năng là như vậy công phu đã đi xuống bộ A. Đi một chút, chúng ta đi quán cà phê nói chuyện này, một câu hai câu nói không rõ. Đinh Trường Sinh bản nghĩ mau ly khai nơi này hồi Tần Mặc ra, vốn tưởng tại bên ngoài ngây ngô bao lâu, nhưng là Trần Hoán Cường nhiệt tình như vậy, lại vừa nhìn Thiếu Hàn, dốc sức nháy mắt. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi theo hắn đi quán cà phê, nơi này và bên ngoài so với đến ngược lại có vẻ thực thanh tịnh. Không nhiều nhân tại nơi này uống cà phê, đêm hôm khuya khoát, uống xong tối về đừng ngủ. Trần Tổng, chuyện gì a? Như vậy cấp bách, ba người ngồi vào chỗ, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại các ngươi Bạch Sơn có một cái đầu tư hạng mục, ta đang chạy phê văn, một khi phê xuống ta liền có thể áp dụng, Bạch Sơn ta đi quá nhiều lần, khi đó vẫn là tôn truyền sông tải, không nghĩ tới này chỉ chớp mắt liền âm dương hai cách. Trần Hoán Cường thực tiếc hận nói. Trần Tổng cùng tôn truyền sông là bằng hữu. Đinh Trường Sinh không lọt thanh sắc hỏi. Không không, ta là quá khứ khảo sát hạng mục, hắn là địa chủ, đương nhiên là có trao đổi, dĩ nhiên, hạng mục này ta cũng khảo sát rất lâu rồi, nhưng là phê văn dường như khó, cho nên vẫn luôn không có gì tiến triển, nhưng là hiện tại tiến triển rất nhanh rồi, này ít nhiều Tiếu Hàn giúp đỡ. Trần Hoán Cường biết Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn là bằng hữu, cho nên cấp Tiếu Hàn trên mặt thiếp vàng nói. Cái gì hạng mục à? Khó như vậy muốn làm. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, Trần Hoán Cường đầu là cái gì hạng mục, chính mình như thế nào không có nghe nói kinh thành có người đến Bạch Sơn đầu tư hạng mục đâu này. Thủy điện trạm, đại thanh nước sông điện trạm, Trần Hoán Cường nói. Đúng, tại Thượng Du có một phiến sơn, có một phiến đại sơn cốc, chỉ cần là lũy có thể làm thiếp thủy điện, đồ chơi này hiện tại thực lưu hành, kiến thiết kỳ hạn công trình ngắn, đầu tư mau, là một đầu tư tốt hạng mục. Ta nhất cầm đến phê văn có thể khởi công xây dựng. Trần Hoán Cường nói. Nga, Trần Tổng, không nói gạt ngươi, ta trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua nước tiểu điện sự tình, hơn nữa ta đến Bạch Sơn không lâu, khu cũng không có người nói chuyện này. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, chuyện này vẫn luôn là dừng lại tại giấy phía trên, hơn nữa theo ta được biết, Thượng Du núi rừng đã thực hiện lâm quyền cải cách, nếu như tin tức này để lộ đi ra ngoài. Kia một chút sơn dân thực có thể đại quy mô thực cây, đến lúc đó phá dỡ di rời phí tổn gia tăng thật lớn, cho nên, hạng mục này phê văn không xuống phía trước, chỉ có khu rất ít người biết, hơn nữa cũng chỉ là dừng lại tại giấy phía trên, đa số nhân đều cho rằng nơi nào không có khả năng kiến thiết nước tiểu điện, cũng thỉnh Đinh Bí Thư giữ bí mật. Trần Hoán Cường nói nghiêm túc nói, ân, cái này ta ngược lại minh bạch, nếu là Trần Tổng muốn tới chúng ta chỗ đó đầu tư, ta là giơ hai tay hoan nghênh. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, này cũng là nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đinh Bí Thư ở kinh thành đợi mấy ngày, nếu như khả năng lời nói, ta muốn mời Đinh Bí Thư ăn bữa cơm, xem như ta trước tiên đưa tiền bảo hộ a. Trần Hoán Cường thực biết làm người, nói. Ta đến kinh thành chủ yếu là vì vấn an Tần Chấn Bang tiên sinh, nhưng là không nghĩ tới đến đây ta đến hắn liền qua đời, cho nên những ngày qua vẫn luôn tại bận việc làm lễ tang việc này, nếu đều xong xuôi. Ta cũng muốn nhanh đi về rồi, khu sự tình rất nhiều, ta cũng không tốt tại bên ngoài ở lâu. Đinh Trường Sinh giải thích. Vậy được rồi, chờ ta đến Bạch Sơn, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Còn có, chính là, ngươi và Lộ Cửu Sơn sự tình, nếu như các ngươi còn có cái gì hiểu lầm, ta có thể theo bên trong hòa giải phía dưới, đều là bằng hữu, không cần thiết như vậy góc thật a. Trần Hoán Cường hào tâm nhắc nhở. Cảm ơn Trần Tổng, chúng ta đều nói hay lắm. Ta tin tưởng không có việc gì rồi, Hàn tỷ, có thời gian nói có thể cùng Trần Tổng cùng một chỗ đến Bạch Sơn đến chơi, đến lúc đó ta biết làm đông cho các ngươi đón gió. Đinh Trường Sinh nói, tốt, cảm ơn, chúng ta sẽ đi, Tiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh vẫn là thuê xe ly khai Thịnh Thế Vương Triều, hắn lên xe thời điểm, có một đôi mắt đang tại lầu ba rèm cửa mặt sau gắt gao theo dõi hắn, thẳng đến xe taxi biến mất tại màn đêm bên trong. Lão đại. Làm sao bây giờ? Có theo hay không? Phía dưới gọi điện thoại tới hỏi. Không cần, trước như vậy đi, truyền xuống, Tần gia sự tình dừng ở đây. Lộ Cửu Sơn mỏi mệt nói. Đinh Trường Sinh ngồi xe đến hồ Đồng Khẩu, xe taxi đi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có hồi Tần Mực Tứ Hợp Viện, mà là nhìn chung quanh nhìn, đi bộ đến Trần Lục cửa nhà, Trần Lục còn chưa ngủ, đang ở sân uống rượu, đột nhiên nhìn thấy tọa ở trước mặt mình Đinh Trường Sinh. Rắn rắn chắc chắc dọa nhảy dựng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2075 chương. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nhìn gương mặt kinh ngạc Trần Lục nói một người uống nhiều không có ý nghĩa, không ngại chúng ta cùng uống điểm A. Không, không ngại, thỉnh, thỉnh. Trần Lục tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh tìm chính mình hỏi thăm Lộ Cửu Sơn tại nơi nào có ý tứ gì, nhưng là nếu như chính xác là chuyện tốt lời nói, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi tìm Lộ Cửu Sơn không thì xong rồi. Còn dùng được chính mình đi hỏi thăm. Cho nên tại chính mình đem hỏi thăm đến tin tức nói cho Đinh Trường Sinh về sau, Trần Lục vẫn luôn là thực không yên, không biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là mắt thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên có thể sống trở về, vậy cũng là tạo hóa, hắn tuy rằng xa xa gặp qua Lộ Cửu Sơn một lần, nhưng là càng nhiều hơn là nghe nói Lộ Cửu Sơn đủ loại sự tích, có thể nói, tại tứ cửu thành địa giới phía trên, Thật đúng là không ai dám trêu chọc Lộ Cửu Sơn, đây là quan điểm của hắn. Lăn lộn xã hội hảo ngoạn sao? Đinh Trường Sinh cũng không dùng đũa, trực tiếp nhéo một viên củ lạc quăng đến trong miệng, một bên nhấm nháp vừa nói. Nếu có chút bản lãnh, ai nguyện ý lăn lộn xã hội a? Trần Lục ngượng ngùng nói, hắn nói cũng phải. Sai rồi, tại ta nhìn đến, lăn lộn xã hội so với kia một chút thành thành thật thật sinh hoạt người có can đảm nhiều, xã hội phức tạp như thế, các ngươi những người này đều có thể sống được như vậy dễ chịu, tại ta nhìn đến, đây là bản sự. Đinh Trường Sinh như cũ là vi cười nói. Ngươi đừng nói móc ta thật không nghĩ tới kia một chút. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại, cầm lấy một chai bia, Trần Lục gấp gáp đưa tới bình đồ mở nút chai, nhưng là không đợi đưa tới bình đồ mở nút chai, liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh dùng ngón tay cái hướng lên nhẹ nhàng nhất quyệt, chai bia đắp theo tiếng mà rơi, đây chính là chai bia, không phải là cái khác này nọ, điều này cần ngón tay cái thượng bao lớn sức lực à. Trần Lục giờ mới hiểu được, chính mình xem như gặp được cao nhân rồi, đừng nhìn Trần Lục đà đà sát sát, nhưng là đầu óc một chút cũng không ngu ngốc, cho nên Đinh Trường Sinh lộ chiêu thức ấy, hắn rất nhanh liền đã minh bạch, khẳng định không phải là uy hiếp chính mình sớm bị làm sợ, còn dùng được hù dọa chính mình sao? Lộ Cửu Sơn có bao nhiêu tiền? Người biết không? Đinh Trường Sinh miệng đối miệng uống một ngụm hỏi. Ta một cái tiểu lâu la nào biết những cái này, chỉ biết là hắn hiện tại dưới danh có rất nhiều công ty, hơn nữa đều có chuyên gia cho hắn quản. Gia hỏa kia cũng học biết làm sạch sẽ làm ăn, Đinh Trường Sinh đoán được, nhưng là Lộ Cửu Sơn thực không sáng suốt một điểm là hiện tại lấy việc còn chính là yêu thích chính mình xuất đầu lộ diện, ví dụ như hướng đi Tần gia chuyện này, vốn là phái vài cái tiểu đệ là được rồi, không cần thiết đi chính mình tự mình đi, nhưng là không nhẫn nại được nội tâm lòng hiếu kỳ, lúc này mới chọc như vậy một cái đại phiền toái. Đinh Trường Sinh không thích tính kế người khác, nhưng là lại vẫn luôn bị người mưu hại. Cho nên sống đến bây giờ thực không dễ dàng, hắn cũng dần dần minh bạch một cái đạo lý, người có thể không mưu người khác, nhưng là người khác thật không nhất định không mưu ngươi, một cái mưu tự, thật sự là bao hàm nhiều lắm làm nhân đạo lý, mưu thật tốt, khả năng liền hóa hiểm vi di, mưu không tốt, khả năng liền hãm sâu trong này. Trần Lục, chúng ta làm cái giao dịch a? Cái gì, giao dịch gì? Lúc này Trần Lục trong phòng có chút động tĩnh. Trần Lục lập tức bỏ lại Đinh Trường Sinh đi trong phòng nhìn nhìn, lão bà hắn mang thai, cho nên hắn thật cẩn thận, đoạn thời gian này thì càng thêm cẩn thận, Đinh Trường Sinh cấp những tiền kia tất cả đều cho nàng, điểm này thượng Trần Lục còn chưa phải sai. Đinh Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, một mực đợi cho Trần Lục theo bên trong phòng đi ra. Ngươi đòi tiền, ta có thể giúp đỡ ngươi một bộ phận, ít nhất tại ngươi lăn lộn đến nhất định hòa hậu phía trước, ta bảo ngươi vợ con áo cơm không lo. Ngươi không cần vì trong nhà vợ con không có tiền hoa phạm sầu, hơn nữa ta còn có khả năng giáo công phu của ngươi, ta đời này còn không có thu quá đồ đệ, nếu là giao dịch, chúng ta đây cũng không phải là thầy trò, ta chỉ muốn ngươi làm một chuyện, ngươi hãy nghe cho kỹ, thật tốt theo lấy Lộ Cửu Sơn lăn lộn, chậm rãi tăng lên chính mình, chung có một ngày thay thế được Lộ Cửu Sơn. Như thế nào đây? Này, ta đây lại làm không được, Cửu gia kia là đã bao nhiêu năm? Ta minh bạch. Nhưng là Lộ Cửu Sơn cái kia thời đại đã qua, đi cả nước nhìn nhìn, cái nào lăn lộn xã hội chính là hắn như vậy tử, đây là ngươi cơ hội, yên tâm đi, ta nếu dám cùng ngươi nói như vậy, chính là nhìn ngươi có cái này đầu óc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nhưng là việc này đối với Trần Lục tới nói, không thua gì kinh thiên sét đánh, Lộ Cửu Sơn ở kinh thành hắc đạo thượng danh vọng đó là không ai bằng, hơn nữa Lộ Cửu Sơn nhận thức bao nhiêu quan hệ, chính mình khứ thủ đại Lộ Cửu Sơn. Cái này không phải là người si nói mộng sao. Cho nên, Trần Lục nhìn Đinh Trường Sinh, thẳng chành chành, nhưng là lắc đầu tần suất lại càng lúc càng lớn. Vậy được rồi, người nếu nguyện ý làm cả đời ngựa chết, ta đây cũng không có biện pháp, nếu nghĩ thông suốt, liền đến cái kia tứ hợp viện tìm ta, nhưng là ta tại Bắc Kinh ngây ngô không được bao lâu, người nhìn này làm a? Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai Trần Lục ra. Trần Lục một mực đưa tới cửa. Nhưng là Đinh Trường Sinh một mực không quay đầu. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, Lộ Cửu Sơn thế lực như vậy đại, làm sao có khả năng làm một cái ngựa chết thay thế được hắn, chính mình lại không phải là thần tiên, nhưng là chính mình không ở Trường Kỳ không ở Bắc Kinh, Đinh Trường Sinh chỉ muốn dùng phương thức này tại Lộ Cửu Sơn chỗ đó ấn một cái đinh, ít nhất mình có thể biết Lộ Cửu Sơn có khả năng hay không lại lần nữa đối với Tần Mực bất lợi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tần Chấn Bang cất chứa vài thứ kia tại rất nhiều người trong mắt đều là nhất khối thịt mỡ. Cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy vẫn là cẩn thận tốt hơn. Trở về, Đinh Trường Sinh mới vừa vào cửa, liền thấy Tần Mực theo nho dưới kệ mặt đứng lên hướng chính mình đi qua. Như thế nào không đi vào, bên ngoài nóng như vậy. Vẫn là bên ngoài thoải mái một điểm, Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ lại trở lại nho cái dưới, Tần Mực thực săn sóc cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh tiếp nhận một hớp uống cạn. Kế tiếp cũng là tương đối không nói gì, hai người lẫn nhau nhìn nhìn, cũng không biết nên theo bên trong thế nào nói hay lắm. Ân, ngươi làm sao bây giờ, vẫn là có ý định tại Bắc Kinh đợi một đoạn thời gian. Vẫn là đi ra ngoài tán giải sầu, Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Ngươi có phải hay không phải đi về rồi hả? Ân, ta hiện tại cũng là thân bất do kỳ, Tề Tam quá cho ta hẹn yêu vệ làm một cái người quen, ta ngày mai đi gặp một chút, liền chuẩn bị đi trở về. Đơn vị có một số việc còn muốn ta đánh nhịp, chúng ta chỗ đó đang tại muốn làm quốc gia vệ sinh thành thị sáng tạo, cho nên, ta phải trở về xử lý. Tốt, ta minh bạch, Tần Mực rõ ràng có chút thất vọng, nhưng là lại cũng minh bạch, Đinh Trường Sinh hiện tại xác thực có việc không đi được, lần này đến Bắc Kinh giúp chính mình rất lớn bận rộn, chính mình nên chi túc. Tần Mực, có một số việc không phải chúng ta có thể chi phối, cho nên, vẫn là đã thấy ra điểm. Mỗi cá nhân đều sẽ có một ngày này. Đinh Trường Sinh muốn an ủi nàng một chút, nhưng không biết nên theo bên trong thế nào nói lên, nói lại trở lại Tần Chấn Bang sự tình phía trên. Ta biết, ta cũng tận lực, cảm ơn ngươi. Tần Mực vươn tay, muốn cầm chặt Đinh Trường Sinh tay. Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên, nắm thật chặt ở Tần Mực tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, ở trong tối ảnh che phủ nho dưới kệ. Hai người lại thâm sâu sâu hôn tại cùng một chỗ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2076 chương. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài mua bữa sáng, nhưng là đẩy ra đại môn thời điểm, phát hiện Trần Lục cách cửa chính chỗ không xa chờ đợi chính mình đâu. Trần Lục suy nghĩ một đêm, hắn tìm đến Đinh Trường Sinh, chẳng phải là hy vọng mình có thể một ngày kia thay thế được Lộ Cửu Sơn, hắn tự nhận vì không bản lãnh kia, cũng không can đảm đó hơi. Hắn là vì Đinh Trường Sinh tiền đến, hắn và lão bà thương lượng một đêm, cho rằng này đáng giá thử một lần, ít nhất hiện tại là có thể giải quyết chính mình sinh kế vấn đề, hơn nữa đứa nhỏ lập tức liền muốn ra đời, tại đây ăn người địa phương, bệnh viện càng là ăn người cũng không phun cặn. Như thế nào, đang đợi ta? Ân, ta nghĩ thử một lần, Trần Lục thực trịnh trọng nói. Tốt lắm, nhìn thấy cái này tòa nhà sao, ta muốn ngươi về sau lưu ý Lộ Cửu Sơn động tĩnh. Nếu như hắn đối với trong này người bất lợi, người phải kịp thời cho ta biết, ta cũng có khả năng giới thiệu vài cái bản địa bằng hữu cho ngươi nhận thức, còn lại liền nhìn chính ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi mua sớm một chút. Tề Tam quá tại ước định địa phương chờ đợi Đinh Trường Sinh, nhìn đến Đinh Trường Sinh thần thái sáng láng bộ dạng, tâm lý không khỏi chua xót, nhìn đến gia hỏa kia đoạn thời gian này quá không tệ, thực khả năng đã đem Tần Mực bắt lại, tiểu tử này vận khí còn thực sự không phải là bình thường thì tốt hơn. Tề huynh, sớm như vậy, để cho ngươi chờ lâu. Không có, vừa đến một hồi. Ước người khi nào thì đến. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, không có người ở, đại sáng sớm, quán cà phê còn không có bao nhiêu khách nhân. Nhân ta là cho ngươi ước đến đây, nhưng là nhân gia cũng nói, bang không lên cái gì bận rộn, cả nước nhiều như vậy thành thị thân thỉnh năm nay vệ sinh thành thị, bọn hắn đến lúc đó cũng phân là tổ đi xuống ngầm hỏi. Không phải nói đến lúc đó dựa theo các ngươi quy định lộ tuyến đi, như vậy liền không có ý nghĩa, nhân gia là riêng phần mình đi xuống ngầm hỏi, cho nên các ngươi khả năng còn không biết, nhân gia đã nghiệm thu xong rồi, về phần có thể hay không thông qua, kia ai cũng không biết. Tề Tam quá nói, ta biết, nhưng là nếu không phải là thả ra ngoài khảo sát, Nga, đúng, mặc dù là khảo sát, ít nhất chúng ta cũng có thể biết cái thời gian điểm A, ít nhất đoạn kia thời gian chúng ta còn có khả năng chú ý một chút. Đây cũng là thao tác không gian A, cho nên, chỉ cần là nhân làm sự tình, liền có cơ hội thao tác, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh đối với Tề Tam quá nói đến không như thế nào tán thành. Vậy được rồi, hắn đến đây các ngươi tâm sự. Tề Tam quá cũng là muốn cùng Đinh Trường Sinh hợp tác, lúc này mới cố mà làm tìm được yêu vệ làm người. Nhưng là nhân gia nói cái kia thật đúng là có đạo lý, không tốt thao tác, hoàn cảnh tốt không tốt đều tại đó bên trong bày ra, làm sao làm. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, một vị nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân tới rồi. Lão tiểu tử này nhìn qua rất tác phong quan liêu, này kinh thành quan cùng dưới tác phong quan liêu chất chính là không giống với. Tề chủ nhiệm, vị này là Bạch Sơn thị Bạch Sơn khu khu ủy bí thư Đinh Trường Sinh, Đinh lão đệ, vị này chính là ta nói cái vị kia Tề chủ nhiệm. Tề Tam Quá giới thiệu. Vị này Tề chủ nhiệm lúc bắt đầu nhìn đến Tề Tam Quá mang đến chính là một cái tiểu niên khinh, thật đúng là không nghĩ tới này tiểu niên khinh lại là một cái khu khu ủy bí thư, này dưới lớn mật bắt đầu dùng cán bộ trẻ tuổi đến cái này trình độ sao. Chính mình lăn lộn cả đời, cũng chỉ là cũng tránh sự cấp, nhìn xem người ta, còn trẻ như vậy chính là tránh sự cấp rồi, người này cùng nhân thật là không có cách nào so với. Hắn vốn là còn nghĩ nếu là muốn cầu cạnh hắn, đợi ý một chút nhưng có chính mình phát huy đường sống, nào biết kế tiếp nói chuyện chẳng những là làm vị này Tề chủ nhiệm rất không giải, liền Tề Tam Quá cũng hoài nghi Đinh Trường Sinh đầu óc có phải hay không hư mất rồi, gặp một mặt không dễ dàng, nếu đi ra gặp mặt, còn không nhanh chóng có việc nói việc. Nhưng là Đinh Trường Sinh đàm không phải là kinh thành một việc, chính là địa phương thượng cái kia một chút lạn việc, còn mời Tề chủ nhiệm tại thích hợp thời điểm đến Bạch Sơn đi chơi, mình nhất định thật tốt chiêu đãi hắn linh tinh lời nói. Mãi cho đến Tề chủ nhiệm cáo từ đi, hắn cũng không nói một câu về sáng tạo thành vấn đề. Ai, ta nói lão đệ, người này hồ lô bán là thuốc gì đây à? Tề Tam Quá gặp Tề chủ nhiệm đi, lúc này mới hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói nếu Tề huynh tất cả nói, việc này không dễ làm, ta lại đưa ra tới đây việc, cái này không phải là cấp Tề chủ nhiệm gian nan đề ư, ta nghĩ nghĩ thôi được rồi, không bằng chúng ta trở về chính mình cố gắng đem hoàn cảnh làm tốt. Dựa vào chúng ta chính mình được bản sự đi đem cái này sáng tạo thành cầm xuống. Đinh Trường Sinh nói cái kia kêu một cái rung động đến tâm can, Tề Tam Quá nhìn đều cảm thấy Đinh Trường Sinh nói đây là lời nói thật. Có thể là mới vừa Đinh Trường Sinh đem điện thoại của mình cho Tề chủ nhiệm, mà hắn cũng muốn Tề chủ nhiệm phòng làm việc điện thoại, số điện thoại di động, kế tiếp sự tình khẳng định không thể tại bên ngoài phía trên làm, hiện tại ngay trước Tề Tam Quá gặp mặt nói chuyện chính mình muốn nói sự tình. Đó mới kêu một cái ngốc đâu. Vốn là Tề Tam Quá là muốn cùng Đinh Trường Sinh cùng đi Bạch Sơn, nhưng là tạm thời có việc không đi được á, vì thế Đinh Trường Sinh quyết định chính mình ngày hôm sau mù mịt bay thẳng Giang Đô, buổi tối còn có chuyện không làm, thì phải là cùng Trần Lục gặp mặt sau khi thương lượng sự tình. Xong xuôi đây hết thảy sau đó, Đinh Trường Sinh ngồi ở Tần Mực sân bên trong, nhìn mờ mờ bầu trời, mặc dù là mùa hè, này thành Bắc Kinh cũng là khó được nhìn thấy tinh không. Hắn hiện tại nhớ tới Tiếu Hàn lời nói, biết Chu Hồng Kỳ quá cũng không tốt, nhưng là Chu Hồng Kỳ lại một lần đều không có cùng hắn liên lạc qua. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý càng trở lên buồn bực, khả năng chính mình từ trước đến nay đều chưa từng tiến nàng tâm lý, nhưng là chính mình nhưng ở biết nàng quá không tốt về sau, tràn đầy đều là lo lắng. Nhìn nhìn trên điện thoại tồn Chu Hồng Kỳ số điện thoại, đã lâu chưa từng gọi rồi, nhưng là lúc này lại cũng hạ không được quyết tâm đi liên hệ nàng. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nơi này đang tại nghĩ việc này, không nghĩ tới là Tiếu Hàn điện thoại đánh tiến đến, cái nhà này thực an tĩnh, tiếng chuông điện thoại thực chói tai, Đinh Trường Sinh vì không bị Tần Mực nghe được, nhanh chóng nghe. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh thấp giọng nói. Đệ đệ, có phải hay không vẫn luôn tại chờ điện thoại của ta à, nhanh như vậy liền nhận lấy, người trước kia cũng không có nhanh như vậy tiếp nhận điện thoại của ta à. Tiếu Hàn tại điện thoại bên trong cách cách cười nói. Có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh bất phi sở động, lúc này tại trong sân, nhưng là cũng là tại Tần Mặc gia, cho nên hắn vẫn là muốn mau chóng kết thúc cú điện thoại này. Ta nhớ ngươi lắm, ngươi có thể sao? Tiếu Hàn khiêu khích nói. Hàn tỷ, ngươi bây giờ cũng là có bạn trai, tuy rằng ngươi ly hôn, tự do, nhưng là loại này tự do cũng là có hạn độ, hơn nữa, Trần cuối cùng vẫn là không sai, chúng ta. Ôi, vài ngày không gặp, không thể tưởng được ngươi bắt đầu tiến hành làm chánh nhân quân tử, lúc trước ta còn không có ly hôn, khi đó ngươi đối với ta làm cái gì, đều không nhớ sao. Hiện tại lại còn nói lời như vậy, thật là làm cho nhân thương tâm đâu. Tiếu Hàn tại điện thoại bên trong hết sức khiêu khích khả năng việc, làm Đinh Trường Sinh tâm lý cũng bắt đầu ngứa rồi, nhưng là hắn hiểu được, nơi này là kinh thành, nhất là mới vừa cùng Lộ Cửu Sơn kết xuống thù, chính mình liền muốn càng thêm cẩn thận. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2077 chương. Nhưng là vô luận Tiếu Hàn nói như thế nào, Đinh Trường Sinh đều không nghĩ tiếp tục đi chiêu chọc nàng, không đơn thuần là bởi vì Tần Mực vấn đề, còn có chính là Chu Hồng Kỳ, Từ Tiếu Hàn nơi đó biết Chu Hồng Kỳ tình cảnh về sau, hắn tâm lý vẫn luôn rất không thoải mái. Tuy rằng đây là Chu Hồng Kỳ lúc ấy lựa chọn của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh lại đem trách nhiệm nắm ở chính mình thân thể phía trên. Nếu như lúc ấy chính mình dũng cảm một điểm, có lẽ Chu Hồng Kỳ liền cùng chính mình sinh hoạt cùng một chỗ. Là chính mình yếu đuối cùng tự ti làm chính mình rút lui. Đương nhiên, đây chỉ là hàn ý nghĩ của chính mình. Chu Hồng Kỳ gả cho An Tĩnh đó là chính trị hôn nhân, đây là hai gia tộc thỏa hiệp, mặc dù là Chu Hồng Kỳ cùng chính mình tốt lắm, cũng khả năng vì gia tộc vận mệnh mà rời đi chính mình, đến lúc đó, chẳng phải là càng thêm thống khổ, này khả năng cũng là Chu Hồng Kỳ tâm lý suy tính a. Hàn tỷ, ta ngày mai khả năng liền muốn hồi Bạch Sơn rồi, nếu có cơ hội, hoan nghênh đến Bạch Sơn đến chơi. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu cuối cùng nói. Đinh Trường Sinh, người cái này người nhu nhược. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi lúc ấy có phải hay không cũng là như vậy đối với Chu Hồng Kỳ nói, rùa đen rút đầu. Tiếu Hàn tại điện thoại bên trong mắng. Hàn tỷ, ngươi uống say, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, không còn cùng nàng rong dài, nữ nhân một khi điên cuồng so nam nhân càng thêm có lực công kích, mình bây giờ đã đem Tiếu Hàn yên lặng rất lâu cấp thiêu đốt, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh bất ngờ, nhưng là vô luận nói như thế nào, Tiếu Hàn bây giờ cùng Trần Hoán Cường có một chân. Chính mình có thể không muốn làm cái kia ác nhân, hơn nữa, kích tình thứ này không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có, một khi qua cái kia thời gian đoạn, dù cho lời dẫn cũng khả năng không còn có kích phát tác dụng. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh tại đi qua một cái thời gian đoạn thật đối với Tiếu Hàn có kích tình, hơn nữa tại Tiếu Hàn hữu ý vô ý câu dẫn phía dưới, thiếu chút nữa liền trở thành chuyện tốt, nhưng là vậy cũng là trôi qua, đi qua sự tình không có khả năng lại trở lại hiện tại, đây là cuộc sống. Đạp lên Giang Đô thổ địa thời điểm, phát hiện nơi này so Bắc Kinh càng nóng, hơn nữa độ ẩm cũng rất lớn, làm người ta rất không thoải mái. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ trực tiếp hồi Bạch Sơn, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình rời đi Bạch Sơn khi biết được Ngô Vũ Thần chân bị thương, thương gân động cốt 100 ngày, hiện tại khả năng còn tại bệnh viện. Hơn nữa Ngô Vũ Thần hiện tại khẳng định biết Đinh Trường Sinh biết nàng bị thương sự tình rồi, nếu không đi nhìn nhìn, hắn chính mình tâm lý đều không thể nào nói nổi. Đường Đinh Trường Sinh ôm lấy một bó to hoa tươi đi đến Ngô Vũ Thần cửa phòng bệnh thời điểm, phát hiện môn quan, nhưng là trong phòng bệnh nhưng không có người, Đinh Trường Sinh còn cho rằng nàng đi ra ngoài, vì thế đẩy ra môn đi vào, ngồi ở bệnh của nàng trước giường, nhìn nhìn bệnh lịch tạp, là, đúng vậy, là Ngô Vũ Thần gian phòng. Lúc này rửa tay ở giữa truyền đến xả nước âm thanh, sau một lát, Ngô Vũ Thần chống xong quải đi ra, Đinh Trường Sinh nghe được âm thanh sau liền tới cửa. Ngô Vũ Thần vừa mở môn phát hiện là Đinh Trường Sinh, có chút giật mình, một chút không chú ý, trên tay quải nhất trượt, về phía sau ngưỡng đi, nếu không là Đinh Trường Sinh tay mắt lanh lẹ tiến lên duỗi tay nâng nàng eo, vững vàng nắm ở nàng, cái này khẳng định ngã cái tứ ngã chỏng vó, ngã mông cũng không phải là đại sự, mấu chốt vẫn là chân. Thấy ta đến kích động như vậy à? Đinh Trường Sinh nói đùa. Người tên hỗn đản này, buông, nếu không ta gọi người. Ngô Vũ Thần mặt xấu hổ màu đỏ bừng, nhìn như là đã trải qua cái gì việc tự đắc. Kêu to lên, ta khóa trái cửa, ai cũng tiến không đến, còn phản ngươi, điện thoại cũng dám không nhận lấy. Đinh Trường Sinh đỡ tốt Ngô Vũ Thần, chậm rãi trở lại trên giường, hầu hạ nàng thật tốt nằm xuống, lại đem giường dao động góc độ vừa vặn. Đón người điện thoại làm chi, ngươi ngược lại tốt, thăng quan phát tài, chính là không có lão bà chết là a. Này không phải là các ngươi nam nhân tha thiết ước mơ nha, ngươi có thể vừa đi liễu chi, ta thì không thể không lý ngươi, ngươi tên hỗn đản này, có ngươi như vậy thôi, ngươi tại Hồ Châu cũng tốt, tại Bạch Sơn cũng tốt, thật đáng giận nhất chính là ngươi điều đến tỉnh kỳ ủy rồi, cách xa ta có xa lắm không, ngươi như thế nào không tới tìm ta. Sợ ta dính thượng ngươi là a? Ngô Vũ Thần mấy ngày nay tích góp từng tí một cơn tức lập tức đều bộc phát ra, đem Đinh Trường Sinh mắng cái mắng te tát. Đinh Trường Sinh không rên một tiếng, tại hắn trên người rất nhiều việc đều là tự học thành tài, ví dụ như đối phó nữ nhân vấn đề phía trên, khi ngươi làm việc trái với lương tâm, trăm vạn không muốn hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, nữ nhân yêu như thế nào mắng, liền như thế nào mắng, nếu ta làm thực xin lỗi nhân ra sự tình, như vậy làm cho người ta hả giận vẫn là có thể a. Cho nên để làm chi, nên lấy lòng, vẫn là muốn lấy lòng. Hiện tại chính là như thế. Ngô Vũ Thần ăn Đinh Trường Sinh thước quả táo, uống Đinh Trường Sinh đổ mật thủy, nhưng là trong miệng mắng Đinh Trường Sinh nhưng là không nhàn rỗi, mà Đinh Trường Sinh, không nói câu nào, không ngừng gật đầu nói phải, cho nên, mắng một hồi, Ngô Vũ Thần cũng liền yên tĩnh, tâm lý còn có điểm tâm đau, liền không bỏ được lại oán trách Đinh Trường Sinh rồi, còn không tự giác theo các phương diện thay Đinh Trường Sinh tìm lý do, đây là hiệu quả. Ngươi nói, ta đối với ngươi được không? Tốt, đối với ta rất tốt, không nói. Ngươi nói, lương tâm của ngươi có phải hay không bị cẩu ăn? Vâng, lương tâm của ta không có, bị cẩu ăn. Biết sai lầm rồi sao? Biết sai rồi, lần sau không dám. Tốt lắm, trước hết đến trong này a, chờ ta nhớ tới như thế nào phê ngươi nói sau. Ngô Vũ Thần duỗi tay đem ăn còn lại quả táo hạch đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh thực săn sóc đưa phía trên đi một trang giấy khăn. Qua một hồi, Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh một bộ kinh ngạc bộ dạng, không khỏi cười, có chút nhân chính là như vậy, chỉ cần là hắn tại ngươi tâm lý, ngươi nghĩ hận đều hận không được, tương phản. Tâm lý chỉ cần muốn hận hắn, nhưng là kết quả lại tất cả đều là hắn tốt, tại Ngô Vũ Thần trong mắt, Đinh Trường Sinh chính là như vậy người. Đúng rồi, như thế nào cũng không có nhân đến chiếu cố ngươi a, ngươi chính mình một người tại nơi này nhiều tịch mịch, bằng không, ta đến cùng ngươi. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Tốt, ta thấy được, ta cùng ta ba nói rằng một chút, làm hắn giúp ngươi xin nghỉ, như thế nào đây? Ách, ân, cũng được, đúng rồi. Ba ngươi gần nhất như thế nào đây? Thân thể rất tốt ha. Đinh Trường Sinh vẫn luôn thực áy náy Liễu Sinh Sinh sự tình, không nghĩ tới mình là đưa nàng tránh một chút, nào biết nàng sẽ cùng Vương Gia Sơn làm được cùng đi, biến thành hiện tại Đinh Trường Sinh đều ngượng ngùng tái kiến Ngô Minh An. Tốt lắm a, không có cái kia hồ ly tinh, thân thể hắn ngược lại tốt hơn nhiều. Ngô Vũ Thần lời này là không dùng đầu óc, dĩ nhiên. Ngô Vũ Thần ở phương diện này có bao nhiêu đầu óc Đinh Trường Sinh là rất rõ ràng. Phải không, ai, nhìn đến nữ nhân này vấn đề thật đúng là thực nghiêm trọng, nhiều năm như vậy, làm chậm trễ Ngô thư ký thân thể a. Đinh Trường Sinh làm như có thật nói. Người tên hỗn đản này, nói đã đi xuống nói. Ngô Vũ Thần lúc này cũng minh bạch chính mình nói bên trong có vấn đề, đối với Đinh Trường Sinh dương giận dữ nói, tên gia hỏa này lúc nào cũng là như vậy không được điều. Nhưng là loại này không được điều làm cho nàng mê luyến không thôi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2078 chương. Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần đang tại chít chít nghiêng nghiêng hay nói giỡn thời điểm, không nghĩ tới phía sau có người tiến đến, hơn nữa người này vừa tiến đến, Đinh Trường Sinh lập tức liền có chút ngồi không yên, bởi vì đến người là Ngô Minh An, Ngô Vũ Thần cũng là dọa nhảy dựng, chính mình lão tử như thế nào phía sau đến đây, cái điểm này là đi làm thời gian a. Hơn nữa đúng dịp thấy mình và Đinh Trường Sinh nơi này chít chít nghiêng nghiêng, quay đầu không biết lại muốn nói như thế nào mình, cho nên vừa nhìn là cha mình tiến vào, Ngô Vũ Thần lập tức trở nên thục nữ lên. Trường Sinh tới rồi, khi nào thì Ngô Minh An ngược lại thực khách khí, cười tủm tỉm bộ dạng, nhưng là càng như vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý ngược lại càng không chắc rồi, những lão hồ ly này, đã sớm tu luyện hỉ nộ không lộ rồi, ai biết bọn hắn nội tâm là như thế nào nghĩ. Ngô thư ký tốt. Ta cũng vừa mới đến, vừa theo Bắc Kinh phía dưới máy bay, nghe nói Vũ Thần bị thương, nhìn. Đinh Trường Sinh giải thích. Ân, tốt, không chậm trễ các ngươi tán gẫu, thần, hôm nay cảm giác như thế nào đây? Ngô Minh An hỏi. Không sao, chính là làm nuôi lấy. Ngô Vũ Thần nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta tại trên phố thị sát cũ thành cải tạo, trải qua nơi này, nhìn, vậy các ngươi chuyện vãn đi. Ngô Minh An rốt cục thì phải đi rồi, Đinh Trường Sinh tâm lý thở phào một hơi, Ngô Vũ Thần cũng giống như vậy, tay nhỏ vỗ vỗ chính mình no đủ ngực, thầm nghĩ, rốt cục thì không sao. Nào biết Ngô Minh An một câu nói tiếp theo, lại đem không khí khiến cho khẩn trương lên đến Trường Sinh, người nếu hiện tại không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài nói vài lời nói, được rồi. Mặc dù là thương lượng miệng, nhưng là nghe đến như thế nào giống như vậy là mệnh lệnh. Hơn nữa ngươi đã đều nói như vậy, Đinh Trường Sinh làm sao có ý tứ cự tuyệt? Như thế nào cự tuyệt? Tốt, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói như vậy. Ngô Vũ Thần muốn nói cái gì thời điểm, nhưng là bị Đinh Trường Sinh dùng ánh mắt ngăn trở, vì thế theo lấy Ngô Minh An đi ra phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy theo lấy Ngô Minh An thị sát văn phòng thị ủy chủ nhiệm Tiết Khắc Tân bọn người, lẫn nhau gật gật đầu xem như chào hỏi. Ngô Minh An cũng không có cùng Đinh Trường Sinh tại hành lang bên trong nói chuyện, mà là một mực đi xuống lầu, đến bệnh viện vườn hoa nhỏ bên trong, dĩ nhiên, những người này cũng đã nhìn ra, Ngô Minh An là có lời muốn cùng Đinh Trường Sinh nói, cho nên đều thực biết điều xa xa theo lấy. Người có biết ta gọi ngươi đến trong này đến nói chuyện gì không? Hai người đến vườn hoa nhỏ bên trong, cũng không có dừng lại đến, chính là đi càng chậm rồi. Đinh Trường Sinh lạc hậu Ngô Minh An nửa thân vị, như vậy ký có thể kịp lúc nghe được Ngô Minh An đang nói cái gì, lại sẽ không để cho lãnh đạo cảm thấy chính mình đoạt vị trí của hắn. Là Vũ Thần sự tình, Đinh Trường Sinh hỏi. Vũ Thần, ha ha, vậy là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta không nghĩ tham gia. Ngô Minh An cười nói. Cái này Đinh Trường Sinh tâm lý liền càng khẩn trương hơn, không phải là Ngô Vũ Thần sự tình, thì phải là Liễu Sinh Sinh sự tình rồi, chính mình càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì, đến bây giờ chỉ có thể là giả bộ hồ đồ rồi, vì thế nói Ngô thư ký, ta đây cũng không biết chuyện gì. Ta từ đầu đến cuối đều tại nghĩ chuyện này có khả năng bao lớn, vẫn luôn không nghĩ ra, ngươi làm sao có khả năng cùng Trung Bắc tỉnh người xả thượng quan hệ, một mực muốn tìm cái cơ hội hỏi một chút ngươi, nhưng là một mực không có cơ hội thích hợp, lần này nếu gặp được, vừa vặn liền hỏi một chút việc này, ngươi nhận thức một người tên là Kỳ Phượng Trúc người sao? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh nghe được ba chữ này thời điểm, nội tâm kịch chấn, chẳng những là kịch chấn. Hơn nữa bí ẩn như vậy sự tình Ngô Minh An làm sao có khả năng biết, Đinh Trường Sinh ngắm nhìn hắn, nói Kỳ Phượng Trúc. Cái gì người, ta không ấn tượng à? Này ở giữa thời gian rất ngắn, chỉ cần là hơi chút có chút do dự, lấy Ngô Minh An khôn khéo, hắn không có khả năng nhìn không ra đến, chính là chính mình không biết Ngô Minh An hỏi chính mình chuyện này rốt cuộc là có ý gì, cho nên mới quyết định thật nhanh, thề thốt phủ nhận chính mình nhận thức Kỳ Phượng Trúc, sự thật phía trên, mình quả thật là không biết hắn. Thật không biết, đó là tin tức của ta có sai lầm, Ngô Minh An cười nói, nhưng là trong lòng cũng lên nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Nhất Đạo nói cho chính mình sự tình là giả, nhìn Đinh Trường Sinh phản ứng này, không giống là nhận thức bộ dạng, nhưng là Lâm Nhất Đạo vì sao chắc chắn là Đinh Trường Sinh đâu này. Ngô thư ký, ta ngược lại đi qua Trung Bắc tỉnh, nhớ rõ lần trước Hoa Trung Kinh Mậu Hiệp Đàm khi đi, đó là năm kia sự tình đi à nha, nhưng là trí nhớ của ta. Giống như chưa thấy qua cái này tên là Kỳ Phượng Trúc người, Ngô thư ký là từ đâu được đến tin tức này. Kỳ Phượng Trúc đã từng là Trung Bắc tỉnh nổi danh xí nghiệp gia, nhưng là nhiều năm trước kia liền bởi vì phi pháp góp vốn tội bị phán hình, giống như là nhốt tại Tây Bắc Mục Giam bên trong, năm đó vụ án này chấn động một thời, nổi tiếng cả nước. Nhiều năm trước, Ngô thư ký, người cái này không phải là mở ta vui đùa a, ta cái gì trụ cột ngươi còn không biết. Nhiều năm trước kia sự tình ta mới chẳng muốn đi lật, Ngô thư ký hỏi ta việc này, có ý tứ gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có việc gì, chính là mấy ngày hôm trước cùng một người bạn cùng nhau ăn cơm thời điểm, có người nói đến chuyện này, nói năm đó Kỳ Phượng Trúc đem tài sản của mình cơ bản đều phân cắt đến thủ hạ của hắn danh nghĩa, cho nên Kỳ Phượng Trúc tuy rằng xử hình, nhưng là tiền lại chưa có trở về, nếu không như thế, liền Kỳ Phượng Trúc tài sản đoạt về đến bao nhiêu, nhưng là có người hoài nghi. Tại hai năm qua, số tiền này theo bên trong Bắc tỉnh dần dần thẩm thấu đến bên trong Nam tỉnh, nhất là đến Hồ Châu rồi. Ngô Minh An nói làm Đinh Trường Sinh tóc gáy đều dựng lên, việc này vẫn luôn là Đinh Trường Sinh lo lắng, hiện tại quả nhiên là bị người khác đào ra. Ai, ta đã nói rồi, nhân sợ nổi danh heo sợ mập, hai năm qua là Hồ Châu thị phát triển tốt nhất thời điểm có thể nói vừa mới mại thượng tân hành trình, nhìn nhìn, vẫn bị nhân theo dõi a, muốn phá đổ một chỗ kinh tế. Phương thức tốt nhất chính là đem những hạng mục này nói thành là phi pháp, hoặc là nói số tiền này lai lịch bất chính, như vậy liền có thể cấp địa phương chế tạo một cái rất lớn phê nát đôi công trình, thật sự là số lượng thật to a. Đinh Trường Sinh cứ việc kinh hồn táng đảm, nhưng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh nói. Nói quá sự thật rồi, ta cảm thấy này cũng không phải, làm như vậy tỉnh cũng sẽ không đáp ứng. Ngô Minh An nói, tỉnh cho dù là đáp ứng, tự bí thư cũng sẽ không đáp ứng. Có vấn đề, có thể tra, đó là công kiểm pháp cơ quan sự tình, đừng nói là cùng ta rồi, cùng đại đa số mọi người không quan hệ, ta bây giờ không có ở đây Hồ Châu rồi, cùng ta càng không quan hệ rồi. Đinh Trường Sinh ra vẻ thoải mái nói. Vậy là tốt rồi, Trường Sinh, ta vẫn luôn là thực thưởng thức ngươi, làm tốt lắm, không muốn chỉ vì cái trước mắt, nhất là chúng ta chuyến đi này, không gấp được, càng là vội vàng sao động, khả năng càng sẽ sai lầm, từng bước mại sai. Có thể cũng chưa có quay đầu đường sống. Ngô Minh An như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang tại báo cho Đinh Trường Sinh bộ dạng. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không như vậy nghĩ, mặc dù hắn không biết Ngô Minh An rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích thăm dò chính mình, nhưng là có thể khẳng định chính là, lúc này đây sự tình cùng Lâm Nhất Đạo tuyệt đối là có liên quan hệ, nếu không bí ẩn như vậy sự tình, Ngô Minh An làm sao có khả năng biết. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2079 chương. Cảm ơn Ngô Thư Ký, ta nhớ kỹ. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, lúc này, hắn đã có thể xác định, cái kia cấp Ngô Minh An lộ ra tin tức người thực khả năng chính là Lâm Nhất nói. Nếu là như vậy lời nói, này thực khả năng ý vị Ngô Minh An cùng với Lâm Nhất Đạo hợp lưu rồi, hoặc là Lâm Nhất Đạo mượn sức, hoặc là Lâm Nhất Đạo chủ động dựa, nhưng là vô luận là phương đó mặt, đối với tỉnh đại cục ảnh hưởng chính là vi diệu. Lương Văn Tường quản lý Trung Nam tỉnh về sau, hiện tại tỉnh coi như là bình tĩnh, nhưng là Lâm Nhất Đạo cũng không là một cái tình nguyện bình tĩnh người, lần này đến Trung Nam tỉnh đến, có lẽ rất nhanh liền nhấc lên tân nhất luân tranh quyền lực. Theo Ngô Minh An nơi này cũng có thể thấy được. Lâm Nhất Đạo hoàn toàn có như vậy thực lực và thủ đoạn, hơn nữa có Hồng Nhị Đại bối cảnh hắn, tại trình độ nhất định phía trên vẫn là thực có thể hố nhân, nhất là Lâm Nhất Đạo này lần thành công theo bên trong Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ trực tiếp điều nhiệm Trung Nam tỉnh tỉnh trưởng, lúc này cấp rất nhiều người biểu hiện giả dối, Lâm gia vẫn là như mặt trời giữa trưa, cho nên, đầu đến Lâm gia môn hạ là đúng vậy. Nhưng là Đinh Trường Sinh được đến tin tức là, Lâm gia lão gia tử bệnh thật sự nặng, đã nửa năm không có ly khai, nếu không là dược vật duy trì, khả năng sớm liền ở ra rắm, nhưng là sinh hoạt liền so chết cường, ít nhất còn có thể lời nói, đây mới là giá trị chỗ. Tốt lắm, không nói nhiều, cảm ơn ngươi đến nhìn thần, ngươi nếu bận rộn lời nói, hãy đi về trước bận rộn ngươi, nàng hiện tại chỉ là cần phải nuôi, không có vấn đề gì lớn rồi. Ngô Minh An lời này xem như hạ chục khách làm. Vừa vặn Đinh Trường Sinh cũng không cái gì vậy dừng ở Ngô Vũ Thần trong phòng bệnh, nếu Ngô Minh An đều nói như vậy, cho nên mình cũng không cần thiết trở về nữa rồi, vì thế cùng Ngô Minh An cáo biệt, bất quá, hắn đi mấy bước về sau, dừng chân lại bước, nghĩ đối với Ngô Minh An nói vài lời Lâm Nhất Đạo vấn đề, nhưng là nghĩ, chính mình vẫn là quá cầm lấy mình làm hồi sự rồi, Ngô Minh An là người nào, dùng được chính mình đi nhắc nhở, cho nên chớp mắt liền phủ định ý nghĩ của chính mình, tiếp tục đi trước. Ly khai bệnh viện. Ta đi, không đi lên rồi, đơn vị có chút việc gấp, lần sau trở lại thăm ngươi. Đinh Trường Sinh ra bệnh viện Đại Môn, cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại cáo biệt. Lúc này đi rồi hả? Có phải hay không ta ba nói cái gì rồi hả? Ba ngươi, hắn sớm liền rời đi, nói điểm ngươi bị thương sự tình, làm ta khuyên ngươi về sau không muốn liều mạng như vậy, đều nhiều hơn đại người rồi, còn không biết yêu quý chính mình, cái khác không có việc gì. Ta đơn vị xảy ra chút việc, cần ta trở về xử lý, nếu không trước như vậy. Đinh Trường Sinh cười nói, không chút nào bất kỳ cái gì cảm xúc tại bên trong. Vậy được rồi, người chú ý thân thể, ta tốt lắm liền đi tìm ngươi. Đi, không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi điều đến Bạch Sơn khu đều được, được rồi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ngô Vũ Thần quả nhiên là tâm cơ không sâu, Đinh Trường Sinh nói 2-3 câu liền lừa đi qua. Nhưng là Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, tâm tình lại trầm trọng, vốn tưởng lặng yên không một tiếng động hồi Bạch Sơn, nhưng là như thế này vừa đến, nhìn đến không thể lập tức trở lại rồi, vì thế thuê xe đến tỉnh ủy chú, đầu tiên liền là đi gặp Thạch Ái Quốc. Tại cửa chính liên lạc Thạch Ái Quốc, vừa vặn Thạch Ái Quốc hôm nay tại phòng làm việc, Đinh Trường Sinh rất ít đến Thạch Ái Quốc phòng làm việc đi gặp hắn, bình thường đều là tại Thạch Ái Quốc ra bên trong, chuyện lần này thật chặt gấp một chút. Cho nên cũng đợi không đến ban đêm. Ngồi đi, như thế nào phía sau đến đây, ta nếu không tại phòng làm việc, ngươi không phải là muốn vồ hụt rồi hả? Thạch Ái Quốc nhìn đến Đinh Trường Sinh đến vẫn là rất cao hứng, tuy rằng bây giờ là tỉnh ủy lãnh đạo rồi, nhưng là để cho hắn hoài niệm vẫn là tại Hồ Châu công tác những ngày đó. Bí thư, ta là mới vừa theo kinh thành trở về, Tần Chấn Bang qua đời, ta đi tham gia lễ tang. Đinh Trường Sinh lời ít mà ý nhiều nói. Nga, nhanh như vậy, không có nghe nói đi. Thạch Ái Quốc sừng sốt, nói, Tần Chấn Bang người này hắn là biết, phê ích hạng mục đến bây giờ đều không có tính thực chất khởi động. Điều này làm cho Thạch Ái Quốc thầm mắng La Bàn Hạ hai mặt. Nếu La Minh Giang đều đã xong đời, làm chi còn không chạy nhanh khởi động hạng mục này. Trên trăm ức đầu tư, lúc này cấp Hồ Châu mang đến lớn bực nào ảnh hưởng, nhưng là không biết La Bàn Hạ còn đang chờ cái gì. Hắn bệnh này có chút lâu lắm rồi, chỉ rất nhiều năm, nhưng là đều là không có kết quả mà chết, cho nên, đến cũng là cuối cùng không chữa được rồi. Kia Tần Chấn Bang vừa chết, này PX hạng mục liền càng khó. Thạch Ái Quốc thở dài. Nghe nói đã sớm chuyển đi ra ngoài, hạng mục này vốn là cũng là thuộc về kinh thành mấy nhà hợp tác hạng mục, bây giờ còn chưa tìm tốt thích hợp quản lý nhân A. Đinh Trường Sinh nói. Ân, hôm nay, là có chuyện. Thạch Ái Quốc cảm giác được đến Đinh Trường Sinh cảm xúc không cao, vì thế hỏi. Bí thư, khả năng có người muốn đối với Hồ Châu hạ thủ, Hồ Châu khai phát khu rất nhiều hạng mục đều là ta tiến cử đến, hơn nữa cơ bản đều dựa vào quan hệ bộ quan hệ gọi tới. Hiện tại nhìn, cái này không phải là tốt biện pháp, một người gặp chuyện không may, có thể liên lụy rất nhiều người, hôm nay liên lụy đến Hồ Châu phát triển kinh tế. Đinh Trường Sinh nói, Nga, người đây là ý gì? Đinh Trường Sinh đem sáng sớm hôm nay cùng Ngô Minh An vô tình gặp được sự tình nói một lần, sau đó nói này thực có khả năng là Lâm Nhất Đạo tỉnh trưởng ở sau lưng mưu cục, Ngô Minh An lần này là bị người khác làm súng, nhìn đến đã có nhân tại bố cục rồi. Ân. Ngô Minh An không phải người ngu, xem ra là có người cho hắn cam kết gì rồi, chính là Hồ Châu sự tình ngươi vẫn là không cần lo, ngươi bây giờ là Bạch Sơn thị quan viên, cùng Hồ Châu không có quan hệ, ngươi quản nhiều như vậy làm chi. Thạch Ái Quốc từ chối cho ý kiến nói, hắn có thể không muốn để cho Đinh Trường Sinh cuốn tiến cuộc phân tranh này bên trong. Mọi người đều nhìn ra, hiện tại dưới la bàn nương tựa Lương Văn Tường, đây là thông minh cử chỉ, nhưng là Lương Văn Tường điểm quá lưng. Cứ nhiên cùng như vậy một vị cường thế người làm hợp tác, có thể tưởng tượng hiện tại Lương Văn Tường tình cảnh cũng thật khó khăn, hiện tại liền nhìn La Bàn Hạ như thế nào hát này xuất diễn rồi, rất khó tưởng tượng La Bàn Hạ này khỏa cỏ đầu tường đảo hướng thế nào một bên. Ai, ta cũng không nghĩ quản, nhưng là Hồ Châu như vậy hạng mục đều là ta tiến cử đến, nếu như một khi nếu gặp chuyện không may, có đang lúc lý do còn dễ nói, nếu như là có lẽ có lý do, hoặc là dứt khoát vụng trộm hạ ngáng chân. Không cần phải nói cái khác, nếu như cái nào bộ môn một cái thủ tục tha hơn nửa năm một năm, hạng mục này liền là phi pháp, đến lúc đó làm như thế nào còn không phải là chính phủ định đoạt, hiện tại có chút nhân làm việc không dùng đầu óc, còn cho rằng mình là lão tử thiên hạ đệ nhất. Cho ngươi chết ngươi liền sống không thành, bây giờ là thời đại nào, như vậy đầu óc còn không đổi, bại hoại chính là chính phủ hình tượng, nếu như không thêm vào ngăn lại, về sau ai còn dám đến Hồ Châu đầu tư, cẩu thả. Ai còn dám đến Trung Nam tỉnh đến đầu tư? Đinh Trường Sinh tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng là ngữ khí mạnh liệt, là Thạch Ái Quốc mấy năm này gặp qua tức giận nhất một lần. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh biểu hiện như vậy, cảm thấy càng ngày càng lo lắng, hỏi Trường Sinh, nơi này không người khác, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi và kia một chút xí nghiệp ở giữa có phải hay không có cái gì lợi ích câu liền. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2080 chương. Bí thư. Ta là người nào ngươi cũng biết, ta một người muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Ta cam đoan, ta cùng kia một chút xí nghiệp chính là dẫn đường nhân quan hệ, cái khác việc một mực không có. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Vậy là tốt rồi, Trường Sinh, ta vẫn luôn thực lo lắng, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có một số việc nắm chắc không cho phép, nhưng là ta cho ngươi biết, chuyện gì khác đều tốt nói, nhiều lắm xem như phạm sai lầm vấn đề, nhưng là chỉ có vấn đề kinh tế. Dính không thể không gặp được, đây là phạm tội, một khi gặp chuyện không may không có người có thể cứu được ngươi. Thạch Ái Quốc lại lần nữa cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Bí thư, ta minh bạch, ngài yên tâm đi, ta không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, rất nhiều việc đều là bán ra từng bước liền không quay đầu lại đường sống, điểm này ngươi phải chú ý. Thạch Ái Quốc chính là lo lắng Đinh Trường Sinh nhất thời đem cầm không được chính mình. Chỉ cần là duỗi lần thứ nhất tay, này kế tiếp sẽ rất khó lại rụt về lại. Đinh Trường Sinh theo Thạch Ái Quốc văn phòng đi ra thuận đường đi Chu Minh Thủy phòng làm việc, tuy rằng Tần Chấn Bang không ở, hơn nữa làm Đinh Trường Sinh thật bất ngờ chính là, Chu Minh Thủy cũng không có tiền đồ Tần Chấn Bang lễ tang, Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi Tần Mực có phải là không có thông chi hắn, nhưng là nhân đi trà lạnh sự tình không phải là không có, cho nên Chu Minh Thủy không đi, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý. Chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Nhưng là phía trước Chu Minh Thủy đối với chính mình cũng không tệ lắm, cùng tồn tại một cái tỉnh ủy đại lâu, nếu để cho Chu Minh Thủy nhìn đến chính mình đến đây không đi cái kia cũng không thích hợp, cho nên liền thuận đường đi Chu Minh Thủy chỗ đó báo cáo, người nếu thực bận rộn nói ta liền rời đi, không bận rộn nói liền nói mấy câu. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh thực nhẹ nhàng chính là Chu Minh Thủy cư nhiên không ở, hỏi hắn văn phòng người viên mới biết được đi Hồ Châu thị sát. Đinh Trường Sinh cảm thấy nghĩ, nhất định là vì PX hạng mục sự tình, Tần Chấn Bang không ở, cũng giao ra hạng mục này quyền quản lý, nhìn đến sau lưng người thật sự là không nhịn được. Hắn lúc này lại nghĩ tới Ngô Minh An lời nói, không khỏi đối với Hồ Châu sự tình càng thêm lo lắng, điều này làm cho hắn lo lắng lo lắng. Xe taxi tại đường phố phía trên chạy như bay, hắn chuẩn bị tỏa cao thiết trực tiếp hồi Bạch Sơn rồi, nhưng khi xe taxi trải qua nhất tòa tiểu tiểu văn phòng thời điểm, nhìn thấy một cái bắt mắt bài tử, Chu Giai Trinh luật sư sự vụ sở, không khỏi nhớ tới lúc ấy cấp Hạ Hà Tuệ trưởng phu thạch lỗi tìm cái kia luật sư, tuy rằng về sau chính mình không tiếp tục cùng cái kia luật sư tiếp xúc, nhưng là thạch lỗi phán quyết kết quả lại là làm thạch lỗi mình cũng vừa lòng, này đã nói lên cái này nữ luật sư bản sự còn có khả năng. Vì thế xuống xe đến cái này luật sư sự vụ sở dưới lầu. Theo tên cũng có thể thấy được đến, cái này nữ luật sư xem bộ dáng là có chính mình luật sư sự vụ sở, nhìn đến mấy năm này lăn lộn cái kia là tương đối khá. Nhưng là đi vào về sau, lại làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, hai gian phòng làm việc, một cái văn phòng tại đầu hành lang, là thua trách tiếp đãi, mà bên trong là chủ nhiệm văn phòng, nghĩ đến chính là Chu Giai Trinh phòng làm việc của mình. Xin hỏi nơi này là Chu Giai Trinh luật sư sự vụ sở sao? Đinh Trường Sinh một bên hỏi, một bên nhìn bức tường thượng luật sư ảnh chụp, đúng vậy, cái này nữ nhân chính là vài năm trước chính mình bang Hạ Hà Tuệ tại tỉnh thành tìm cái kia luật sư. Đúng, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Cửa văn phòng nữ hài hỏi. Nga, ta cùng Chu chủ nhiệm là bạn cũ, không cần hẹn trước. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vậy thì tốt, ngài trước chờ một lát đi, Chu chủ nhiệm hiện tại có đương sự nhân tại bên trong đàm luận đâu. Cửa nữ hài đem Đinh Trường Sinh lui qua hành lang bên trong ghế dài phía trên, còn cho hắn rót một chén nước, nói. Đinh Trường Sinh cứ như vậy kiên nhẫn tại hàng hiên bên trong đợi nửa giờ, sau đó nhìn đến một cái đương sự nhân thiên ân vạn tạ đi ra Chu Giai Trinh phòng làm việc. Chủ nhiệm, vị tiên sinh này nói là bằng hữu của ngươi, ở chỗ này chờ nửa giờ rồi. Nữ hài đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho Chu Giai Trinh luật sư. Chu Giai Trinh vừa nghe nữ hài nói như vậy, nhìn mấy lần Đinh Trường Sinh, nhưng là lại nghĩ không ra chính mình có như vậy nhất vị bằng hữu, nhưng là người tới là khách, hơn nữa nhìn Đinh Trường Sinh xuyên vô cùng là khéo, nói không chừng vẫn là nhất đơn làm ăn lớn, cho nên cũng không có chọc thủng Đinh Trường Sinh nói dối, gật gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh đi theo nàng vào văn phòng. Mời ngồi đi, có chuyện gì muốn cố vấn sao? Ta nơi này cố vấn mỗi giờ 300 nguyên, hiện tại có thể bắt đầu. Nói xong, đem trên bàn một cái tiểu đồng hồ báo thức nhấn một chút, này mà bắt đầu tính giờ. 300 nguyên, ân, không tính là quý, nhưng là tại Giang cũng rất nhiều luật sư cố vấn đều là miễn phí. Đinh Trường Sinh cười nói. Ha ha, vị tiên sinh này họ gì? Miễn họ gì Đinh? Đinh tiên sinh, đã có miễn phí, ngươi làm sao có khả năng đến ta này thu lệ phí địa phương đến, này đã nói lên ngươi vẫn là nhận thức những ta nơi này phục vụ. Ta khuyên ngươi hay là trước nói việc a, thời gian không đợi nhân. Vậy được rồi, Chu luật sư, ngươi có nhớ vài năm trước ngươi vừa mới hành nghề khi làm một cái Bạch Sơn thị Hải Dương huyện một luật sư đã làm biện hộ. Còn nhớ rõ sao? Đinh Trường Sinh nhìn Chu Giai Trinh, hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Chu Giai Trinh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn kỹ Đinh Trường Sinh vài lần, nói ta nói thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt. Nguyên lai lúc ấy ngươi là cùng ta làm việc nhân thê tử cùng một chỗ đến, đúng không? Chu Giai Trinh chợt nói. Đúng vậy, Chu chủ nhiệm ký ức lực tương đối tốt, cư nhiên còn nhớ rõ ta. Như thế nào, vụ án kia xảy ra vấn đề gì sao? Chu Giai Trinh lo lắng hỏi nói. Không có, ta hôm nay tìm đến Chu chủ nhiệm, là bởi vì mặt khác một cái án tử, bất quá không phải chúng ta tỉnh án tử, mà là Trung Bắc tỉnh án tử, là một cái thực khó giải quyết án tử. Bao nhiêu luật sư cũng không dám nhận lấy, bởi vì lúc ấy pháp trị nguyên nhân, nhưng là hiện tại bằng hữu của ta làm vài năm tù oan sau đó, cảm thấy thật sự là quá mệt, cho nên tính toán trình bày chi tiết, sự thật thượng hắn vẫn luôn tại trình bày chi tiết, chính là không có người chú ý thôi. Đinh Trường Sinh dần dần đem chính mình nói dẫn tới Kỳ Phượng Trúc án tử đi lên. Nga, vụ án gì, như vậy khó giải quyết, Chu Giai Trinh tinh thần chấn động, hỏi. Mình làm khi cũng là đầy rất lớn áp lực nhận thạch lỗi án tử, kết quả bởi vì vụ án kia một lần là nổi tiếng, này mới có sau này mình tại luật sư sở địa vị, làm vài năm sau, quyết định vẫn là chính mình mở một đám nhân sở tương đối thích hợp, hiện tại chính sách rộng thùng thình rồi, chính mình luật sư điều phát hiện tại chỉ có tam luật sư có tiếng, khác hai người đều đi ra ngoài mở phiên tòa rồi, tăng thêm cửa nhân viên tiếp tân cũng chính là 4 người mà thôi, nhưng là hiện tại nếu như nhận lấy một cái đại án tử. Tốt nhất là có sức ảnh hưởng án tử, như vậy chính mình luật sư sở cũng đem cùng năm đó giống nhau, làm lần đầu đã thành công. Cho nên án tử phức tạp đừng lo, quan trọng hơn nhất chính là vụ án này mình có thể không thể kế tiếp. Đinh Trường Sinh đem đơn giản vụ án nói một lần, Chu Gia Trinh trầm tư một hồi, ngẩng đầu nói Đinh Tiên Sinh, người vụ án này thật đúng là khó giải quyết, vụ án này năm đó sở dĩ là như vậy tử, không tại ở pháp luật, mà ở chính trị can thiệp. Chu Gia Trinh một lời nói toạc ra thiên cơ. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2081 chương. Cũng là ngươi nhóm nhìn thấu, vụ án này ngay cả có nhiều lắm người vì can thiệp, pháp viện không phải là căn cứ pháp luật cùng chứng cứ phán quyết án tử, mà là căn cứ cá biệt lãnh đạo ý chỉ tiến hành, này nói không chừng chính là một cái oan giả sai án, như vậy án tử các ngươi có thể nhận lấy sao? Chỉ cần là án tử chúng ta có thể nhận lấy, chính là phí dụng phương diện khả năng không tiện nghi. Chu Gia Trinh nói, ta bằng hữu này hiện tại thân hãm nhà tù, nhưng là còn có cái gì so tự do càng chân quý. Cho nên, tiền không là vấn đề, người nói cái đo đếm, nếu là hắn nhận thức là thích hợp, chúng ta liền có thể ký kết ủy thác thủ tục. Đinh Trường Sinh nói, ân, bất quá ta mình nói không tính là, ta còn muốn cùng ta khác luật sư thương lượng một chút, nếu như khả năng, ta lại liên hệ ngươi như thế nào đây? Chu Gia Trinh không có lập tức đáp ứng hắn, bởi vì cái này án từ lúc ấy oanh động cả nước, một khi một lần nữa khởi động, nhất định cũng chính là một cái oanh động cả nước sự tình. Tại có một số việc phía trên, Chu Gia Trinh còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đây cũng là nhân chi thường tình. Không thành vấn đề, nếu như ngươi có thể tiếp nhận vụ án này, đúng lúc cùng ta liên hệ, đây là điện thoại của ta, nhưng là vô luận là hiện tại vẫn là lấy về sau, ta đều không hy vọng tên của ta liên lụy đến trong vụ án này đến, nếu có tiết lộ, khẳng định chính là ngươi nơi này, điểm này thỉnh giữ bí mật. Đinh Tiên Sinh, ngươi nếu là Kỳ Tiên Sinh bằng hữu, đây là tại sao vậy chứ? Chu Gia Trinh đại hoặc không hiểu, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, có án tử làm, có tiền cầm lấy là được, làm gì như vậy đánh vỡ xa hoa hỏi để, cái này cũng không phải là phong cách của mình. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, Chu Gia Trinh cũng cười cười, chuyện này cho dù là định rồi. Đinh Trường Sinh đi ra Chu Gia Trinh luật sư sự vụ sở, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thông chi khác 2 vị luật sư, hết bận đỉnh đầu sự tình lập tức chạy về luật sư sở. Vô luận rất trễ nàng cũng chờ, đồng thời phân phó trước sân khấu tiếp đãi tiểu muội, hôm nay bất luận kẻ nào đến đều nói nàng không ở, không tiếp đãi bất kỳ cái gì cố vấn người. Sau đó Chu Gia Trinh trầm xuống tâm đến, theo phía trên võng các con đường thu thập năm đó Kỳ Phượng Trúc phi pháp góp vốn án phàm là cùng vụ án này có liên quan toàn bộ tài liệu, Chu Gia Trinh đều cẩn thận bảo tồn, bao gồm một chút đồn đại đều không buông tha, bởi vì nàng biết, vụ án này có này tính đặc thù. Thường thường đồn đại nhưng đều là thật. Lên cao thiết sau xe, Đinh Trường Sinh cũng không có tại chỗ ngồi phía trên ngồi, mà là chạy đến đoàn tàu toa xe chắp đầu vị trí, đứng ở cửa kính phía trước, nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh sắc, hắn đang do dự muốn hay không tại Hồ Châu xuống xe đi cùng Chu Minh Thủy gặp mặt, trước mắt thế cục làm hắn phi thường lo lắng, chính mình bên này không có bất kỳ chuẩn bị nào, đối phương cũng đã quyết định động thủ, nếu như Lâm Nhất Đạo nhất sáng ra tay. Như vậy đối với những cái này đến từ Trung Bắc tỉnh tài chính là hủy diệt tính đả kích. Lâm Nhất Đạo lá gan tử thật sự là cũng đủ lớn, vừa mới đến bên trong Nam tỉnh, sống yên chưa ổn mà bắt đầu động thủ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực bị động, nhưng là hiện tại không có biện pháp tốt khác, chỉ có thể là hết sức duy trì. Xe đến Hồ Châu trạm, Đinh Trường Sinh do dự một chút, vẫn là xuống xe. Này, bây giờ nói chuyện có được hay không? Đinh Trường Sinh đánh cho Đường Linh Linh. Phía sau Hồ Châu mình có thể tin được có thể nắm giữ nhất định hướng đi người cũng chỉ có Đường Linh Linh rồi. Hơn nữa mấu chốt là Đường Linh Linh cùng chính mình có tầng kia quan hệ, đây càng làm Đinh Trường Sinh yên tâm. Thuận tiện, làm sao vậy? Đường Linh Linh nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũ tiếp thông Đinh Trường Sinh điện thoại. Đinh Trường Sinh lập tức liền đã hiểu, đối phương hoàn cảnh khả năng còn có những người khác, có người ở nói chuyện. Vẫn là tiểu loa âm thanh. Có phải hay không tại tham gia hoạt động? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ân, như thế nào phía sau gọi điện thoại, có việc. Lúc này Đường Linh Linh cũng là có chuyện, đang tại buổi tiếp Chu Minh Thủy đi thăm cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Bất quá nói cuối cùng, Đường Linh Linh dần dần thoát khỏi đội ngũ, cho nên nói chuyện âm thanh cũng lớn lên. Nga, Ta tại Hồ Châu, vừa mới xuống xe, ghé thăm ngươi một chút. Đinh Trường Sinh nói. Thật giả, ta nhìn ngươi không tốt bụng như vậy à, kia ngươi ở đâu chờ ta? Đường Linh Linh nội tâm chấn động mừng như điên, nhưng là nơi này là nhân cái xí nghiệp, chính mình tốt xấu coi như là cán bộ lớn, cho nên vẫn là giả vờ thực rụt rè bộ dạng. Ta đây đi nhà ngươi à, tại nhà ngươi bên trong tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Đinh Trường Sinh lúc này ra xe lửa chạm, mang kính dâm tìm kiếm xe taxi. Tốt, ta bên này vừa xong việc trở về đi. Đường Linh Linh vui dạo dực nói. Tốt, đúng rồi, người có phải hay không đang bồi bí thư Chu đi thăm, hắn khi nào thì đi? Có thời gian điểm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, đợi ý một chút ta giúp ngươi hỏi một chút. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh đi Đường Linh Linh ra, tại cửa tìm đã lâu, mới từ chính mình một cái rất lớn chuỗi chìa khóa tìm được Đường Linh Linh ra chìa khóa, nhưng là mới vừa đem chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, môn cư nhiên theo bên trong được mở ra, môn nội lại là Đường Linh Linh chất nữ Đường Tình Tình. Nga, trong nhà có nhân à, ta còn cho rằng không có người đâu. Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử nói. Vào đi, tìm cô ta. Nàng không ở, Đường Tình Tình có khả năng là vừa mới rời giường, cho nên cả người lộ ra một lượng lười nhác hương vị. Hơn nữa không biết vì sao, nhà đầu kia mở cửa trước cơ nhiên liền mặc một bộ đai đeo. Đinh Trường Sinh ánh mắt thực độc, liếc mắt liền nhìn ra đến, bên trong là chân không, cái này không phải là muốn mệnh ư. Nhất Mông ngồi tại trên sofa, trắng nõn tinh tế đùi tại Đinh Trường Sinh trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Đinh Trường Sinh thực lúng túng ngồi ở bên cạnh đơn độc nhân trên ghế sofa, cấp Đường Linh Linh phát ra một đầu tin nhắn như thế nào trong nhà có nhân à? À, hỏng, ta đã quên chuyện này, kia, làm sao bây giờ, nếu không ngươi đi ra mướn phòng đi thôi, lái đàng hoàng nói cho ta. Đường Linh Linh gửi tin nhắn nói. Nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, không Đinh Trường Sinh điện thoại thời điểm, này đi thăm ngược lại có thể rèn luyện một chút, nơi này đi một chút, chỗ đó nhìn nhìn. Tiêu hào không ít tạp lộ lý, nhưng là hiện tại Đường Linh Linh không có chút nào hưng chí đi thăm, nhất thầm nghĩ trở về gặp Đinh Trường Sinh, mà cái này lại nghĩ tới đến từ mình chất nữ còn tại nhà mình bên trong, tâm lý thì càng thêm nóng nảy. Mướn phòng thì sao, tốn nhiều tiền, nàng đang sợ cái gì, nàng đợi nàng, chúng ta làm chúng ta. Đinh Trường Sinh khiêu khích nói. Liêu manh, Đường Linh Linh vui sướng hài lòng trả lời, một bên gửi tin nhắn. Một bên còn phải đề phòng người xung quanh, nhưng là Đường bộ trưởng nhìn qua lại thần thái sáng láng, thật cao hứng bộ dạng. Tốt, người đã nói ta là lưu manh rồi, ta cũng phải không làm thất vọng sự xưng hô này à, người nếu không ở nhà, ta đây cùng nàng thật tốt nói chuyện phiếm, tâm tình một chút nhân sinh, chờ ngươi trở về. Đinh Trường Sinh tiếp tục làm chuyện xấu nói. Ngươi dám, xem ta trở về không tiến ngươi. Đường Linh Linh cảm thấy quả nhiên nóng nảy. Đinh Trường Sinh là cái gì đức hạnh nàng là biết, cũng biết hắn có rất nhiều nữ nhân, nàng cũng không tinh lực đi ghen, nhưng là chính mình chất nữ lại bất đồng, nguyên lai chính mình vốn định đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho Đường Tình Tình, nào biết chính mình lại nhanh chân đến trước rồi, cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Đường Linh Linh quả nhiên là càng thêm tâm tiêu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2082 chương. Ngươi và Cố Hiểu Manh rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đường Tình Tình cầm lấy quả táo ăn một miếng, dựa nghiêng ở sofa dựa vào lưng, hỏi. Đúng rồi, ngươi và nàng là bạn tốt, ngươi có tin tức của nàng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi và nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tình Tình tiếp tục hỏi. Ta cùng nàng ở giữa không có gì đặc biệt mâu thuẫn, chủ yếu hay là ta cha nuôi sự tình, lúc ấy ta nếu không chủ trương mổ thì tốt, nếu như là bảo thủ trị liệu, cố gắng có thể sống lâu vài năm. Nhưng là vừa động thủ thuật, ngược lại là chuyển biến xấu rồi, nàng đem việc này quái trên đầu ta. Đinh Trường Sinh phi thường tiếc nuối nói. Hơn nữa Đường Tình Tình nhắc tới Cố Hiểu Manh, hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã lâu không đi Cố gia rồi. Tuy rằng bình thường cũng thường xuyên cấp Dương Hiểu gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, nhưng là đã lâu không đi xem qua nàng. Việc này làm sao có thể trách ngươi, ngươi cũng là hảo tâm, lại không phải là ý định hại Cố bá bá. Nàng nếu có ngươi như vậy thông tình đạt lý thì tốt, nàng chính là bởi vì chuyện này không chịu tha thứ của ta. Đinh Trường Sinh nói. Kia, cái đó và cô ta có cái gì quan hệ sao? Ngươi cùng ta cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi yêu nàng sao? Đường Tình Tình hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi, từ trước đến nay đây đều là tâm bệnh của nàng, một bên là bạn tốt của mình, một bên là cô của mình, chính mình tại ở giữa thật sự là giấu giếm thật là khổ. Xác thực, chính như Đinh Trường Sinh đoán cái kia dạng, Cố Hiểu Manh vẫn luôn đang cùng Đường Tình Tình liên hệ. Cố Hiểu Manh một người bên ngoài học tập thiết kế, hiện tại đã đang học thạc sĩ rồi. Cố Hiểu Manh khi rảnh rỗi người cùng Dương Hiểu liên hệ, nhưng là lại chưa bao giờ cùng Đinh Trường Sinh liên hệ. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực buồn bực, đồng thời trong lòng cũng là giải thoát. Nhưng là loại này quan hệ thời gian càng ngày càng là sống phân, Cố Hiểu Manh thân ảnh tại Đinh Trường Sinh tâm lý đã dần dần mơ hồ. Chính là không biết Đinh Trường Sinh tại Cố Hiểu Manh trong lòng là không phải là cũng là kết cục như vậy. Người có biết cái gì? Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử hỏi, Đường Tình Tình nếu hỏi như vậy, cái này chứng minh nha đầu kia nhất định là đã biết chuyện gì, mình và Đường Linh Linh sự tình. Người nghĩ tới ta biết cái gì? Ta chỉ là muốn biết. Ngươi là yêu Cố Hiểu Manh, vẫn là yêu cô ta, cô ta một mực không kết hôn, có phải hay không cũng là bởi vì ngươi? Đường Tình Tình sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cái này, đáp không ra đúng không, kỳ thật điều này cũng đúng vậy, ngươi chưa lập gia đình, nàng chưa gả, chỉ là các ngươi như vậy thật sự là không đủ quang minh, liền định như vậy lén lút đi xuống sao? Đinh Trường Sinh, ngươi có nghĩ tới không, tiếp qua vài năm, cô ta lớn tuổi, hoa tàn ít bướm, mà ngươi... Nam nhân 41 chi hoa, người còn yêu thích cái này hoa tàn ít bướm nữ nhân sao? Nàng không kết hôn, liền là bởi vì ngươi, vậy còn ngươi, ngươi có thể cho nàng cái gì tương lai sao? Đường Tình Tình tâm bình khí hòa hỏi. Nàng nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại tự giết tâm, làm Đinh Trường Sinh khó có thể lấy bất kỳ lý do gì trả lời. Ách, chúng ta là thật tình, ta là, ngươi cô cũng là. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói như vậy. Điều này cũng thuộc về cường từ đoạt lý rồi, tại Đinh Trường Sinh dĩ vãng nhân sinh bên trong, còn chưa bao giờ bị hỏi chật vật như vậy, đều là bởi vì Đường Tình Tình nói một chút cũng không tệ, Đường Linh Linh thân phận quyết định mình và nàng không có khả năng đi đến trước sân khấu đến, nhưng là hai người nhất là Đường Linh Linh đối với lần này lại là muốn ngừng mà không được. Ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn tổn thương nàng, nếu không, việc này ta nói cho Cố Hiểu Manh. Đường Tình Tình biết chính mình nói bất quá tên lưu manh này, tên gia hỏa này phá hư chỉ có tự mình biết, uổng phí mình làm năm một khối tình si, lúc ấy Cố Hiểu Manh cũng là như thế này, vì gia hỏa kia cùng chính mình dần dần xa cách rồi, nào biết tên bại hoại này cư nhiên vô thanh vô tức cùng chính mình cô làm được cùng một chỗ. Nghĩ nghĩ mình làm khi nhìn đến một màn kia, nhìn đến hắn và chính mình cô ở trên giường quay cuồng, nghe được chính mình cô kia mắt say lờ đờ mê ly bộ dạng. Chính mình nghĩ nghĩ đều là không rét mà run, người nam nhân này thật đáng sợ, cái dạng gì nữ nhân đến trong tay hắn đều có khả năng trở nên yếu đuối không chịu nổi. Tại chính mình trong mắt, chính mình cô là một cỡ nào đoan trang và nghiêm khắc nữ nhân, nhưng là đến người nam nhân này trong tay, chớp mắt liền biến thành tiểu bạch thỏ, Đinh Trường Sinh nói hướng đến đông. Đường Linh Linh từ trước đến nay cũng không dám nói đi đến, bọn hắn ở giữa những chuyện kia, nhớ tới liền làm cho Đường Tình Tình kinh hãi thịt nhảy. Cho nên, tại Đường Linh Linh mở cửa lúc đi vào, Đường Tình Tình nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Quả nhiên, Đường Tình Tình vừa mới đóng kỹ chính mình môn, chỉ nghe thấy trong phòng khách một tiếng thét chói tai, cứ việc Đường Linh Linh cực lực áp chế chính mình âm thanh, nhưng vẫn có âm thanh đứt quãng truyền lại đến Đường Tình Tình lỗ tai. May mắn này hai người còn không biết xấu hổ đến cực hạn, không có trực tiếp tại phòng khách bên trong hồ trời tối, mà là đến Đường Linh Linh trong phòng ngủ. Nhưng là đến phòng ngủ về sau, này hai người thì càng thêm không kiêng nể gì, Đinh Trường Sinh là khiêng Đường Linh Linh tiến phòng ngủ, nhấc chân đóng cửa, nhưng là môn nhưng không có đóng lại, giống như đang khóa bị chặn, cứ như vậy hờ khép môn, Đường Linh Linh sớm đã bị mê thần hồn điên đảo, đoạn đường này thượng xé rách Đinh Trường Sinh quần áo, cho nên khi Đinh Trường Sinh đem ném qua trên giường thời điểm, Đinh Trường Sinh áo đã bị nàng lột sạch. Đường Tình Tình nghe được đối phương trở lại phòng ngủ, thở phào một hơi. Nhưng là lập tức vấn đề lại tới nữa, Đường Linh Linh phòng ngủ cùng Đường Tình Tình nhất bức tường chi cách, mà Đường Linh Linh ta là giường dựa vào bức tường, cho nên tại dưới nhận lấy đến nửa giờ bên trong, Đường Tình Tình cũng cảm giác giang phòng bên cạnh bức tường mau muốn sụp. Ngươi cẩn thận một chút, sát vách có người đấy. Đường Linh Linh thở dốc phì phò, vẫn không quên căn dặn Đinh Trường Sinh chậm một chút. Ngươi rốt cuộc là muốn chậm một chút vẫn là muốn nhanh chút. Ngươi vừa mới không phải nói phải nhanh lên một chút sao? Đinh Trường Sinh vuốt ve Đường Linh Linh mái tóc, hỏi. Ngươi tên bại hoại này, cố ý đúng không hả? Ta có thể nói cho ngươi, không cho phép đánh chủ ý của nàng. Ta muốn là đánh, có hậu quả gì không? Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ta thật thiến ngươi, Đường Linh Linh vừa nói chuyện, một bên ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, cả người run rẩy. Thứ nhất sóng hoạt động rốt cục thì đã xong, hai người nghe được đại môn ầm một tiếng, Đường Tình Tình thật sự là chịu không nổi này hai người, đơn giản thu thập một chút, xuất môn đi. Nàng không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng, nàng lại không phải là tiểu cô nương. Đường Linh Linh tình trạng kiệt sức nói, bình thường lại mệt công tác đều không có công việc này mệt, đội lên chính mình chạy ngũ cây em rồi, nhưng là này toàn bộ thể xác tinh thần sung sướng cảm cũng không phải là 10 cây em 100 cây em có thể có đầy đủ. Đinh Trường Sinh lại đem Đường Linh Linh hồi trước khi tới mình và Đường Tình Tình ở giữa đối thoại nói cấp Đường Linh Linh nghe, nàng thật như vậy nói. Đường Linh Linh ngồi dậy, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ân, thật sự là thực tùy ngươi a, đúng rồi, ta thực buồn bực, nàng có phải là ngươi hay không đứa nhỏ à? Như thế nào cùng tính tình của ngươi giống như đâu này? Đinh Trường Sinh thử dò xét nói. Ngươi cút đi, nhìn nhìn chứng minh thư, có thể là của ta sao? Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2083 chương. Hiện tại tỉnh đối với PX hạng mục đầy mạnh tiếng hô rất cao. Đây cũng là Chu Minh Thủy lần này đến Hồ Châu chủ yếu một trong những mục đích, vì đốc thúc Hồ Châu mau chóng tiến vào trình tự. Tuy rằng La Bàn Hà cũng thực nghĩ đẩy mạnh, nhưng là phía trước La Bàn phía dưới biểu hiện làm tỉnh rất bất mãn, nhất là làm Lương Văn Tường rất bất mãn. Hiện tại La Minh Giang không ở, La Bàn Hà còn không có mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Không phải là La Bàn Hà tư duy lạc hậu, mà là tỉnh thế cục so với trước Lương Văn Tường hòa La Minh Giang hợp tác khi càng thêm phức tạp. Chính khách đệ nhất vị suy nghĩ. Không phải là chiến tích, mà là làm lãnh đạo vừa lòng chiến tích, ngươi làm dù cho, không làm đến giờ tử phía trên, thí dùng không có, theo lấy lãnh đạo nhịp chống đi, đây mới là tốt nhất tư thái. Bí thư Chu, Hồ Châu đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể khởi động hạng mục này, chính là không biết tỉnh thái độ gì. La Bàn Hạ ra vẻ không biết hỏi. Này còn phải hỏi sao? Hạng mục này phóng nhãn toàn tỉnh, vậy cũng là rất trọng yếu. Thời gian thượng tuyệt đối không thể trì hoãn nữa rồi, tiếp tục như vậy, vạn nhất hạng mục này đi, các ngươi Hồ Châu hối hận có thể cũng không kịp. Chu Minh Thủy tuy rằng đối với La Bàn phía dưới thái độ không hài lòng, nhưng là tạm thời cũng chỉ có thể là như vậy, phía trên đang tại làm Lương Văn Tường công tác, nếu Lương Văn Tường còn giống dĩ vãng như vậy duy trì hạng mục này, kia liền không thành vấn đề, Lâm Nhất Đạo cho dù là muốn ngăn trở, cũng phải nghĩ nghĩ hậu quả. Thế cục trước mắt làm Chu Minh Thủy tâm lực lao lực quá độ, vốn là cho rằng La Minh Giang đến, hạng mục này xem như có thể thi hành đi xuống, nào biết đến đây cái Lâm Nhất nói, điều này làm cho sau lưng mình người đều bóp một cái mồ hôi, cái này Lâm Nhất đạo nan muốn làm là có tiếng, hơn nữa còn vừa vặn cùng sau lưng mình người không đối phó, mà Tần Chấn Bang đột nhiên qua đời, hạng mục này cổ đông đều nghĩ có phải hay không nên ngưng hẳn hạng mục này. Xuôi Nam đồng chí, phải biết, hạng mục này một khi đầu tư, đối với Hồ Châu kinh tế kéo tác dụng chính là chưa từng có thể nói, có cái này hạng mục, hạ du một ít sản phẩm cũng có khả năng dần dần ngụ lại Hồ Châu, đến lúc đó Hồ Châu phát triển nhưng chỉ có cắm lên cánh rồi. Chu Minh Thủy tại cường điệu hạng mục này tầm quan trọng. Bí thư Chu, ta minh bạch, chúng ta Hồ Châu đem hết toàn lực phối hợp. La Bàn Hạ lập tức tỏ thái độ nói. Chu Minh Thủy có thể nói cũng liền đến cái này phân thượng rồi, nói cái gì nữa cũng là vô tình rồi. Hắn đối với phía dưới địch bộ là biết, thượng có chính sách dưới có đối sách, thậm chí là nói một đàng làm một nẻo cũng là chuyện bình thường. Điều này làm cho Chu Minh Thủy rất là căm tức, nhưng là chính mình một cái phó thư ký, còn không làm gì được những người này. Bất quá tin tức tốt là Lâm Nhất Đạo đến, gián tiếp làm Lương Văn Tường hòa chính mình đứng ở cùng một chỗ, theo vì bọn hắn lưỡng đều biết, Lâm Nhất Đạo lai lịch không nhỏ, lão gia tử tuy rằng còn sót lại một hơi, nhưng là còn muốn thở dốc, mọi người cũng phải cho chút mặt mũi. Cho nên, loại này đứng thành hàng là không tự giác, càng huống hồ đã có chứng cứ chứng minh tỉnh ủy thường ủy tỉnh quân khu tư lệnh Trình Diệu Võ cùng Lâm Nhất Đạo phía trước bước đi vô cùng gần, lần này hợp tác đồng nghiệp, làm bất luận kẻ nào đều không thể coi thường. Mà Trình Diệu Võ phía sau chính là Hán Đường đương nghiệp. Chu Minh Thủy không nghĩ tới Đinh Trường Sinh liên lạc với chính mình, nhưng khi hắn liên hệ chính mình thời điểm, xe của mình đã tại xa lộ phía trên rồi, điều này cũng quái Đinh Trường Sinh. Tại Đường Linh Linh trong nhà cùng Đường Linh Linh ngấy nghiêng thời gian quá lâu, mà hắn càng không nghĩ tới chính là Chu Minh Thủy cư nhiên không có ở Hồ Châu ăn cơm, muốn trực tiếp hồi tỉnh thành. Bí thư Chu, dù như thế nào ngươi đều muốn đang phục vụ khu chờ ta một chút, ta nhưng là theo tỉnh thành đuổi tới ngươi nơi này, hiện tại vừa mới đến Hồ Châu nội thành. Đinh Trường Sinh nói, ta đây thì ở phía trước Hồ Châu khu phục vụ chờ ngươi a, ngươi nhanh chút, ta còn có việc đâu. Chu Minh Thủy nói, tốt, 20 phút a, ta lập tức đến. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh gấp gáp theo đường Linh Linh trong nhà đi ra, thuê xe lên xa lộ, đợi cho đến Hồ Châu khu phục vụ thời điểm, Chu Minh Thủy đã đợi tốt thời gian dài, khu phục vụ điều kiện có hạn, Đinh Trường Sinh lên Chu Minh Thủy xe, trong xe mở ra điều hòa, lái xe dưới xe chờ đợi, mình và Chu Minh Thủy tại xe bên trong bắt đầu nói chuyện. Bí thư Chu, cùng tư bí thư đàm như thế nào đây? Hừ, lão hồ ly này, nói ngươi sự tình, tìm ta làm gì? Chu Minh Thủy trực tiếp đương hỏi. Ta mới vừa từ Bắc Kinh trở về, này còn không có trở lại Bạch Sơn, đi phòng làm việc của ngươi, nói ngươi xuống thị sát, liền truy, có một số việc vẫn là ngay mặt hội báo tương đối khá. Đinh Trường Sinh nói. Ân, lão Tần hậu sự xong xuôi. Chu Minh Thủy trầm mặc một chút, hỏi. Xong xuôi, Tần Mực còn ở kinh thành, ta nghe nói một tin tức, cho nên nhanh không nhịn nổi đuổi, là về Lâm tỉnh trưởng. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên nhìn Chu Minh Thủy đảo. Hắn làm sao vậy? Nhắc tới cũng là cùng Hồ Châu có liên quan, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe được, cho nên cố ý hồi báo một chút, đợi một chút cũng nghĩ đi gặp một chút tư bí thư. Hồ Châu một năm này phát triển, là bởi vì có đại phê đầu tư tiến đến kéo sảng khoái phát triển kinh tế, mà những cái này đầu tư cơ bản đều là theo lấy một người. Cái này tiên hô Diêm Bồi Công, ngài khả năng không biết, nhưng là tư bí thư khẳng định biết, nhưng là cái này nhân năm đó cùng một người tên là Kỳ Phượng Trúc người là bạn tốt. Lâm tỉnh trường cùng cái này Kỳ Phượng Trúc nhà vợ có chút sâu xa. Năm đó Lâm tỉnh trường tại Trung Bắc tỉnh thu thập Kỳ Phượng Trúc, nhưng là lại không cầm đến tiền, hiện tại lại nghĩ đối phó Diêm Bồi Công rồi. Như vậy vừa đến, thực khả năng Hồ Châu phát triển kinh tế hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này cũng không phải là việc nhỏ. Đinh Trường Sinh nói. Chu Minh Thủy nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lạnh lùng hỏi việc này ngươi là làm sao mà biết. Ta nhận thức Diêm Bồi Công. Những thứ này đều là Diêm Bồi Công nói cho ta đấy, mà Diêm Bồi Công xí nghiệp cũng là ta dẫn tới Hồ Châu đến, tuy rằng ta hiện tại ly khai Hồ Châu, nhưng là Hồ Châu sự tình ta vẫn là ký tại trong lòng, nhất là Diêm Bồi Công, cái này nhân hòa ta vẫn là bằng hữu, ta không thể mặc kệ không quan tâm a. Đinh Trường Sinh nói. Chu Minh Thủy sắc mặt dễ nhìn một chút, năm đó Lâm gia thao túng vụ án kia mọi người đều biết, hơn nữa trong này sự tình truyền so Đinh Trường Sinh biết phong phú hơn. Nhưng khi năm Lâm gia lão gia tử đó là như mặt trời giữa trưa, này rất giống là Lâm gia tại thanh lý môn hộ, cho nên cơ bản không người đi ra khẳng vì Vũ Văn gia lời nói, này chẳng khác nào là Lâm gia nghĩ như thế nào xử, pháp viện bản án liền viết như thế nào là một cái đạo lý. Cho nên Kỳ Phượng Trúc quyết định mặc dù là chính mình ngồi tù, cũng sẽ không đem một phân tiền giao cho Lâm gia, có thể nghĩ, đương tiền giao ra về sau, giá trị của mình cũng sẽ không có. Tùy thời đều khả năng chết tại tù bên trong, chính mình một mực sống đến bây giờ, đó là Lâm gia vẫn luôn đang tìm Vũ Văn gia tiền, lúc này mới lưu chính mình một cái mạng. Chuyện này thực phức tạp, ta khuyên ngươi, không đếm xỉa đến, cái gì cũng không phải làm, nếu không, ngươi trả giá đại giới. Chu Minh Thủy cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2084 chương. Ha ha, bí thư Chu. Người có phải hay không quá coi trọng ta, nhân gia là người nào, ta là người nào, ta dám cùng nhân gia đối trận. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Người có biết bản lãnh của mình là tốt rồi, không muốn làm không biết lượng sức sự tình, hiểu chưa? Chu Minh Thủy đây coi như là cảnh cáo Đinh Trường Sinh. Ta biết, chính là Diêm Bồi Công đầu tư là ta dẫn đến, ta nghĩ, nếu như khả năng lời nói, vẫn để cho chứng cứ nói chuyện, chúng ta kiến thiết chính là pháp trị xã hội, đầu năm nay. Mặc dù là làm bộ dạng, cũng muốn làm giống một chút, đừng cho nhân gia luôn nói chúng ta pháp trị không hoàn chỉnh, có pháp không thuận theo so không thể khả y càng đáng sợ hơn. Đinh Trường Sinh thận trọng nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, đi từng bước nhìn từng bước a. Lần này Lâm Nhất Đạo rất nhiều con đường ta đều nhìn không rõ, cũng không biết là ai cấp ủng hộ của hắn, vừa đến Trung Nam tỉnh lại bắt đầu các loại bố cục, khụ khụ, quên đi, cùng ngươi nói những cái này cũng không có ý gì. Người vẫn là thành thành thật thật đứng ở Bạch Sơn, đem Bạch Sơn sự tình làm tốt là được, ta đoán lúc ấy lão Thạch chủ lực đem ngươi phóng tới Bạch Sơn đi cũng là ý tứ này, ngươi muốn lý giải khổ tâm của hắn, không muốn cho hắn chọc phiền toái không cần thiết. Chu Minh Thủy lại lần nữa cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Đi, ta lý giải, ta đây không chậm trễ lãnh đạo thời điểm. Đinh Trường Sinh làm bộ nghĩ xuống xe, nhưng là bị Chu Minh Thủy gọi lại. Bọn ngươi một hồi, Tần Mực còn tốt đó chứ? Chu Minh Thủy nhíu mày hỏi. Còn có khả năng, chính là có thể phải tinh thần sa sút một đoạn thời gian a, Tần gia những người khác cũng không là đồ tốt, ta nếu không tại, Tần Mực thế nào cũng bị bọn hắn khi dễ chết không thể. Đinh Trường Sinh lập tức đem chính mình trải qua sự tình cùng Chu Minh Thủy nói một lần, Chu Minh Thủy lông mày là càng nhéo càng chặt, nhưng là đến cũng không nói cuối cùng cái gì. Ta cùng lão Tần là chiến hữu, cũng là từ nhỏ chơi với nhau, hắn đi, ta nên đưa tiễn hắn, nhưng là ta nơi này cũng thật sự là có một số việc khó mà nói, hy vọng ngươi cấp Tần Mực giải thích một chút, không phải là ta không muốn đi, mà là có cái khác việc làm chậm trễ, hy vọng nàng có thể lý giải. Chu Minh Thủy nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu xem như đáp ứng, nhưng là tâm lý cũng không như vậy nhận thức có thể, những người khác không đi tham gia Tần Chấn Bang lễ tang, kia còn có tình có thể nguyên, nhiều năm như vậy ở kinh thành cái kia chuồng tử lăn lộn, lại là phi chính thức thương, khó tránh khỏi đắc tội một chút người, nhưng là Tần Chấn Bang cùng Chu Minh Thủy hẳn là tương đối thiết quan hệ, cư nhiên cũng không tới chàng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng là nghi hoặc không hiểu. Bây giờ đối mặt Chu Minh Thủy giải thích, Đinh Trường Sinh cũng là không từ ngữ phản bác, thầm nghĩ, đây bất quá là có lệ thôi, vô luận nói như thế nào đều là sinh hoạt người có đạo lý, người chết là không có khả năng cùng người đối chất, người nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào a. Dù sao mọi người tâm lý đều có một cây xứng, người là cái dạng gì người, đại gia tâm lý đều là có thể điêm ra cân lược. Đinh Trường Sinh nhìn theo Chu Minh Thủy xe ly khai khu phục vụ, mình cũng thuê xe ly khai, lại lần nữa trở lại Hồ Châu nội thành. Trở lại nhà mình bên trong, nơi này tuy rằng lâu dài không ở, nhưng là vẫn luôn thu thập vô cùng sạch sẽ, nhìn ra, Triệu Hinh Nhã vẫn luôn đang giúp chính mình dọn dẹp nơi này. Ngồi xuống uống lên chén nước, nghĩ Chu Minh Thủy đối với cảnh cáo của mình, nhìn đến năm đó Lâm gia làm này nhất cọc việc không phải là không có nhân biết, mà là đều biết, nhưng là lại không có người đứng ra nói câu công đạo, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là trái tim băng giá, điều này cũng lại lần nữa ấn chứng một câu. Chính trị thượng chỉ có thỏa hiệp, mà không có công đạo, cái gọi là công đạo tự tại lòng người bên trong công đạo thí dùng đều không có, nhiều lắm chính là giận mà không dám nói gì thôi. Này, lão Diêm, là ta, Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong tìm ra Diêm Bồi Công điện thoại, đánh tới, từ lần trước Diêm Bồi Công đến Bạch Sơn đi gặp Đinh Trường Sinh liền cùng với hắn hẹn xong, làm hắn nhiều chuẩn bị vài cái thẻ điện thoại, mỗi tấm thẻ điện thoại trang bị một cái điện thoại. Hiện tại ở chợ phía trên dưới 100 nguyên có thể mua một bộ điện thoại, dùng một lần liền nhưng, nếu không dùng lần thứ hai. Đinh Bí Thư, tìm ta có việc. Diêm Bồi Công biết, Đinh Trường Sinh không có việc gì là không biết tìm chính mình, hơn nữa không có đại sự cũng không có khả năng tìm chính mình. Ta tại Hồ Châu, gặp mặt a. Đinh Trường Sinh nói. Tùy thời đều có thể, tại nơi nào? Diêm Bồi Công hỏi. Tại người công trường a. Buổi tối ta đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh đem địa điểm gặp mặt ước ở tại công trường. Đinh Trường Sinh hiện đang lo lắng chính là lão Diêm bị người khác giám thị. Nếu ra công trường, thực có thể bị người theo dõi. Tuy rằng Lâm Nhất Đạo hiện tại đã nhìn chằm chằm mình, nhưng là có thể trốn một trận là một trận a. Đinh Trường Sinh liên hệ tốt Diêm Bồi Công về sau, liền trên giường ngủ, một mực ngủ thẳng trời đã tối rồi, vẫn bị mở cửa tiếng bừng tỉnh, ngồi dậy về sau, bên ngoài đèn đã mở ra. Đến chính là Triệu Hinh Nhã, nàng nhìn thấy cửa giày, thăm dò hướng trong phòng đi, còn chưa tới cửa phòng ngủ, bên trong đèn liền mở ra. Ngươi trở về, khi nào thì trở về? Triệu Hinh Nhã thấy là Đinh Trường Sinh, rất là cao hứng hỏi. Giữa trưa trở về, ngủ một giấc, mệt nhọc. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm, ngươi còn chưa ăn cơm à? Triệu Hinh Nhã nói. Không cần, ta ăn ngươi là được. Đinh Trường Sinh nói chiều Triệu Hinh Nhã vẫy tay. Tuy rằng nội tâm có vô số thứ khát vọng như vậy gặp mặt, nhưng khi một màn này thật trình diễn thời điểm, Triệu Hinh Nhã vẫn cảm thấy chính mình thật sự là quá hoang đường, nhưng là không có biện pháp, mình đã là thân bất do kỷ. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng là chính mình lại quyết không định không được chính mình bước chân phương hướng, đường cách xa Đinh Trường Sinh còn có nửa bước xa thời điểm nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được chính mình tăng nhanh bộ pháp, là nhào vào Đinh Trường Sinh ôm ấp bên trong, Tuy rằng cảm giác chính mình thực vô sỉ, nhưng là đây hết thảy đều hòa tan tại dưới nhận lấy đến mưa to gió lớn bên trong. Đừng, trên đường toát mồ hôi, ta đi trước tắm rửa. Triệu Hinh Nhã một bên ứng phó Đinh Trường Sinh giở trò, vừa nói. Không cần, ta thích ăn nguyên vị, khỏe mạnh bảo vệ môi trường. Đinh Trường Sinh cười nói. Rất nhanh Triệu Hinh Nhã ngay tại xe trong lòng biến thành một cây mềm mại mì sợi, đối mặt Đinh Trường Sinh tấn công, Triệu Hinh Nhã mở rộng ra chính mình đại môn, không cần tấn công, một cách tự nhiên hoan nghênh cái này trường kỳ rời nhà du tử về nhà. Ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Nhìn đến Đinh Trường Sinh tại mặc quần áo, Triệu Hinh Nhã hữu khí vô lực hỏi. Ta còn có việc phải làm, đợi ị một chút trở về đến. Đinh Trường Sinh nói. Tại Đinh Trường Sinh đi rồi, Triệu Hinh Nhã khó có thể chống đỡ thân thể mỏi mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hồ Châu Hậu cần cất vào kho trung tâm đã kiến thiết đồng thời, toàn bộ thuê hết, hiện đang tiến hành chính là nhị kỳ hạng mục. Ban đêm, Hồ Châu bầu trời đêm vẫn là rất xinh đẹp. Diêm Bồi công chính mình cầm lấy đèn pin tại công trường phía trên tuần tra, thỉnh thoảng đụng tới tuần tra bảo an nhân viên, kia một vài người nói muốn theo lấy Diêm Bồi công, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Lão Diêm, ta ở chỗ này đây. Bóng đen, Đinh Trường Sinh nhìn thấy đi qua đến Diêm Bồi công, kêu hắn một tiếng, Diêm Bồi công tắt đi đèn pin, cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ giấu ở hắc ám bên trong. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2085 chương. Đã xảy ra chuyện, Diêm Bồi công rất rõ ràng, phía sau xe tìm đến chính mình tuyệt không là chuyện gì tốt, hơn nữa còn là lén lén lút lút như vậy, xem ra là bị người khác theo dõi, đây là dự kiến chung sự tình, chính là không nghĩ tới đối phương dám nhanh như vậy đã đi xuống tay. Ta nhận được tin tức, Lâm Nhất Đạo đã nhìn chằm chằm ta, còn tìm nhân đã cảnh cáo ta, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta hiện tại thực khả năng bị nhân theo dõi rồi, nếu như như vậy lời nói. Ta liền tạm thời không thể đi gặp có Linh Chi rồi, người cũng không thể đi, rất nguy hiểm, ta lo lắng nhất chính là các nàng lưỡng bị Lâm Nhất Đạo đào ra, cho nên ta muốn tìm cái cơ hội đem hắn nhóm rời đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Ra ngoại quốc, hiện tại nhìn đến, chúng ta tính sai, nếu như là sáng sớm đem các nàng làm ra đi, ngược lại là tỉnh tâm, hiện tại nhìn đến, khó khăn. Đinh Trường Sinh thở dài nói, là tương đối phiền toái. Trúc Vận còn dễ nói, không có dính đến nàng, nhưng là phải chăng đã một bên khống, này rất khó nói, về phần cỏ Linh Chi, nghĩ đều đừng nghĩ, hiện tại còn tại truy nã làm thượng, không tốt làm. Diêm Bồi công rất là rõ ràng, nếu hiện tại đem các nàng chuyển đến nước ngoài, vậy sẽ có nhiều độ khó, hơn nữa một khi gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ liên lụy đến Đinh Trường Sinh, đây là thực mạo hiểm sự tình. Việc này hay là ta đến nghĩ biện pháp a? Nhưng là người bên này muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta nói đúng tài chính nơi phát ra, đều phải làm cho tốt chướng, nhất một chút lầm lỗi cũng không thể có. Ta hôm nay thấy vài người, nhưng là đều khuyên ta không muốn chuyến này vũng nước đục, nhưng là ta không chuyến cũng tại thủy bên trong rồi, không ra được, chỉ có thể là một trận chiến rốt cuộc. Đúng rồi, người tại Trung Bắc tỉnh thu thập được tư liệu gì không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Thu thập được một chút, nhưng là tác dụng không lớn. Bất quá ta ngược lại suy nghĩ một cái biện pháp, Lâm Nhất Đạo cái này nhân thực giàu hoạt, hơn nữa còn là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là nghĩ đối với cho hắn mà nói, con của hắn là một 10 phần thao bao, chúng ta có thể từ nơi này cá nhân trên người xuống tay. Diêm Bồi công nói, bởi vì này hai người đều tại hắc ám bên trong, mặc dù cách có 2 thước xa, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể thấy rõ Diêm Bồi công trên mặt biểu cảm, nhưng là Diêm Bồi công thấy không rõ lắm Đinh Trường Sinh là cái gì biểu cảm. Đương Diêm Bồi công nói đến Lâm Nhất Đạo con Lâm Bình Nam thời điểm, trong mắt tàn nhẫn làm Đinh Trường Sinh lâm vào rung lên, con thỏ nóng này cũng cắn nhân những lời này quả nhiên là đúng vậy. Ta hôm nay tại tỉnh thành tìm cái luật sư, Kỳ Phượng Trúc án tử muốn lật lại bản án, hiện tại liền muốn tạo thế cùng thu thập chứng cớ, hiện tại chúng ta chính là đang đợi một cái cơ hội, chính là cái này cơ khi nào thì đến, chúng ta không xác định, nhưng là chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi công tại bóng đen bên trong đàm luận chừng một canh giờ, đem ước định một việc đều nói một lần, lúc này mới cùng Diêm Bồi công tách ra trở lại trong nhà, lúc này Triệu Hinh Nhã còn chưa đi, nhìn bộ dạng tối nay là không có ý định trở về. Nhưng là suy nghĩ đến tình cảnh của mình, Đinh Trường Sinh vẫn để cho Triệu Hinh Nhã trở về nhà, trong đêm lại lặng lẽ đến Triệu Hinh Nhã ra, tuy rằng phiền toái, nhưng là ổn thỏa khởi kiến vẫn là cẩn thận vì Diệu. Đinh Trường Sinh không đi gặp La Bàn phía dưới, La Bàn hạ cái này nhân Đinh Trường Sinh xem như nhìn thấu, mà hắn cũng không muốn cho Trọng Hoa gây phiền toái. Tự đã trải qua cùng chính mình vợ trước nháo ly hôn nháo ồn ào huyên náo sau đó, Trọng Hoa tại rất nhiều việc phía trên rõ ràng bảo thủ, hắn một mặt cầu ổn, không tìm việc, không gây chuyện, dĩ nhiên, cũng không can sự, có thể là như thế này nhân gia cũng có thể thăng quan, đây là bản sự. Đi ra ngoài gần một tuần, Đinh Trường Sinh lặng lẽ trở lại Bạch Sơn, về nhà đơn giản tắm tóc một chút, đổi một thân quần áo, thứ nhất thời đi thị ủy hướng Đường Bình Khôn hội báo lần này kinh thành hành kết quả, dĩ nhiên. Đường Bình Khôn muốn biết nhất vẫn là Đinh Trường Sinh cùng yêu vệ làm người phải chăng tiếp thượng đầu. Nói như vậy, không có cách nào khác làm công tác. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Đường Bình Khôn thực không cao hứng nói. Không cần thiết, vị kia tề chủ nhiệm tuy rằng không nói làm sao bây giờ, nhưng là ta cảm giác là bởi vì ta người bạn kia tải, cũng không tốt nói, cho nên ta muốn điện thoại của hắn, số điện thoại di động cùng văn phòng điện thoại, làm Bạch Sơn chú kinh bạn liên hệ cái này người. Này lập tức liền muốn tới Tết Trung Thu rồi, cấp ý hắn một chút, này vẫn có tất yếu, hơn nữa chú kinh bạn người làm việc này còn không phải là tay cầm lấy đem toàn, không có việc gì mời hắn đánh cầu linh tinh, cũng không tại ở đưa bao nhiêu thứ. Nói ngắn lại là phải đem quan hệ muốn làm linh hoạt, không nói khác, bọn hắn yêu vệ làm ngầm hỏi thời điểm, trước tiên cho chúng ta chào hỏi, chúng ta mấy ngày nay nhiều làm chút, dọn dẹp sạch sẽ một chút, đây là hiệu quả. Đinh Trường Sinh là nghĩ như vậy. Cứ như vậy cấp Đường Bình Khôn đề nghị, sự thật thượng cũng chỉ có thể là như thế. Kia nhìn đến cũng không biện pháp gì tốt rồi hả? Đường Bình Khôn nói. Trước mắt sự thật như thế, chúng ta cũng không có biện pháp, hơn nữa, cả nước liền mấy cái như vậy thành thị, đều nhìn chằm chằm, nếu làm quá lửa, việc này chỉ sợ còn có khả năng xảy ra sự cố. Đinh Trường Sinh đề nghị. Vậy được a, liền ấn ngươi nói làm, ngươi đợi ý một chút đem điện thoại cấp văn phòng thị ủy a. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ nói. Bí thư, thành phố không có gì những chuyện khác à? Không có việc gì, làm sao có khả năng không có việc gì, việc còn không nhỏ, Trần Kính Sơn đến hội báo vài lần, nuôi dưỡng trung tâm không đồng ý phá dỡ di rời, bây giờ là bồi thường cũng không sách, lý do đủ loại, có chính là gà đang tại đẻ trứng, điều này sao xử lý? Có chính là heo dài quá một nửa, nếu xử lý này bồi thường như thế nào cấp? Dù sao là loạn xáo. Ngươi trở về cùng Trần Kính Sơn dù cho tốt thương lượng một chút, nhìn nhìn lấy ra cái phương án đến, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Đường Bình Khôn cũng là nóng nảy, trên miệng nhiều cái phao đều là cấp bách. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng chính mình đi nhiều ngày như vậy, khu có thể làm được một sự kiện, làm nửa ngày chuyện gì cũng chưa muốn làm thành, tâm lý ổ một cỗ lửa trở lại khu ủy, Mai Tam làm nhìn đến lão bản trở về, lập tức theo tới văn phòng hội báo tình huống. Mai chủ nhiệm. Mấy ngày nay Trần khu trưởng bên kia tiến triển như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Không bất kỳ cái gì tiến triển, kêu người tới chính là cãi nhau, lúc bắt đầu tại khu chính phủ phòng họp ầm ĩ, đến sau này là đang tại khu chính phủ đại viện ầm ĩ. Trần khu trưởng một người làm sao có khả năng làm cho quá nhiều người như vậy, cho nên xảo vài lần, bọn hắn lại đến khi Trần khu trưởng liền không tiếp đãi, chuyện này liền gác lại. Mai Tam làm báo cáo. Đinh Trường Sinh nghe xong cái đại khái. Dù sao chính là không làm việc. Gọi điện thoại kêu Trần khu trưởng một chuyến, thì nói ta trở về, có chuyện tìm hắn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa mới phân phó xong Mai Tam làm, Văn Nhược Lan liền cạc cạc đi đến, nhìn đến Mai Tam làm đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, cũng không chào hỏi liền đi đến, điều này làm cho Mai Tam làm cho hội báo chỉ có thể là cắt đứt. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, Mai Tam làm vẫn luôn là trốn chính mình vị này đỉnh đầu cấp trên. Hơn nữa tuyệt không cùng cái này nữ nhân ở một cái văn phòng ở lâu. Lão Mai, người tiếp lấy hội báo a, ta không sao, có thể đợi. Văn Nhược Lan bên cạnh nếu không có nhân nói. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Văn Nhược Lan, cái này nữ nhân bây giờ là càng ngày càng càn rỡ, như thế nào, lấy ta làm không khí sao? Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2086 chương. Văn chủ nhiệm, ta hồi báo xong rồi, các ngươi tán gẫu. Mai Tam làm khách khí nói, sau đó hướng Đinh Trường Sinh gật gật đầu liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Văn Nhược Lan, nói Văn chủ nhiệm có việc. Ân, là về phá dỡ di rời vấn đề, Trần khu trưởng làm như vậy, cả đời cũng sách không tới, đến đây liền do kia một vài người tranh cãi ầm ĩ. Điều này có thể ầm ĩ ra cái gì đến? Mấu chốt ta đã nhìn ra, Trần khu trưởng bổn ý phải không nghĩ sách, nếu lãnh đạo đều như vậy nghĩ, người nghĩ, công việc này còn có pháp làm sao? Văn Nhược Lan nói. Văn Nhược Lan lời này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, phía trước thời điểm Văn Nhược Lan cũng là không tán thành sách, còn lần nữa cổ động chính mình không muốn đồng ý phá dỡ di rời, nhưng là thái độ hiện tại ngược lại bắt đầu chất nghi ngờ Trần Kính Sơn phương pháp làm việc, cái này chuyển biến lớn thật ra khiến Đinh Trường Sinh thực giật mình. Nga, Văn chủ nhiệm không phải là phản đối phá dỡ di rời sao, hiện tại chuyển qua loan đến đây. Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, nói không dễ nghe lời nói, trứng chọi đá, hơn nữa, lãnh đạo quyết định phía trước, chúng ta có đề nghị quyền lợi, nhưng là lãnh đạo quyết định rồi, chúng ta cũng chỉ có thi hành, điểm ấy giác ngộ vẫn có. Văn Nhược Lan nói. Văn Nhược Lan biến hóa làm Đinh Trường Sinh có chút giật mình, nhất thời không rõ cái này nữ nhân lại đang đánh cái gì chủ ý, nhưng là vô luận là đánh cái gì chủ ý, nàng không xách ý kiến phản đối liền là chuyện tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nhìn Trần khu trưởng là không chiêu, hắn đợi ị một chút liền mở. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc nói. Kỳ thật rất đơn giản, ta biết một chút, đại đa số nuôi dưỡng hộ đều cơ bản không đi nuôi dưỡng trung tâm, liền phải đi, cũng là nhìn nhìn tình huống liền rời đi, hiện tại cũng có theo dõi, theo bên trong ra liền có thể nhìn đến nuôi dưỡng chàng tình huống. Cho nên, chúng ta tại nuôi dưỡng chàng nhìn thấy cái kia một vài người, cơ bản đều là công nhân. Cho nên đề nghị của ta là mở lại khi không muốn tại trong thành mở, dứt khoát đến hiện trường mở, làm bọn hắn mình cũng thể hội một chút cái này nuôi dưỡng trung tâm được tình huống thật. Văn Nhược Lan nói. Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, Văn Nhược Lan cái chủ ý này thật đúng là không tệ, chẳng những là kia một chút nuôi dưỡng hộ không bình thường tại trong nuôi dưỡng tâm, liền quản ủy cũng không tại đó bên trong làm công, cho nên phàm là mở, liền đem những người này tất cả đều kéo đến bên trong nuôi dưỡng tâm đi. Làm bọn hắn tự mình thể hội một chút, sự thật phía trên, đại thanh sông ô nhiễm chính là theo thượng du mà đến, trải qua nội thành, vừa đến mùa hè, ruồi muỗi bay loạn không nói, dọc theo đại thanh sông khu dân cư cũng không dám mở cửa sổ. Thậm chí đều ảnh hưởng đến đại thanh ven sông ngạn phòng giá trị. Cái chủ ý này không sai, Đinh Trường Sinh cười nói. Chính nói, Trần Kính Sơn kẹp lấy notebook đến. Đinh Bí Thư, trở về cũng không nghỉ ngơi một chút. Trần Kính Sơn ân cần thăm hỏi nói, Văn Nhược Lan đứng lên cùng Trần Kính Sơn lên tiếng chào cũng ngồi xuống. Lão Trần, khu tình huống như thế nào đây? Cơ bản không có việc gì, chủ yếu chính là phá dỡ di rời vấn đề không thể đạt được nhất trí, gom lại cùng một chỗ chính là ầm ĩ, làm cho ta đau cả đầu. Trần Kính Sơn nói, ầm ĩ, ân, những người này yêu ầm ĩ, vậy còn không đâu có, tìm người nhàn rỗi miễn tiến địa phương thật tốt ầm ĩ. Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý nói. Trần Kính Sơn không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì, ngẩng đầu nhìn nhìn Văn Nhược Lan, nhưng là cái này đàn bà giống như là không có việc gì nhân tự đắc, Trần Kính Sơn trong lòng hồi hộp một chút. Đinh Trường Sinh không biết chính là Văn Nhược Lan vì sao chuyển biến, Trần Kính Sơn không biết chính là Văn Nhược Lan lại đang ra cái gì yêu thiêu thân, cái này nữ nhân thực có bản lĩnh, Tôn Truyền Sông tại thời điểm Tôn Truyền Sông cũng rất nghe hắn. Hiện tại lại bắt đầu cấp Đinh Trường Sinh rót canh rồi, đồn đại Tôn Truyền Sông cùng nàng có một chân, nhưng là Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy không đến mức bụng đói ăn quảng A, cẩn thận nhìn nhìn Văn Nhược Lan vẫn là rất có tư sắc, nếu như nàng thật sinh phác. Không cần thiết Đinh Trường Sinh có thể chịu nổi. Ngay tại Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh đoạn thời gian này, thành công lại hẹn gặp Văn Nhược Lan, cấp Văn Nhược Lan chỉ thị là nương tựa Đinh Trường Sinh, kiệt lực châm ngòi Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn ở giữa quan hệ. Này tuy rằng nghe đến rất đơn giản, nhưng là phải làm không để lại dấu vết xác thực không dễ. Văn Nhược Lan không biết thành công rốt cuộc có ý tứ gì, có thể là vì đệ đệ mình công ty, cũng chỉ có thể là thành công nói cái gì, nàng thì làm cái đó, thành công thậm chí ám chỉ qua nàng có thể áp dụng toàn bộ thủ đoạn. Tuy rằng chính mình không muốn, nhưng là nàng cũng chỉ có thể là giả vờ không rõ, cùng thành công lá mặt lá trái chỉ là vì làm đệ đệ mình công ty giải bộ, nếu không... kia một chút vay nặng lãi là còn không thanh. Lão Trần, ngày mai mở, hẹn gặp kia một chút nuôi dưỡng hộ, bất quá không ở nơi này, tại trong nuôi dưỡng tâm, chúng ta đến hiện trường làm công, làm quản ủy người hiện tại liền chuẩn bị ngày mai hội trường, kia một vài người bao lâu không đi nuôi dưỡng trung tâm. Đinh Trường Sinh tung như vậy nhất đề tài, làm Trần Kính Sơn sửng sốt, hắn cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Văn Nhược Lan, hắn 100% khẳng định cái chủ ý này là Văn Nhược Lan ra. Đinh Bí Thư, chỗ đó tình huống có thể không thích hợp mở a. Ta đi qua chỗ đó, còn có khả năng, chính là những cái này đại lão bản không cần thiết mỗi ngày đều đi, về sau sở hữu về phá dỡ di rời hội nghị đều tại trong nuôi dưỡng tâm mở, làm những cái này đại lão bản đều xem hắn nhóm là như thế nào một bên kiếm tiền một bên ô nhiễm chúng ta hoàn cảnh, nói cho bọn hắn, nuôi dưỡng hộ chính mình phải trình diện, không đến chàng làm ra quyết định gì thì vì bọn hắn đồng ý. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Trần Kính Sơn sừng sốt một chút, nói vậy được a, ta đợi an bài xong xuôi, thành phố đáp ứng tiền bồi thường còn chưa tới vị, chúng ta là không phải là lại đi thúc giục một chút. Ân, chuyện này để ta làm a, chúng ta phân công một chút, người phụ trách liên hệ phá dỡ di rời hộ, ngày mai 9 giờ, không, 11 giờ tại trong nuôi dưỡng tâm mở, không thể vắng họp. Đinh Trường Sinh phân phó nói. 11 giờ, qua muộn điểm a, Trần Kính Sơn hỏi. Không muộn, sớm rồi bọ muỗi dậy không nổi, trời nóng mới náo nhiệt. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, nhưng là Trần Kính Sơn hiện tại cũng không dám tưởng tượng ngày mai là cái gì cảnh tượng, trên trăm nhân áo mũ chỉnh tề người đứng ở một đống lớn đống phân mở, cái kia hương vị, hiện tại hiện tượng đều nghĩ nôn khan. Trần Kính Sơn cùng Văn Nhược Lan vừa đi sau, Đinh Trường Sinh một người rơi vào trầm tư, nghĩ không phải là Bạch Sơn sự tình, chủ yếu vẫn là Lâm Nhất Đạo sự tình, so sánh với góc Bạch Sơn việc này. Lâm Nhất Đạo chuyện này quá khó làm, hơi không cẩn thận, liền khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phía trước làm toàn bộ việc đều hóa thành hư không. Đỗ ca người bên kia bận rộn thế nào? Đinh Trường Sinh lúc này bức thiết cần phải Đỗ Sơn Khôi tại bên cạnh chính mình thân thể, nhưng là Đỗ Sơn Khôi vẫn luôn bồi tiếp Tưởng Mộng Điệp nơi nơi khảo sát đâu. Tưởng tiểu thư khảo sát Hải Dương xưởng thuốc, còn không có hạ quyết định đầu tư, có phải là có chuyện gì hay không? Ân. Ngươi và nàng nói, quên đi, hay là ta tới nói a, các ngươi đến Bạch Sơn đến đây đi, ta bên này cần phải ngươi xử lý một việc. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi nghe được đi ra, Đinh Trường Sinh thực cấp bách bộ dạng, nhìn đến sự tình không nhỏ, cho nên cúp điện thoại liền đi vào trong xe chờ, qua một hồi, liền thấy Tưởng Mộng Điệp theo xưởng thuốc đại lâu bên trong bước nhanh đi ra. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2087 chương. Đỗ Sơn Khôi mang theo Tưởng Mộng Điệp đến Đinh Trường Sinh ước định địa phương, nơi này thực hẻo lánh, chính là Hải Dương huyện đến Bạch Sơn thị trên đường một cái quán cơm nhỏ. Như thế nào, cái kia xưởng chế thuốc đáng giá đầu tư sao? Vừa xuống xe, Đinh Trường Sinh liền hỏi Tưởng Mộng Điệp nói, kỳ thật hắn cũng biết, Tưởng Mộng Điệp cái gọi là đầu tư, bất quá là sợ hãi chính mình một người mà thôi, theo lấy Đinh Trường Sinh nàng đã cảm thấy có cảm giác an toàn. Hơn nữa mấy ngày nay đến nay Đỗ Sơn Khôi vẫn luôn đi theo nàng, điều này làm cho nàng càng thêm chắc chắn theo lấy Đinh Trường Sinh, đây cũng là tỷ tỷ nàng ý tứ. Tạm được, bất quá ngươi cái kia giám đốc nói các ngươi không cần đầu tư. Tưởng Mộng Điệp tiếu tiếu nói. Ngươi nói đúng Giang Hàm Hàm a, nàng không quản lý việc nhà, ta quyết định, ngươi nói đi, ngươi nghĩ đầu tư bao nhiêu tiền. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi lên tiếng chào, sau đó đi vào tiệm cơm. Bởi vì là xế chiều, cho nên một bàn khách nhân cũng không có. Người thiếu bao nhiêu đầu tư ta liền đầu bao nhiêu, này có thể a? Tưởng Mộng Điệp ngược lại sảng khoái, hơn nữa nhìn giống như là nỗi nóng này, xuống xe cùng Đinh Trường Sinh mù sống uổng phí vài câu sau liền tiến tiệm cơm, hướng tiệm cơm lão bản hỏi thăm toilet vị trí. Lúc này Đỗ Sơn Khôi vừa vặn đứng ở bên ngoài, hắn phi thường rõ ràng mình là tới làm gì. Đinh Trường Sinh như vậy cấp bách lửa lửa kêu chính mình đến, nhất định là có việc. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Có chút phiền toái, chính là cho ngươi đi Bắc Nguyên làm sự kiện kia, gia hỏa kia đều đến Trung Nam tỉnh đến đây, hơn nữa không biết làm sao, đến đây liền đem mục tiêu đối đầu ta. Ta nghĩ, hai cái kia nữ nhân sự tình không thể trì hoãn nữa rồi, ta làm cái kế hoạch, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn nhóm làm ra đi, không thể tại quốc nội ngây người, ít nhất cũng phải đi Hong Kong. Đinh Trường Sinh nói, cái này đơn giản, tiến hành hai tờ hộ chiếu đi Hong Kong là được, muốn đi đâu đi nơi nào. Đỗ Sơn Khôi nói, nào có đơn giản như vậy, chỉ cần là hộ chiếu liền không dễ làm a. Đinh Trường Sinh buồn được thẳng vò đầu nói, ai, không phải là ta nghĩ phức tạp, là ngươi nghĩ đơn giản vãi, việc này giao cho ta, chỉ cần bỏ được trả lại tiền, hiện tại chứng kiện gì làm không được, như vậy đi. Ta đi trước Thái Quốc, trước đem hình của các nàng cho ta. Đỗ Sơn Khôi nói. Cái này, người đi Hồ Châu tìm nàng nhóm Chiếu A, ta nơi này không có, việc này không có phiêu lưu A. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Không có khả năng, ta đi Thái Quốc tiến hành 2 tờ hộ chiếu, trực tiếp từ Miệng Ngạn xuất ngoại, an toàn vô cùng, tuyệt đối không phải là đi đầu rắn chiêu số, như vậy liền rất phức tạp. Ngươi đã làm, Đinh Trường Sinh vẫn là không yên lòng. Ta chưa làm qua, nhưng là chiến hữu của ta có đi ra ngoài làm lính đánh thuê, chính là như vậy đi ra ngoài, đến nước ngoài làm một cái hộ chiếu, không quan tâm di thực đến ai trên người, chỉ cần là có thể đi ra ngoài là được. Dĩ nhiên, điều này cần xâm nhập địa phương người miệng sổ cư khố, này không phải là chúng ta quan tâm sự tình rồi, chỉ cần trả tiền là được. Đỗ Sơn Khôi nói rất đơn giản, nhưng là trước mắt chỉ có thể là đi con đường này, đừng biện pháp không có. Vậy thì tốt, nếu như có thể hoàn thành, người cùng các nàng cùng đi ra ngoài ngây ngô một đoạn thời gian, tránh một chút nói sau. Đinh Trường Sinh nói, đi, ta đợi ý một chút bước đi, còn có, cái này người mau thu hồi đi a, ta là đợi đủ. Đỗ Sơn Khôi lặng lẽ ngón tay bên trong Tường Mộng Điệp nói. Làm sao vậy, cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi sẽ không lợi dụng một chút à? Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai, ta là người nào? Nhân gia là người nào? Thế nào để ý ta? Đỗ Sơn Khôi nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh tiếu, không nói nữa, kỳ thật hắn là thực nghĩ tác hợp Tưởng Mộng Điệp cùng Đỗ Sơn Khôi, bằng không cũng sẽ không khiến Đỗ Sơn Khôi bảo hộ Tưởng Mộng Điệp lâu như vậy, nhưng là nhìn hai cái này nhân giống như là hợp không đến tự đắc. Đây là các nàng địa chỉ mới, đến lúc đó ta cho các nàng gọi điện thoại, người đến sau gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đi, ta đợi một chút liền xuất phát. Đơn giản sau khi ăn cơm xong, Đỗ Sơn Khôi liền xuất phát đi Hồ Châu rồi, mà Đinh Trường Sinh cùng Tưởng Mộng Điệp cùng một chỗ trở về Bạch Sơn Thị. Ngươi chuẩn bị đem ta an bài ở đâu à? Tưởng Mộng Điệp hỏi. Ngươi và một người bằng hữu của ta ở tại cùng một chỗ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không thích cùng người khác tại cùng một chỗ, ta mặc kệ. Ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào, ngươi là ta tỷ phủ, ngươi không thể không quản ta đi. Tưởng Mộng Điệp xấu lắm nói. Nếu như ta là tỷ phu ngươi, này tỷ phu cùng cô em vợ tại cùng một chỗ cô nam quả nữ, điều này cũng không thích hợp a. Đinh Trường Sinh quay đầu cười nói. Như thế nào không thích hợp, vậy ngươi cho rằng như thế nào thích hợp? Tưởng Mộng Điệp lá gan lớn lên, hơn nữa theo mình và tỷ tỷ trò chuyện bên trong, nàng giống như nghe ra tỷ tỷ ý tứ. Nàng mình là không có khả năng gả cho Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là muội muội mình nhưng là chưa từng có nam nhân hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao lại không thể gả cho Đinh Trường Sinh rồi, hơn nữa chính mình rất nhanh liền muốn sinh con rồi, đến lúc đó con của mình còn có khả năng rơi xuống muội muội mình danh nghĩa, dù sao đây cũng là Đinh Trường Sinh đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh tự nhiên là không biết này hai tỷ muội còn có này tính toán, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem Tưởng Mộng Điệp mang đến chính mình ký túc xá bên trong. Đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, tốt nhất vẫn là cho nàng tìm một chỗ làm nàng chính mình ở. Nhưng là A Long đám kia nhân liền giống như biến mất, này vẫn luôn là Đinh Trường Sinh một cái tâm bệnh, cho nên mỗi khi Tưởng Mộng Điệp nói sợ hãi thời điểm, hắn đổ cũng không thể nói cái gì, vạn nhất bởi vì chính mình sơ chợt làm Tưởng Mộng Điệp ra chút chuyện. Chính mình thật đúng là không tốt cùng tỷ tỷ nàng bàn giao. Ngươi liền ở nơi này à? Tưởng Mộng Điệp nhìn khu ủy cấp an bài 3 phòng ngủ một phòng khách, hỏi. Này còn không được à, ta nơi này điều kiện rất kém cỏi, cứ như vậy. Vậy được à, ta ở thế nào ở giữa? Tưởng Mộng Điệp bắt đầu mở ra dương ra thu thập hành lý. Ngươi ở kia ở giữa à? Đinh Trường Sinh chỉ khách phòng nói. Kia, ngươi buổi tối còn không phải là ở tại nơi này? Tưởng Mộng Điệp nhìn Đinh Trường Sinh phòng ngủ, thu thập vô cùng sạch sẽ, nhưng là lại chưa có ai ở qua dấu vết. Sự thật thượng Đinh Trường Sinh thật đúng là không như thế nào tại nơi này ở qua, hoặc là tại Tào Băng chỗ đó, hoặc là tại Phó Phẩm Thiên chỗ đó, cho nên nơi này trên cơ bản chính là không nhà. Ở a, như thế nào không được? Đinh Trường Sinh che giấu nói. Ta mặc kệ, ta tại nơi này, ngươi phải ở tại nơi này, ta sợ hãi, mấy cá nhân đến bây giờ cũng chưa bắt được, ai biết khi nào thì toát ra đến. Tưởng Mộng Điệp thực sợ hãi bộ dạng, nói. Thật tốt. Ta đã biết, như vậy đi, ngươi trước thu thập phía dưới, ta ra đi mua một ít này nọ. Đinh Trường Sinh sờ trong túi, phát hiện yên đã không có. Khó khăn ra cửa, đến cửa tiểu mại điếm bên trong mua nhất bao ngọc khê thuốc lá, sau đó mở ra rút ra một chi châm lấy, nhưng là phía sau phát hiện đối diện ngừng lại một chiếc xe, không khỏi nhớ tới Lưu Trấn Đông nói sự kiện kia, vì thế đứng ở đó thẳng chành chành nhìn chiếc xe kia. Chúng ta là không phải là bị phát hiện, nếu không đi thôi. Trong xe có hai người, trong này một người giấu ở màu đen mặt sau, nhìn đối diện đường cái người môi giới thượng Đinh Trường Sinh, chột dạ nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2088 chương. Đinh Trường Sinh cũng không có tùy tiện đến đối diện đường cái một bên đi nhìn chiếc xe này người là ai, hơn nữa chính mình phán đoán cũng không nhất định chuẩn xác, vì thế lấy ra điện thoại cấp Lưu Trấn Đông gọi điện thoại báo cảnh sát, làm Lưu Trấn Đông phái người gần đây nhìn một chút. Người đoán hắn đang làm gì? Trong xe lái xe nhìn đến Đinh Trường Sinh tại đại điện thoại, hơn nữa còn tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dừng xe địa phương, lẩm bẩm. Bà mẹ nó, không có khả năng là báo cảnh sát a, nếu đợi ý một chút cảnh sát đến đây, chúng ta nói như thế nào? Mặt khác một người bắt đầu khẩn trương. Còn có thể nói như thế nào, còn sao nói là đầu phái chúng ta đến? Lời còn chưa dứt, hắn theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy ngã tư có một xe cảnh sát lừa gạt đến cái này ngã tư đường phía trên. Bà mẹ nó, đi nhanh lên đi, đợi ý một chút liền không kịp. Mặt khác một người nói. Lái xe lúc này cũng có chút sợ rồi, tuy rằng chính mình hậu trường cứng rắn, nhưng nếu như bị trào cái hiện hành, này tuyệt không là hào ngoạn sự tình, đầu tiên chính mình cũng sẽ bị làm như người chịu tội thay, cho nên nhanh chóng phát động ô tô. Đinh Trường Sinh nghe được ô tô phát động âm thanh, hơn nữa lốp xe chạm đất âm thanh rất lớn, lập tức liền chạy trốn ra ngoài thật là xa. Đinh Bí Thư, Lưu Cục Trưởng để cho chúng ta, không có việc gì à? Nhìn đến vừa mới đi chiếc xe kia sao? Đuổi theo biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, theo ta cả ngày, nhìn ai gan to như vậy. Đinh Trường Sinh không phân tốt xấu liền chụp đỉnh đầu chụp mũ, trong xe hai tên tuần cảnh vừa nghe làm theo dõi khu ủy bí thư, này còn cao đến đâu, vì thế cùng Đinh Trường Sinh đơn giản chào hỏi sau lên xe thẳng đuổi theo, hơn nữa còn là cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, đêm hôm khuya khoát, còn kéo lấy còi cảnh sát, sợ nhân ra không biết ngươi đã đến rồi đúng không. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ trở về nhà, lúc này Tưởng Mộng Điệp lại rửa sạch hoàn tất, mặc một bộ đầu đồ ngủ ngồi xếp bằng ngồi tại trên sofa chơi điện thoại đâu. Này, người còn khu ủy bí thư, phương tiện rất hoàn chỉnh a, không máy tính, không internet, văn phòng người có phải hay không lừa gạt người a, ngày mai việc này đều làm đủ, ta tại nơi này không internet không có cách nào khác lên mạng, không có cách nào khác lên mạng sẽ không pháp công ty quản lý, cái này không phải là chậm trễ kiếm tiền sao. Tưởng Mộng Điệp nhìn Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Ách, cái này, tốt, có khả năng là bọn hắn sơ sót a, ta suốt ngày đều không ở nơi này, cho nên những cái này cơ bản đều dùng không lên, cái kia, thời gian không còn sớm, ngươi còn không đi nghỉ ngơi à. Đinh Trường Sinh nhìn Tưởng Mộng Điệp, hỏi. Ngươi không ngủ ta như thế nào ngủ? Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, chính mình không ngủ cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi lại không cùng ta cùng một chỗ ngủ. Dĩ nhiên, việc này chỉ có thể là nghĩ nghĩ mà thôi, Tưởng Ngọc Điệp đem muội muội nàng phó thác cấp chính mình không thể biển thủ a, đến lúc đó thấy Tưởng Ngọc Điệp nói như thế nào đây, nói, không muốn ý tứ, ta đem muội muội ngươi cái kia rồi, hơn nữa, chính mình những cái này nữ nhân còn không có thu phục, chính mình có thể không nghĩ tiếp tục rước lấy phiền phức. Ta người này đi ngủ nhẹ, phàm là có chút động tĩnh liền ngủ không được, cho nên, có người tại bên ngoài chế tạo tạp âm. Ta như thế nào ngủ được? Tưởng Mộng Điệp nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không để ý tới nàng nữa rồi, trực tiếp hồi chính mình gian phòng, đóng cửa lại đi ngủ, bởi vì này trong phòng không có rửa tay lúc, cho nên tắm rửa cũng muốn chạy đi ra bên ngoài, thật sự là quá không tiện, nghĩ cuộc sống như thế không biết đến cái gì thời điểm mới có thể kết thúc, đầu mà bắt đầu lớn. Nếu như không phải là Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi địa chỉ, Đỗ Sơn Khôi thật đúng là không nhất định có thể biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con ẩn thân địa chỉ, hơn nữa Vũ Văn Cỏ Linh Chi thật cẩn thận, nhất là đã biết Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh đến đây thời điểm, càng là cẩn thận có chút quá mức, rèm cửa một năm bốn mùa đều là kéo lấy, buổi tối cũng là sớm nghỉ ngơi, cho nên nếu như không phải là người có tâm tư cố ý quan sát, cơ hồ là không biết nơi này còn ở người, ăn dùng đều là Đinh Trường Sinh làm người ta định kỳ đưa tới. Sáng sớm Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã bị rất nhỏ tiếng gõ cửa thức tỉnh, nàng và Kỳ Trúc Vận cơ hồ là đồng thời mở ra cửa phòng ngủ, hai mẹ con lẫn nhau nhìn, hôm nay không phải là tặng đồ thời gian a, vì thế lặng lẽ đến cửa, mở ra mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, là bọn hắn nhận thức một người, cũng là Đinh Trường Sinh thực tín nhiệm người, Đỗ Sơn Khôi. Đỗ tiên sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Vũ Văn Cỏ Linh Chi mở cửa, hỏi. Đi vào trước nói, là hắn để ta đến. Đỗ Sơn Khôi nói cái kia hắn dĩ nhiên chính là Đinh Trường Sinh. Vũ Văn Cỏ Linh Chi hướng phía cửa nhìn nhìn, không có những người khác, hỏi hắn không tới sao. Hắn hiện tại không tiện đến đây, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này sau thời gian, thực khả năng đều là ta đến liên hệ các ngươi, ta hôm nay tới là có chút việc cùng với ngươi nói, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn, cái số này còn chưa dùng qua, đánh cái số này liền có thể, đây đều là chúng ta thương lượng xong. Đỗ Sơn Khôi đưa cho Vũ Văn Cỏ Linh Chi một cái nhỏ xảo nhưng là sớm quá hạn điện thoại. Ngươi nói đi, ta tin được ngươi, chuyện gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi cảm thấy sự tình có điểm không đúng, hỏi. Ý tứ của hắn là, các ngươi bây giờ đang ở quốc nội nán lại quá nguy hiểm, nhưng là phải đem các ngươi đưa đến địa phương khác đi. Hắn lo lắng, như vậy vẫn là tại quốc nội, cho nên, không bằng trực tiếp ra ngoại quốc quên đi. Ta lần này tới là cho các ngươi chụp ảnh, ta chiếu hoàn bước đi. Ra ngoại quốc làm hai quyển hộ chiếu, đem các ngươi đều đưa ra ngoài, các nước nội sự tình kết liễu nói sau. Đỗ Sơn Khôi nói, lấy ra máy chụp ảnh. Kia, việc này ta muốn cùng hắn nói một chút. Vũ Văn Cỏ Linh Chi vừa nghe muốn đem chính mình đưa ra ngoài, hắn lập tức hoảng hồn rồi. Cái này cũng không phải là đến cái nào tỉnh, một khi đi ra ngoài, còn có thể hay không trở về đều là không biết bao nhiêu rồi. Hơn nữa quốc nội tình thế phức tạp như vậy, vạn nhất sơ ý một chút. Chính mình hối hận cũng không kịp. Lý giải, xin cứ tự nhiên. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cầm lấy Đỗ Sơn Khôi điện thoại vào phòng ngủ, thở phào một hơi về sau, bấm Đỗ Sơn Khôi cho hắn đưa vào tốt dãy số. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong hỏi. Là ta, ngươi làm sao có khả năng làm ra quyết định như vậy, áp lực của ngươi có phải rất lớn hay không? Vũ Văn Cỏ Linh Chi vừa mở miệng liền có điểm nghẹn ngào, đối với Đinh Trường Sinh. Tình cảm của nàng đã từng thực phức tạp, trước kia là bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh tồn lấy lòng lợi dụng, cho nên mặc dù là thân thể của chính mình bị Đinh Trường Sinh lần lượt chiếm giữ, vậy cũng cất một loại mình an ủi, ta chỉ là lợi dụng hắn, không có khả năng đối với hắn sinh ra cảm tình, nhưng là mấy năm nay sau khi đi qua, Đinh Trường Sinh tại nàng não bộ bên trong càng trở lên rõ ràng, mà tương phản chính là trượng phu của nàng Kỳ Phượng Trúc tại nàng trong não dần dần mơ hồ. Mỗi khi nhớ tới Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng cả người đều tràn đầy kích động, mà Đinh Trường Sinh vì nàng làm toàn bộ, sở đam phiêu lưu, sớm liền vượt qua nam nữ ở giữa hứa hẹn, Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, mà hắn hết thảy đều đem cùng với nhà mình sự tình tràn đầy nguy hiểm cùng không biết, Lâm Nhất Đạo thủ đoạn nàng rất rõ ràng, cho nên mới vì Đinh Trường Sinh lo lắng, mỗi một lần Đinh Trường Sinh đến nơi này tìm nàng, nàng đều là do làm một lần cuối cùng, lấy toàn thân của mình tâm đi phối hợp hắn. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2089 chương. Không có, người suy nghĩ nhiều. Đinh Trường Sinh vừa nghe là Vũ Văn Cỏ Linh Chi âm thanh, gấp gáp an ủi. Không, ta biết, áp lực của ngươi khẳng định rất lớn, ta không muốn đi, ta sợ ta đi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Nhất Đạo thủ đoạn ta là biết, tàn nhẫn vô cùng, ngươi không thể làm như vậy, ta tình nguyện cả đời cứ như vậy ẩn giấu, ta cũng không nhớ ngươi cho ta mạo hiểm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi mang theo khóc nức nở nói. Ngươi hãy nghe ta nói, mấy năm nay đến chúng ta vẫn luôn là trốn, nhưng là một mặt trốn cũng không phải là biện pháp, có đôi khi tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Ngươi sự tình ta vẫn luôn đang mưu đồ, Kỳ Phượng Trúc những tiền kia đều đề nghị, thành lập một cái tân công ty, ngươi và Trúc Vận đi ra ngoài kinh doanh A, hơn nữa Trúc Vận vẫn luôn không như thế nào đến trường, hiện tại đi ra ngoài đọc sách còn không tính là muộn, đừng chậm trễ cả đời, các ngươi đều đi ra ngoài. Ta mới tốt buông tay thi vì. Đinh Trường Sinh kiên định nói. Nhưng là ta thực lo lắng ngươi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn là không muốn đi. Ngươi đi, ta mới không có khả năng phân tâm. Hơn nữa, ngươi đi ra ngoài, cũng là chuẩn bị cho ta một đầu đường lui. Một khi ta tại quốc nội thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Ta còn có khả năng tìm nơi nương tựa ngươi. Đến lúc đó ban ngày làm của ta mẹ vợ, buổi tối làm cô dâu của ta, không phải là tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh trêu đùa. Không tránh hình, Vũ Văn Cỏ Linh Chi bị Đinh Trường Sinh nói đùa, không khỏi giận dữ nói. Tốt lắm, dựa theo Đỗ Sơn Khôi nói làm, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Một khi bị nhân nhìn chằm chằm lại nghĩ thoát thân thì xong rồi. Việc này phải nhanh, hơn nữa nhĩ lão công án tự ta đã mời luật sư rồi. Này công việc của hắn còn tại trong vận trù, chúng ta đều là tiểu nhân vật, cùng những đại nhân vật kia đấu, phải chú ý điểm sách lược. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Vũ Văn có Linh Chi còn đang lo lắng, nhưng là xe nếu quyết định, nàng chợt nghe Đinh Trường Sinh, hơn nữa Đinh Trường Sinh nói đúng, Lâm Nhất Đạo khó đối phó, một khi hắn thất bại, chính mình còn có thể vì hắn ở nước ngoài chuẩn bị một đầu đường lui. Ngày hôm sau đàm phán hội nghị tại trong nuôi dưỡng tâm cử hành, ngày hôm qua trong đêm, quản ủy người liền đi làm, tuy rằng khả năng mắng Đinh Trường Sinh một đêm lên não tự có khuyết điểm, nhưng vẫn là thành thật thật quét sạch sẽ rồi, dù sao việc này quan hệ đến chính mình mũ cánh chuồn, đây mới là tối thực chất lợi ích. Kia một chút nuôi dưỡng hộ cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi khu ủy bí thư, tới gần buổi trưa, nuôi dưỡng trung tâm ruồi muỗi bay đầy trời, mùi thúi đã có thể huân đến trong mấy chục ngoại rồi, nếu như là thuận gió lời nói, có thể phiêu tán xa hơn, xung quanh cư dân đã sớm đối với cái này nuôi dưỡng trung tâm cậu oán hận rất nhiều, nhưng là phản ánh một lần lại một lần đều là không tốt, không có người quản. Mai chủ nhiệm, đến giờ sao, điểm danh, nhìn còn có bao nhiêu nhân không đến. Đinh Trường Sinh ngồi ở quản ủy văn phòng bên trong, nhìn phía dưới nhộn nhịp đám người, không phải là cầm lấy cây quạt phiến ruồi muỗi, chính là dùng tay quên che miệng của mình mũi, dù sao là khoảnh khắc cũng không nghĩ sống ở chỗ này. Đinh Bí Thư, sớm liền đến giờ, chính là, ta vừa mới hạ đi nhìn một chút, đến đây không đến một nửa nhân. Ân, không đợi, mở, đem hắn nhóm cũng gọi lên đây đi. Đinh Trường Sinh nói, lúc này theo lấy đến trong này đến trừ bỏ Trần Kính Sơn cùng Văn Nhược Lan ở ngoài, còn có cái khác vài cái không có việc gì thường ủy, đều bị Đinh Trường Sinh gọi tới, các ngươi phản đối phá rỡ di rời, vậy đều đến nhìn đây là cái gì hoàn cảnh, đơn giản là càn rỡ. Phá rỡ di rời hộ môn vừa nghe phải họp, top 5 top 3 vào phòng họp. Đinh Trường Sinh nhìn những cái này kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh đám thổ hào, ngược lại không sinh khí, cùng những người này sinh không được khí, những người này chính là hy vọng ngươi sinh khí, sau đó việc này không giải quyết được gì cho phải đây. Bất quá hắn tuy rằng nhìn xung quanh người xung quanh nhìn hắn cũng không phải nhiều, đại đa số nhân nhìn vẫn là Trần Kính Sơn. Hôm qua đã hạ thông chi, nhưng là hôm nay đến những người này không nhiều lắm a. Nhìn đến kia một vài người đối sách thiên vấn đề cũng không nóng lòng, ta tại nơi này lại lần nữa sau thông chi, về sau sở có quan hệ với phá rỡ di rời hội nghị cũng sẽ ở nơi này mở, không muốn nghĩ tại trong thành thổi điều hòa nhảm cứt, không chuyện đó, đến liền giải quyết vấn đề, không đến. Thuyết minh người thái độ không được, chúng ta đây trước hết theo thái độ bắt đầu. Đinh Trường Sinh mắt thấy đều đến không sai biệt lắm, nói. Những người này lúc này mới chú ý tới, hôm nay bọn hắn đấu tranh đối tượng giống như là không đúng, không phải là cái kia hỏi gì cũng không biết Trần Kính Núi. Người này ngược lại thực trực tiếp, không có ướt át bẩn thỉu lời nói, có thể là dạng người này cũng là khó đối phó nhất. Đinh Bí Thư, chúng ta không phải là không nghĩ sách, cũng không phải là cùng thành phố không qua được. Nhưng là chúng ta là sách không dậy nổi, chúng ta đầu tư nhiều tiền như vậy, cơ hồ là toàn bộ đầu tư đều ở nơi này, này nếu nhất sách, chúng ta thì xong rồi. Có người đứng lên nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, mà là mở ra notebook bắt đầu ghi lại. Nhưng là người này nói một câu sau sẽ không nói, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hỏi liền cái vấn đề này. Không có thứ khác. Chưa, đã không có. Vậy thì tốt, ta có một vấn đề. Ngươi ở đây làm mấy năm? Đinh Trường Sinh hỏi. 7-8 năm. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn tại bồi sao? Ngươi 7-8 năm hạng nặng gia sản đều đầu ở chỗ này. Đinh Trường Sinh tỏ vẻ không tin nói. Lão Uông, ngươi mù xen vào cái gì nha? Người nào không biết ngươi bây giờ trong tay chỉ có 3.000 con gà a, có thể thường bao nhiêu tiền? Trong tay ta còn có một thiên đầu heo, người này làm. Lại đứng lên một người đối với Đinh Trường Sinh nói. Lý do đều có các lý do, nhưng là xét đến cùng một câu, thì phải là không rời đi, nói cái gì cũng không phá rỡ di rời. Tốt lắm, ta cũng nghe rõ ý của mọi người tư rồi, chính là không nghĩ phá rỡ di rời, đúng không? Vậy thì tốt, ta tại nơi này đại biểu Bạch Sơn khu ủy cũng tỏ thái độ, các ngươi đã từng đều là Bạch Sơn người đầu tư, Bạch Sơn là đã từng cũng đã cho các ngươi rất nhiều ưu đãi, các ngươi thì sao, cũng cấp Bạch Sơn nộp không ít thuế, nhưng là làm nhân muốn cảm ơn. Sáng tạo thành là Bạch Sơn thị hoạt động, ai cũng không thể cản trở, nơi này không sách, nói thật, Bạch Sơn nếu có thể sáng tạo thành công đó mới là có người mắt bị mù. Các người này mấy chục trên trăm hộ nuôi dưỡng hộ, liên lụy là phía trên trăm vạn người thành thị, ta trước A xấu nói được đằng trước, nếu như là bởi vì nuôi dưỡng trung tâm sáng tạo thành không thành công, như vậy quần chúng đầu mâu thực dễ dàng liền nhắm ngay các ngươi, đến lúc đó sẽ xuất hiện hậu quả gì không có người biết, ta cũng không nghĩ đoán trước, tốt lắm, hôm nay liền dừng ở đây, ngày mai vẫn là cái điểm này, nhưng là chính phủ thời gian rất gấp, nếu như đàm không thành, mạnh như vậy sách có khả năng rất lớn. Hy vọng riêng phần mình an bài một chút kế tiếp đường lui a, mặc dù là cùng với chính phủ đấu, các ngươi cũng phải cho các ngươi gà vịt heo chuẩn bị tân nhà a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không để ý đại gia châu đầu ghé tai ong ong âm thanh, cầm lấy máy vi tính xách tay của mình ra phòng họp. Nhưng là kia một chút nuôi dưỡng hộ lại không đi, trên tại phòng họp bên trong thương thảo đối sách, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới hôm nay chính phủ thái độ cư nhiên mạnh như vậy cứng rắn, cái người khác đã bắt đầu ở nghĩ. Nếu như thật hủy nhà, chính mình những chuyện lặt vặt kia vật có thể làm sao bây giờ an bài à? Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2090 chương. Đinh Bí Thư, ta sợ như vậy sẽ xảy ra chuyện a. Những người này đều là đến Bạch Sơn đầu tư, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút qua? Trần Kính Sơn đi theo Đinh Trường Sinh mặt sau ra cửa, nói. Xem như khu trưởng, mình là hành chính chủ quan, một khi xảy ra vấn đề. Thứ nhất truy cứu trách nhiệm nhất định là chính mình, tuy rằng Đinh Trường Sinh là một tay, nhưng là giống như vậy hành chính vụ, chính mình vẫn là muốn phụ trách, cho nên chính mình nếu không thể làm chủ, nhưng là cũng muốn kết thúc nhắc nhở trách nhiệm, nếu không đến lúc đó trách nhiệm của chính mình chính xác là không thể giải vây. Lão Trần, ta cũng không có biện pháp, hiện tại thời gian đã thực khẩn trương, nếu như tại quốc gia yêu vệ làm tới kiểm tra phía trước không thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Thành phố nhất định là muốn đem những trách nhiệm này đặt ở ta ngươi trên đầu, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh dừng lại chân hỏi Trần Kính Sơn đạo. Trần Kính Sơn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đối với việc này phản ứng lớn như vậy. Đây là bởi vì Đinh Trường Sinh đi ra ngoài này hơn một tuần lễ. Toàn bộ sự tình đều tại nguyên chỗ đảo quanh, bất cứ chuyện gì đều không có tiến triển. Lại tăng thêm Văn Nhược Lan tại một bên châm ngòi, cho nên Đinh Trường Sinh biết rõ cùng Trần Kính Sơn trở mặt không ưu việt. Nhưng là, đối với Trần Kính Sơn như vậy lão hồ ly, chính mình thật sự là không có gì hay chiêu. Tất cả mọi người nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn tại nói chuyện, hơn nữa cái này nói chuyện giống như không phải là như vậy thân mật, Đinh Trường Sinh thậm chí đều huy vũ cánh tay của mình, cho nên những người khác đều thực biết điều tránh ra, ít nhất cách xa Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn rất xa. Nhiều như vậy nuôi dưỡng nhất hộ đàm, như thế nào đàm? Nhất hộ không đồng ý liền trực tiếp đặt tại đó bên trong rồi, như thế nào tiến hành tiếp, thành phố bồi thường còn chưa tới vị, không có cách nào khác đàm. Trần Kính Sơn lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh quả thực cấp khí nở nụ cười, nói lão Trần, việc này ta ngươi đều là một sợi thường thượng châu chấu, ngươi nếu nghĩ triệt hạ đến, cũng được, ngươi hỏi một chút đường ý của thư ký A, việc này hắn chỉ cần đồng ý, ta không ý kiến.